Điêu thuyền múa động trong tay kiếm, huyền chuyển nhảy múa, theo gió mà động, giống như thiên tiên hạ phàm, trường kiếm bên trong lóng lánh một đóa bạch quang chói mắt, một đóa thánh khiết hoa sen trắng tùy theo nở rộ, như tiên giới rơi xuống như vậy không thể chạm đến. Đây là điêu thuyền dùng năng lượng hóa thành hoa sen trắng, theo nàng một kiếm vung ra, hoa sen trắng bộc phát ra một đạo bạch quang, trên không trung lóe lên một cái rồi biến mất về sau, đi thẳng tới cái kia bột trước mặt. Ầm ầm. Một đóa to lớn mây hình nấm bạo phát, bao phủ vài trăm mét phạm vi, thổi lên một mảnh cơn bão năng lượng. Xem ảnh một. Lãnh địa nhắc nhở, đánh giết 19 cấp bạch ngân liệt địa thổ lòng một cái, ngoài định mức danh vọng 38. Cái này bạch ngân bột bị điêu thuyền tiêu diệt. Không đợi đến hắn tiến lên, lại lần nữa nghe được hai âm thanh. Lãnh địa nhắc nhở, đánh giết 19 cấp bạch ngân hai đầu hoàng kim xà một cái, ngoài định mức danh vọng 38. Lãnh địa nhắc nhở, đánh giết 19 cấp bạch ngân giác sư một cái, ngoài định mức danh vọng 38. Điêu thuyền đánh giết hết cái này bột không lâu về sau, còn lại hai cái địa phương cũng tương ứng đánh chết bột, hôm nay hết thảy 4 cái bạch ngân bột. Đánh giết hết cái này 3 cái bột về sau, còn thu được ngoài định mức danh vọng khen thưởng. Ngoại trừ danh vọng khen thưởng bên ngoài, cũng không có những phần thưởng khác, chỉ có lần thứ nhất đánh giết bạch ngân bột lấy được khen thưởng lớn nhất, trả lại thông báo. Thuyền nhi không tệ, một chiêu này rất lợi hại. Chu Diễm khích lệ nói. Điêu thuyền hướng về Chu Diễm nhọn miệng cười, thức tha bộ dáng, quả nhiên là khuynh quốc khuynh thành, khiến người ta có loại ôm vào trong ngực xúc động. Điêu thuyền chiêu kia bạch liên tiên thuật, có điểm giống là một vị nào đó cưỡi ngựa đấu đế sử dụng Phật nộ hỏa liên. Cũng chỉ là có điểm giống mà thôi, điêu thuyền sử dụng chiêu này cũng không có nửa phần nguy hiểm. Chiêu này là điêu thuyền chức nghiệp kỹ năng, là chuyển chức hoa tiên tử thời điểm học được, mà lại chiêu này sẽ theo sự cường đại của nàng mà tăng cường. Nàng truyền thừa chức nghiệp gọi là hoa tiên tử, có thể ngưng tụ thế gian tùy ý một loại hoa hình năng lượng, mà lại khác biệt năng lượng hoa, chỗ bạo phát đi ra uy lực cũng có khác biệt. Đây hết thảy đều từ điêu thuyền trưởng khống, những năng lượng này hoa hình có thể biến thành lực hủy diệt 10 phân bom, cũng có thể tràn ngập vô hạn sinh cơ, hết thảy đều nhìn điêu thuyền như thế nào sử dụng. Bốn cái bạch ngân bột đều giải quyết, hắn thừa dịp bột còn không có bị đổi mới, liền vội vàng tiến lên thi triển thu thập thuật. Sau cùng thu được 4 khối nhị tinh thổ thuộc tính tinh hạch, cái này 4 khối tinh hạch chính là bạch ngân bột trên người, năng lượng cường độ so thanh đồng bột trên người tinh hạch muốn mạnh hơn không ít. Tăng thêm tài liệu khác, những tài liệu này hắn mình có thể lưu lên đến sử dụng, cũng có thể cầm lấy đi bán. Dù sao cũng là bạch ngân bột trên người tài liệu, giá trị cũng sẽ không quá thấp. Rất nhanh, thí luyện toàn kết thúc. Thân nhân thí luyện ngày thứ 29 chiến đấu kết thúc. Bắt đầu kết toán khen thưởng. Tiêu diệt 10 vạn con 19 cấp tinh anh thiết giáp long tích, 10 vạn con 19 cấp tinh anh liệt địa thổ long, 10 vạn con 19 cấp tinh anh song đầu xà, 10 vạn con 18 cấp tinh anh giác sư, 19 cấp bạch ngân liệt địa thổ long một cái, 19 cấp bạch ngân hai đầu hoàng kim xà một cái, 19 cấp bạch ngân giác sư một cái, 19 cấp bạch ngân thiết giáp long tích một cái. Chiến đấu đánh giá, SSS. Khen thưởng, cơ bản khen thưởng 3000 vạn hồn tệ, 3000 vạn linh tệ, SSS tùy cơ đạo cụ bảo dương một cái. Đánh giá khen thưởng thêm, 6000 vạn hồn tệ, 6000 vạn linh tệ, cấp SSS tùy cơ công pháp một bản. Hôm nay khen thưởng so với hôm qua phong phú rất nhiều, hết thảy 9000 vạn hồn tệ cùng linh tệ. Đây cũng là một món tài sản khổng lồ. Tăng thêm một tòa SSS tùy cơ đạo cụ bảo dương cùng SSS phẩm chất tùy cơ công pháp, lần này thí luyện lại để cho lãnh địa của hắn mạnh lên không ít. Hắn nắm giữ truyền thừa thần điện, cao phẩm chất công pháp cũng không thiếu, lãnh địa người chỉ cần chuyển chức liền có thể lấy được công pháp cùng kỹ năng truyền thừa. Đối với lãnh địa có tác dụng cực lớn, chí ít không cần phí tổn quá nhiều tiền tài đi mua sắm công pháp kỹ năng loại. Bởi vì công pháp này là tùy cơ, để may mắn giá trị lớn nhất chân mật mở ra, nếu là thu hoạch được một vốn không tệ công pháp, cái kia giá trị tuyệt đối rất kinh người. Hắn dự định mở ra quyển công pháp này về sau lại tiến hành xử lý. Nhìn đồng hồ, đã tiếp cận 12 giờ, hắn để các binh lính nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, bọn họ còn có sau cùng một trận đại chiến muốn chiến đấu, đến làm cho các binh lính bảo trì đầy đủ giấc ngủ mới được. Hậu cần công tác giao cho Lý Song, hắn về tới linh khí nhà trúc. Lĩnh chủ, điều thuyền, chân mật, nhất tiểu thiến các nàng xử lý xong lãnh địa sự tình về sau, cũng đi tới linh khí nhà trúc bên trong. Chu Diễm nhẹ gật đầu, đem hai dạng đồ vật giao cho chân mật, đem hai thứ đồ này mở ra. Ừm. Đạo cụ bảo dương, mở ra tự nhiên là đạo cụ, đến mức là cái gì loại hình, vậy cũng chỉ có thể xem vật khí. Một đạo quang mang lóe qua về sau, một chương quyển trục xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Đây là cái gì? Điêu thuyền cùng Nhiếp Tiểu Thiến đều hiếu kỳ nhìn về phía thứ này. Thu hoạch được SSS kiến trúc thăng cấp quyển trục một chương. Hắn mở ra thuộc tính xem xét. Đồ vật, kiến trúc thăng cấp quyển trục. Phẩm chất, SSS. Giới thiệu, có thể đem tùy ý một dãy nhà phẩm chất cho tăng lên tới SSS. Lại là vật này. Chu Diễm có chút ngoài ý muốn. Cái này đạo cụ với hắn mà nói, cũng không phải là vô cùng cần, thậm chí đều có thể không cần. Bởi vì hắn kiến trúc thấp nhất đều là S phẩm chất, mà lại mỗi một dãy nhà cũng còn có thể thăng cấp phẩm chất. Tuy nhiên cần tương ứng kiến trúc tài liệu mới có thể thăng cấp, nhưng còn lại lĩnh chủ kiến trúc một khi kiến trúc về sau, cũng không có thăng cấp phẩm chất công năng. Cái này quyển sách muốn là dùng tại cấp thấp nhất kiến trúc phía trên, mới có thể phát huy ra lớn nhất giá trị. Hắn nghĩ nghĩ, quyết định đem cái này quyển sách trước lưu lên, nói không chừng có thể cùng còn lại lĩnh chủ đổi được đồ tốt. Quyển trục này đối với hắn tự nhiên không có bao nhiêu tác dụng, nhưng là đối với những khác lĩnh chủ tới nói, tuyệt đối là chí bảo. Nhìn xem cái kia bản công pháp, Chu Diễm nói ra. Chân mật lần nữa mở ra cái kia bản công pháp, quang mang lóe lên, một bản phát ra hào quang màu tím hồ quang điện thư tịch xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Thu hoạch được SSS Lôi đỉnh ngạo nhật quyết. Nhìn đến quyển công pháp này về sau, hắn nhất thời kinh hãi. Quyển công pháp này giá trị quá lớn. Độc y diệt, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cực tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 113, đào hoa túi thơm. Công pháp này ít nhất giá trị mấy trăm ức linh tệ trở lên. Chu Diễm xem xét quyển công pháp này, lại là vô cùng hiếm thấy lôi hệ công pháp, coi như hắn chỉ hiểu rõ một số lĩnh chủ đại lục sự tình, cũng vô cùng rõ ràng một bản lôi hệ công pháp cao cấp giá trị đến cùng đến cỡ nào to lớn. Vẹn vẹn hai món đồ này, muốn là cầm lấy đi bán đấu giá, năng lực kém nhất đầy đủ bán 500 ức linh tệ. Đây là suy đoán của hắn, cụ thể giá trị hắn cũng không rõ ràng lắm. Tân nhân thí luyện sau cùng 3 ngày khen thưởng, thực sự quá lớn. Chắc không được tân nhân thí luyện được vinh dự phổ thông lĩnh chủ cơ hội vùng lên. Lời này dùng ở trên người hắn thực sự quá thích hợp. Thuyền Nhi, chân mật, các ngươi đem 40 vạn cái bảo dương cho mở rơi. 40 vạn cái bảo dương, số lẻ số lượng hắn đều không đáng kể, đều là hắc thiết trở lên bảo dương, trong đó có mấy trăm cái bạch ngân bảo dương, 4 cái hoàng kim bảo dương cùng khen thưởng hoàng kim mặt dây chuyền bảo dương. 4 cái hoàng kim bảo dương, tự nhiên là 4 cái bạch ngân bộ tuân ra tới. Tuy nhiên điều thuyền may mắn giá trị so chân mật thấp một số, nhưng điều thuyền còn có gia tăng may mắn giá trị trang bị, cùng chân mật ở giữa chênh lệch cũng không là phi thường lớn. Xem ảnh một. Một người mở hơn 40 vạn cái bảo dương tương đối chậm, hai người có thể tăng thêm tốc độ. Hai người bắt đầu mở bảo dương, tăng bảo thất truyền đến liên tiếp tin tức, hắn không nhìn thẳng, đồ vật thật sự là nhiều lắm, chờ bảo dương toàn bộ mở hết lại nói. Bảo dương vừa mở, tăng bảo thất lập tức thì tiến hành quy kết chỉnh lý, hắn chỉ cần tùy thời quan sát tăng bảo thất phía trên các loại số liệu biến hóa là được rồi. May mắn đồng phẩm chất bảo dương có thể điệp ra 99 cái. Hai nữ mỗi người nhiều nhất chỉ cần mở hơn 2000 lần liền có thể đem toàn bộ bảo dương cho mở xong. Rất nhanh liền còn lại sau cùng 5 cái hoàng kim bảo dương. Thu hoạch được trang bị Hỏa Vân Dạy, thu hoạch được kỹ năng S Bạo Lôi Thuật, thu hoạch được trang bị Tử Tiêu Kiếm, thu hoạch được trang bị Trường Hồng Kiếm, thu hoạch được mặt dây truyền Đào Hoa Túi Thơm. Hắn từng cái xem xét cái này 5 trang bị, mỗi một trang bị đều là hoàng kim phẩm chất. Những trang bị này thuộc tính đều rất không tệ, vũ khí so trong tay hắn dùng đều tốt hơn. Lần này thu hoạch được 2 thanh hoàng kim trang bị, hắn đem Tử Tiêu Kiếm đưa tới điều thuyền trước mặt, nói: "Thuyền Nhi, thanh này Tử Tiêu Kiếm ngươi cầm lấy đi sử dụng." "Cảm ơn lĩnh chủ." Tại trước mặt người khác, điêu thuyền còn là ưa thích hô chú Diễm lĩnh chủ. Nàng cầm lấy thanh này Tử Tiêu Kiếm, bang một tiếng, bảo kiếm xuất hiếu. Tử Tiêu Kiếm tổng thể hiện ra màu tím, tạo hình 10 phần tinh xảo đẹp mắt, 10 phần thích hợp nữ tử sử dụng, điêu thuyền tùy ý không động lực vài cái, lập tức thì thích thanh kiếm này. Mặt khác một thanh Trường Hồng Kiếm, hắn thì là mình sử dụng. Trường Hồng Kiếm so Tử Hà Kiếm muốn dài, trọng lượng cũng so Tử Tiêu Kiếm muốn trọng gấp đôi, thanh này vũ khí 10 phần sắc bén, còn mang phá giáp thương tổn, rất không tệ. Đến mức chân mật cùng Nhiếp Tiểu Thiến, trên người các nàng cũng đều có 2-3 kiện hoàng kim trang bị, đều là Chu Diễm theo thần bí cửa hàng bên trong mua sắm đi ra đưa cho các nàng. Hắn đem cặp kia Hỏa Vân giày thu vào, kiện trang bị này tam nữ đều không thích hợp sử dụng, bởi vì hắn còn mặc lấy bạch ngân sáo trang, hiện tại không muốn đổi, hắn dự định lưu lên gom góp trọn vẹn hoàng kim đồ phòng ngự về sau lại mặc vào. Hắn cầm lấy cái kia bản S phẩm chất sách kỹ năng. Chân mật tuy nhiên có thể học tập, nhưng là nàng bản thân kỹ năng liền đã rất nhiều, tăng thêm nàng đối băng hệ pháp thuật mới có bổ trợ, không có ý định học tập còn lại loại hình pháp thuật. Bản này kỹ năng tự nhiên là chính hắn học tập. Học tập S Bạo Lôi Thuật, sách kỹ năng hóa thành một đạo tử sắc quang mang tiến vào trong thân thể hắn. Đây là một bản đơn thể ma pháp loại kỹ năng, uy lực 10 phần to lớn, dùng tới đối phó cường đại bột vô cùng phù hợp. Còn lại sau cùng một trang bị, chính là cái kia mặt dây truyền bảo dương mở ra trang bị, hắn bắt đầu xem xét thuộc tính. Trang bị: Đào Hoa Túi Thơm. Phẩm chất: Hoàng kim. Sức bền: 150-150. Thuộc tính 1: Giảm bớt 20% pháp thuật, ma pháp, linh hồn, âm ba, mị hoặc trở phụ diện loại hình thương tổn. Thuộc tính 2: Gia tăng 10% tu luyện tốc độ. Thuộc tính 3: Có thể phóng xuất ra một cỗ Đào Hoa Huyễn Trận mê hoặc địch nhân, để hắn tiến vào hỗn loạn trạng thái, huyễn trận phạm vi vì 2-100 mét vuông, thời gian cột đao 7 ngày. Thuộc tính 4: Gia tăng 10 điểm may mắn. Trang bị yêu cầu: Nam, mị lực 50, may mắn 50, tinh thần 100. Giới thiệu: Xuất từ một vị nào đó Đào Hoa tiên nữ chi thủ, khắc họa phía dưới nhiều loại trận pháp. Kiện trang bị này thuộc tính phi thường cao. Hắn trước đó cũng từng thu được một kiện hoàng kim phẩm chất vòng tay, nhưng là thuộc tính có thể so sánh cái này kém xa. Kiện trang bị này so sánh chú trọng phòng ngự, có thể chống cự nhiều chủng loại hình phòng ngự. Mặc dù không có gia tăng lực phòng ngự vật lý, nhưng là đối với hắn mà nói, hắn thuộc tính rất cao, cận chiến năng lực mạnh, tăng thêm có khải giáp, phòng ngự vật lý coi như không tệ, đối với còn lại loại hình phòng ngự rất thấp, cái này túi thơm có thể gia tăng những phương diện kia phòng ngự, 10 phần không tệ. Kiện trang bị này vô cùng ra sức, có thể sử dụng rất lâu. Hắn thích vô cùng kiện trang bị này, đeo ở cái hông của mình. Đây là một cái túi thơm, bình thường tới nói, là nữ tử đưa cho người yêu. Điêu Thuyền nhìn lấy Chu Diễm, nghĩ thầm chính mình muốn học một cái may vá loại hình phó chức nghiệp, tương lai muốn chế tác ra một cái so cái này Đào Hoa túi thơm còn tốt hơn đưa cho Chu Diễm. Chân mật cùng Nhiếp Tiểu Thiến cũng là ý định này, các nàng cũng muốn tự tay chế tác một cái túi thơm cho chú Diễm. 40 vạn cái bảo dương, mở ra rất thật tốt đồ vật. Mở ra hơn 200 vạn hồn tệ, hơn 100 vạn linh tệ, hơn vạn kiện hắc thiết trang bị, mấy ngàn kiện thanh đồng ngân trang chuẩn bị, còn có mấy trăm kiện bạch ngân trang bị, thì liền hoàng kim trang bị đều xuất hiện 2 kiện. Chuyển chức quyển trục cũng xuất hiện 10 bản, nhưng đây đều là phổ thông chức nghiệp sách kỹ năng. Còn lại sách kỹ năng cũng xuất hiện trên 100 bản, chỉ có một bản A phẩm chất, 3 bản B phẩm chất, 6 bản C phẩm chất, còn lại đều là sơ cấp sách kỹ năng. Hắn đều bỏ vào tàng bảo thất bên trong, những vật này đều có Lý Song phụ trách, nàng sẽ đem những trang bị này, kỹ năng cho hợp lý phát đến người thích hợp trong tay. Hắn tướng lãnh binh sĩ đẳng cấp, toàn bộ đều cho thăng cấp đến 30 cấp. Tiêu hao hồn tệ chỉ là một phần nhỏ. Nhiều như vậy hồn tệ, đương nhiên muốn cho mình thăng cấp. Lãnh địa nhắc nhở, hồn tệ 1.8 vạn ngàn, đẳng cấp của ngươi theo 30 cấp tăng lên đến cấp 31. Lãnh địa nhắc nhở, hồn tệ 2 vạn, đẳng cấp của ngươi theo cấp 31 tăng lên đến cấp 32. Lãnh địa nhắc nhở, hồn tệ 2.2 vạn, đẳng cấp của ngươi theo cấp 32 tăng lên đến 33 cấp. Hắn theo 30 cấp tăng lên tới 40 cấp, hết thể tiêu hao 27 vạn hồn tệ. Hắn hồn tệ đầy đủ đem tất cả anh hùng đẳng cấp tăng lên tới 40 cấp. Sau đó, hắn đem điêu thuyền, Chân Mật, Nhiếp Tiểu Thiến, Tôn Thượng Hương, Tiến Xích Hà, Trần Khánh Chi, Tư Đẳng Tỷ đệ 8 người, Hoa Nguyệt Dung Ngũ Tỷ mỗi đẳng cấp, toàn bộ đều cho tăng lên tới 40 cấp. Cái này cũng mới tiêu hao một số, sau đó, hắn bắt đầu cho toàn bộ lãnh địa binh sĩ đại thăng cấp. Đem cấp bậc của bọn hắn toàn bộ tăng lên tới 35 cấp về sau, hắn còn thừa lại 2000 vạn hai bên hồn tệ. Thực lực như vậy đội hình, đối phó sau cùng một đợt thí luyện cũng đủ rồi. Nhiếp Tiểu Thiến đi Âm Tào địa phủ tu luyện, mà hắn cùng Điêu Thuyền, Chân Mật tại Linh Khí nhà trúc tiến hành tu luyện. Độc y diệp, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 114, thân nhân thí luyện ngày cuối cùng. Nhưng là ngày cuối cùng thí luyện tới so bất luận cái gì một thiên đều muốn sớm. 3 giờ sáng, trong lãnh địa tháp phòng ngự liền bắt đầu phát động công kích, từng đạo dày đặc tiếng nổ vang đem mọi người bừng tỉnh. Trần Khánh Chi là trước hết kịp phản ứng người, lãnh địa toàn bộ bảo vệ đô thị, hiện tại cũng từ hắn phụ trách, hắn đã sắp xếp người thay phiên tại trên tường thành mặt trực đêm. Trực đêm binh lính, trước tiên liền đi tới trại lính hướng hắn thông báo lãnh địa bốn phương tám hướng tình huống, hắn lập tức đứng dậy, đồng thời hạ lệnh để các binh lính mặc tốt trang bị, tiến về bốn cái thành tường phòng ngự quái vật. Sớm như vậy, Chu Diễm nhìn đồng hồ, bọn họ mới nghỉ ngơi 3 giờ mà thôi. Hắn thực lực cường đại, cũng không làm sao cần nghỉ ngơi. Nhưng là phổ thông binh sĩ đã liên tục chiến đấu thật lâu, nhanh như vậy thì muốn tiếp tục lên để chiến đấu. Bất quá bọn hắn đều không là binh lính bình thường, loại cường độ này chiến đấu bọn họ còn có thể tiếp nhận. Hắn cùng Điêu Thuyền, Chân Mật bọn người trước tiên liền đi tới trên tường thành, hôm nay là tân nhân thí luyện ngày cuối cùng, cũng là khó khăn nhất một ngày. Hắn nhìn ra đến bên ngoài quái vật, cái này là một đám 20 cấp quái bình thường vật. Quái vật, Hắc Vân Báo. Xem ảnh 1. Phẩm chất, phổ thông. Chủng tộc, yêu thú. Đẳng cấp, 20 cấp. Đặc thủ, tốc độ. Giới thiệu, đến từ yêu thú xâm lâm bên trong một loại con báo, tốc độ một chút nhanh. Quái bình thường vật. Hắn quả thật có chút kinh ngạc. Tuy nhiên hôm nay quái vật đẳng cấp so với hôm qua cao một cấp, nhưng là chiến đấu lực vẫn còn so ra kém hôm qua 19 cấp tinh anh quái vật. Bởi vì cái gọi là sự tình ra khác thường tất có yêu. Hôm nay quái vật tuyệt đối không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Trần Khánh Chi cũng sớm liền phát hiện vấn đề, nhìn đến Chu Diễm đến về sau, chủ động nói ra, "Linh chủ, hôm nay quái vật hẳn là sẽ cùng trước đó có chỗ khác biệt. Người có ý kiến gì không?" Chu Diễm hỏi. Còn lại ba mặt quái vật cũng đều là 20 cấp quái bình thường vật, nhưng là những thứ này quái vật không khả năng sẽ có quá nhiều, đến tiếp sau khẳng định còn có mạnh hơn quái vật chờ lấy chúng ta. Bất quá linh chủ cũng không cần quá lo lắng, các binh lính đẳng cấp đều tại 35 cấp, đối diện với mấy cái này 20 cấp quái vật, chúng ta có đẳng cấp phía trên ưu thế. Trần Khánh Chi hồi đáp. Chu Diễm nhẹ gật đầu, nói ra, hôm nay là ngày cuối cùng, chiến đấu phía sau sẽ rất chật vật. Đúng. Quái vật số lượng vẫn như cũ rất nhiều, như cá giết sang sông đồng dạng, nhanh chóng hướng về lãnh địa mà đến, những thứ này quái vật đều không xê xích bao nhiêu, chừng 2 mét, nhưng là tốc độ nhanh, số lượng nhiều. Bọn họ dựa vào số lượng ưu thế, ngay từ đầu thì có không ít quái vật đột phá tháp phòng ngự phạm vi bao trùm, cùng các binh lính triển khai chiến đấu kịch liệt. Các binh lính hình thành chiến trận, nhanh chóng diện sát những thứ này quái vật. Chiến đấu như vậy kéo dài một giờ sau, quái vật chủng loại bắt đầu biến hóa. Xuất hiện một loại không giống nhau quái vật. Quái vật: U Minh Báo. Phẩm chất: Tinh anh. Chủng tộc: Yêu thú. Đẳng cấp: 20 cấp. Đặc thủ: Tốc độ. Giới thiệu: Đến từ yêu thú xâm lâm bên trong quái vật, tốc độ so sánh nhanh. Những thứ này con báo tốc độ so trước đó Hắc Vân Báo nhanh hơn, mà lại theo Trần Khánh Chi trong miệng biết được, mặt khác ba phương hướng quái vật, mỗi một mặt xuất hiện quái vật đều là khác biệt. Mặt này là lấy tốc độ nhanh quái vật tiến hành công kích, bên trái là lấy lực lượng mạnh quái vật tiến hành công kích, bên phải là để phòng ngự mạnh quái vật tiến hành công kích, đằng sau thì là lấy thể chất cường đại quái vật tiến hành công kích. Những thứ này quái vật hình thể cũng không lớn, chỉ là quái vật số lượng sát thực nhiều, cơ hồ không có bất kỳ cái gì khe hở, lít nha lít nhít mở dạng, giống như xuất hiện thú triều mở dạng. Chẳng lẽ những thứ này quái vật cách mỗi một giờ thì đổi một loại mạnh hơn chủng loại? Hắn bắt đầu suy đoán. 5 điểm về sau, suy đoán của hắn được chứng thực. Quái vật quả nhiên lại đổi một loại, là một loại tiến hóa tinh anh ám ảnh bảo săn. Còn lại ba phương hướng quái vật cũng giống vậy đổi một loại mạnh hơn quái vật. Cấp bậc của bọn nó đều tại 20 cấp. Quái vật số lượng rất nhiều, cơ hồ đều là gạt ra tới. Công kích mật độ là ngày hôm qua gấp bội. Các binh lính thực lực đẳng cấp tuy nhiên cường đại, nhưng là bọn họ không có chút nào thư giãn, đến nỗi ngay cả tục không ngừng công kích. Lúc này, bọn họ những thứ này anh hùng liền bắt đầu đánh ra. Bọn họ bắt đầu đối những thứ này quái vật tiến hành công kích, giảm bớt các binh lính áp lực. Có những anh hùng tại, những thứ này quái vật không thể đối thành tường tạo thành thương tổn quá lớn. 6 giờ về sau, quái vật chủng loại lại đổi một loại. Là 20 cấp biến dị tinh anh U Minh Tang thì báo, những thứ này quái vật còn bổ sung một cái virus năng lực, cần 10 phần cẩn thận. Quái vật thực lực càng ngày càng cường đại, công kích mật độ một khắc đều không có dừng lại. Tháp phòng ngự 2 kỹ năng chỉ cần làm lạnh, liền bắt đầu phóng thích. Nhưng là những thứ này quái vật vô cùng vô tận, bọn họ cái này hoàn toàn cũng là tại tiêu hao thời gian. Hôm nay trận chiến đấu này cũng là một trận khảo nghiệm thể lực, sức chịu đựng lâu dài chiến đấu. Trần Khánh Chi đã bắt đầu biến hóa chiến thuật, hắn đã sớm để một bộ phận binh lính bắt đầu nghỉ ngơi nửa giờ, dạng này mới có thể bảo trì các binh lính lâu dài chiến đấu lực. Có những anh hùng tại, quái vật số lượng mặc dù nhiều, nhưng là muốn đột phá thành tường vẫn là vô cùng khó khăn. Chu Diễm chính mình cũng đang không ngừng phóng thích lưu tinh hỏa vũ, nghề nghiệp của hắn đặc thù, thể nội âm dương nhị khí có thể chuyển hóa làm tùy ý một loại kỹ năng cần năng lượng sử dụng. Hắn phát hiện cao như vậy cường độ phóng thích kỹ năng, đối tu luyện cũng có chỗ tốt nhất định, có thể thật to kích phát thể nội công pháp vận chuyển tốc độ, khôi phục nhanh hơn hắn lực lượng trong cơ thể. 6 giờ sau, xuất hiện một cái đầu lĩnh cấp bậc quái vật. Hắn tuy nhiên kinh ngạc, nhưng là một cái đầu lĩnh cũng không thể thay đổi cái gì. Cái này đầu lĩnh còn chưa tới đến binh lính trước mặt, liền bị tháp phòng ngự cho xử lý. 7 giờ, quái vật chủng loại biến thành 20 cấp cường hóa tinh anh ác ma báo, chủng tộc là ác ma tộc quái vật. Hàm răng của bọn nó dị thường sắc bén, đồng thời nắm giữ cường đại cắn xé lực, tốc độ cũng không chậm. May mắn các binh lính đẳng cấp cao, trang bị mạnh, tăng thêm có thuật bài, ngăn cản lên cũng không tốn nhiều quá lớn khí lực. 7h50 thời điểm, xuất hiện hai cái đầu lĩnh cấp bậc quái vật. Còn lại ba phương hướng cũng đồng dạng xuất hiện hai cái đầu lĩnh cấp bậc quái vật. Hôm nay xuất hiện đầu lĩnh cấp bậc quái vật, biến đến tương đối nhiều. Nhưng thực lực của bọn nó cuối cùng vẫn là quá thấp một số, bị các anh hùng đánh giết. 8 điểm, quái vật biến thành đặc thù tinh anh hắc ám thâm viên báo, những thứ này con báo hình thể ngược lại là một chút so trước đó quái vật đại một chút, mỗi một cái ước chừng có 2m5 đến 3m5 dài. Những thứ này quái vật thực lực so trước đó quái vật đều mạnh hơn một chút, vô luận là lực lượng, tốc độ, phòng ngự vẫn là thể chất, đều so trước đó quái vật mạnh hơn không ít. Bởi vì hình thể quan hệ, bọn chúng số lượng một chút sẽ khá ít một chút, nhưng đối với binh lính tới nói, áp lực ngược lại tăng lên một số. Bất quá cái này đều không phải là cái đại sự gì, ngoại trừ mấy cái thụ thương binh sĩ bên ngoài, hết thể cũng còn tốt. Cứ như vậy tiếp tục đến 8:50, xuất hiện lần nữa ba cái đầu lĩnh cấp bậc hắc ám thâm viên báo. Độc y, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cực tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 115, phi hành ma thú. Bốn phương tám hướng, mỗi cái phương hướng ba cái tiến hóa đầu lĩnh, những thứ này quái vật có so còn lại quái vật thực lực mạnh hơn. Chu Diễm nhìn đến bọn họ nhanh chóng hướng về lãnh địa mà đến, lập tức hướng về bọn họ đi qua. Hắn thi triển lưu tinh hỏa vũ, đem ba cái đầu lĩnh bao trùm lên đến, nhưng là những thứ này quái vật tốc độ không tệ, hiểu được tránh né, chỉ chịu đến vết thương nhẹ. Sau đó, hắn thi triển chưa từng sử dụng tới bạo lôi thuật. Giang giác. Bầu trời một tiếng vang thật lớn, một đạo thiểm điện nhanh chóng hướng trên mặt đất công kích. Ầm ầm. Lôi đình nhanh chóng đánh trúng một cái tiến hóa đầu lĩnh hắc ám thâm viên báo, cái kia bộ trực tiếp thì bị khủng bố lôi đình cho đánh chết tại chỗ. Uy lực không tệ. Đơn thể kỹ năng, uy lực sát thực cường hãn. Hắn lần nữa sử dụng hai lần bạo lôi thuật, đem mặt khác hai cái bột cũng đánh chết. Xem ảnh một, hắn nhìn đến 6 cái bạch ngân bảo dương, mỗi một cái bột đều tuôn ra hai cái bạch ngân bảo dương. Hắn nhanh chóng tiến lên, bắt đầu thu thập lên. 3 viên nhị tinh hắc ám tinh hạch, báo gân, báo xương, báo chảo các loại tài liệu. 9 hắc sáng, quái vật lần nữa biến hóa. Xuất hiện một đám cường hóa đầu báo thú nhân, bọn họ từng cái tay cầm vũ khí. Liên thú nhân đều xuất hiện. Chu Diễm cũng bó tay rồi. Cái này là một đám cao hơn 3 thước đầu báo thú nhân, mỗi một cái đều lớn lên 10 phần cường tráng. Tay cầm các loại vật không nhọn hướng về lãnh địa xung lại. Những thứ này thú nhân rõ ràng so quái vật còn muốn khó có thể đối phó. Bất quá đối mặt tháp phòng ngự, vẫn là thương vong một mạng lớn. Bọn họ số lượng vẫn là ùn ùn kéo đến, rất nhanh liền đi tới binh lính trước mặt. Trần Khánh Chi đối với các binh lính thêm thành thị phi thường cao, tăng thêm bọn họ bản thân đẳng cấp, trang bị phẩm chất, coi như mặt đối bọn nó, cũng y nguyên chẳng sợ hãi. Chu Diễm tiến vào bên trong chiến trường, không ngừng sử dụng thất tinh kiếm pháp, không vài đạo kiếm khí ngang dọc mà qua, liền thấy từng cái thú nhân ngã trên mặt đất. Những này hình người quái vật chết mất về sau, bọn họ vũ khí trong tay cũng không có đổi mới rơi, xem như ngoài định mức thu hoạch. Nhưng là bọn họ cũng không có thời gian đi nhặt, hết thảy đều phải chờ tới chiến đấu kết thúc về sau lại nói. 9:50, một cái cường hóa đầu lĩnh báo tộc tướng quân mang theo gần ngàn cận vệ quân hướng về lãnh địa mà đến, vô cùng không trùng hợp gặp tháp phòng ngự hai kỹ năng đổi mới. Còn chưa kịp động thủ cứ như vậy diệt sát. 10 giờ, xuất hiện thú nhân kỵ sĩ, 10:50 xuất hiện hai cái cường hóa đầu lĩnh thú người làm khó kỵ sĩ. Chiến đấu dị thường kịch liệt, hôm nay chú định muốn chiến đấu đến thật lâu. Mỗi một giờ liền sẽ đổi một loại càng mạnh một số quái vật xuất hiện, mà lại quái vật bộ số lượng cũng là mỗi giờ xuất hiện. Quái vật mạnh, hắn thu hoạch cũng nhiều hơn. Các binh lính còn không có xuất hiện thương vong, nhưng là thụ thương đã xuất hiện một số. Hắn cho các anh hùng những cái kia đạo cụ, cũng rốt cục có đất dụng võ, các loại phạm vi lớn phù văn, quyền trụ, pháp thuật, công nghệ cao bom, cho những thứ này quái vật tạo thành rất lớn thương vong. 11 điểm, thú nhân cùng chiến sĩ. 12 điểm, thú nhân long kỵ sĩ. Hắn đều không còn gì để nói, tuy nhiên những thứ này quái vật đẳng cấp thủy chung đều tại 20 cấp, nhưng là những thứ này quái vật đúng là càng ngày càng mạnh, mỗi một con quái vật thực lực đang không ngừng tiếp cận buốt. Nếu không phải lãnh địa tháp phòng ngự đủ cường đại, các binh lính cũng đủ thật lợi hại, mỗi một vị đều cầm giữ không còn có tại cấp độ bột chiến đấu lực, tăng thêm Trần Khánh Chi cho tăng thêm cũng lớn, chỉ sợ cái này kinh khủng số lượng liền có thể để hắn tổn thất nặng nề. Binh lính của hắn số lượng vẫn là quá ít, nhưng là không có tài liệu tăng lên trại lính đẳng cấp, hắn cũng không có cách nào a. Hiện tại chỉ có thể trì hoãn thời gian. Lý Song chỉ huy bọn thị nữ, không ngừng cho tiền tuyến đám binh sĩ mang đến đầy đủ linh tuyển thủy, linh quả, đưa các loại lương khô, cái này gia tăng thật lớn các binh lính sức hồi phục. Bọn họ còn có thời gian rất dài cần phòng thủ. Đây là một trận đánh lâu dài, khảo nghiệm lãnh địa bên trong mỗi người. Chu Diễm tuy nhiên cũng nghĩ qua ngày cuối cùng sẽ rất khó, nhưng là không nghĩ tới sẽ khó đến loại trình độ này. 1 giờ chiều, những thứ này thú nhân long kỵ sĩ tăng lên binh chủng, tăng lên cung binh, đối lãnh địa tạo thành uy hiếp không nhỏ. Ngược lại là bọn chúng số lượng giảm ít một chút để hắn thở dài một hơi. 2 giờ chiều, lần nữa tăng lên thú nhân trường thương binh loại. Lúc 3 giờ, lại tăng lên thú nhân thuẫn chiến sĩ, cái này cho các binh lính mang đến uy hiếp rất lớn. Mấu chốt là 3 điểm xuất hiện thanh đồng cấp bậc buốt, tuy nhiên bị tháp phòng ngự xử lý, nhưng là 3 điểm liền đã xuất hiện thanh đồng cấp bậc quái vật, đằng sau còn không biết có bao nhiêu quái vật. Tin tức tốt là thanh đồng buốt tuôn ra hoàng kim bảo dương. 4 điểm, mỗi cái phương hướng 2 cái thanh đồng buốt, 5 điểm, 3 cái thanh đồng buốt. Một đợt càng so một đợt cường đại, bọn quái vật giống như là thủy triều hướng về lãnh địa tiến công, mỗi một vị thể lực của binh lính đều tiêu hao không ít. Bọn họ hiện tại chỉ có thể kiên trì. Bọn họ bao giờ cũng đều phải thừa nhận áp lực cực lớn. Những thứ này quái vật thực lực cường đại, tuôn ra tới bảo dương phẩm chất cũng so trước đó muốn tốt rất nhiều. Bên ngoài là một mảnh bảo dương, thanh đồng, bạch ngân chiếm đa số, thì liền hoàng kim bảo dương đều thấy được không ít. Kiên trì cũng là thắng lợi, tuy nhiên đã xuất hiện thương vong, nhưng có âm tảo địa phụ tại, những binh lính này đều có thể phục sinh. 6 giờ, 7 giờ, cuối cùng đã tới 8 giờ tối. Bạch Ngân Bột rốt cục xuất hiện, nương theo mà đến là một đám phi hành quái vật. Ngoa tạo, liền phi hành quái vật đều xuất hiện. Chu Diễm bó tay rồi, may mắn những thứ này phi hành ma thú chỉ là quái bình thường vật, số lượng cũng không phải là rất nhiều. Đối mặt không trung quái vật, hắn thực sự không có quá lớn biện pháp, hắn hiện tại có thể còn không có đối không tác chiến binh sĩ tồn tại. Chính hắn cũng chỉ có một cái bạo lôi thuật có thể đơn độc đối với mấy cái này phi hành ma thú sử dụng. Bất quá tại phi hành ma thú bay qua trước đó, hắn trước dùng lưu tinh hỏa vũ tiêu diệt rất lớn một bộ phận. Không trung còn lại quái vật, phối hợp trên mặt đất thú nhân long kỵ sĩ hướng về lãnh địa mà đến. Những thứ này phi hành quái vật cũng không có công kích binh lính, mà chính là hướng thẳng đến lãnh địa bên trong thủy tinh đi qua, để Chu Diễm mắng to một trận, tự mình một người vội vàng hướng về thủy tinh phương hướng mà đi. Thủy tinh một khi bị kích phá, cái kia nỗ lực lâu như vậy thí luyện nhưng là không còn sau cùng khen thưởng, hắn tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Tốc độ của hắn nhanh, ngay đầu tiên thì chạy tới vương giả thủy tinh. Sau đó, hắn sử dụng bạo lôi thuật đối với không trung phi hành ma thú tiến hành công kích, từng cái phi hành ma thú bị hắn đánh giết trên mặt đất. Nhưng là phi hành số lượng của ma thú tương đối nhiều, rất nhanh liền tới gần thủy tinh mấy trăm mét phạm vi. Nhưng là vương giả thủy tinh có thể là có lôi đỉnh công kích. Những thứ này phi hành ma thú vừa tiến vào thủy tinh phạm vi công kích, lập tức thì bị từng đạo lôi đỉnh công kích. Những thứ này phi hành ma thú khói đen bốc lên bị miểu sát. Hắn thật bất ngờ, bởi vì là lần đầu tiên nhìn đến vương giả thủy tinh công kích, đối cái này thủy tinh lực công kích thiếu khuyết nhận biết. Hắn không xuất thủ, nhìn xem cái này vương giả thủy tinh rốt cuộc mạnh cỡ nào. Phi hành ma thú cũng không có đối lãnh địa phương khác tiến hành công kích, chỉ nhằm vào vương giả thủy tinh. Còn lại ba phương hướng cũng bay tới không ít phi hành ma thú, bọn họ đều là quái bình thường vật, cũng không có còn lại đặc biệt. Bọn họ như ong vỡ tổ hướng về thủy tinh bay tới, mở ra móng vuốt muốn bẻ vụn thủy tinh. Nhưng là vương giả thủy tinh bạo phát liên tiếp lôi đỉnh công kích, đem những thứ này quái vật điện bên trong cháy bên ngoài đen. Đến bao nhiêu thì công kích bao nhiêu. Quả thực so tháp phòng ngự công kích đều cường đại hơn. Vương giả thủy tinh công kích tốc độ rất nhanh, cơ hồ không có khoảng cách, trừ phi phòng ngự lực có thể thừa nhận được ở nó lôi đỉnh công kích, không phải vậy muốn công kích đến thủy tinh, thực sự quá khó khăn. Ta đi, cái này vương giả thủy tinh công kích có thể a? Hắn rốt cục kiên tâm. May mắn những thứ này phi hành ma thú chỉ nhằm vào vương giả thủy tinh, không phải vậy lãnh địa những kiến trúc khác, thật đúng là sẽ bị những thứ này quái vật làm hỏng. Đây càng để hắn có muốn phòng ngự những thứ này phi hành ma thú đối sách. Lĩnh chủ thế giới, biết bay quái vật cũng không ít, hắn sớm muộn cũng phải chuẩn bị, sớm một chút chuẩn bị, đối diện với mấy cái này quái vật thời điểm mới sẽ không như thế bị động. Chỉ là phải chờ đến tân nhân thí luyện về sau lại nói. Độc y diệp, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 116, thú nhân quân đội. Lãnh địa thủy tinh an toàn cao hơn hết thảy, thủy tinh một khi bị đánh nát, lãnh địa mạnh hơn đều muốn hóa thành hư không. Có lần này phi hành chuyện của ma thú về sau, hắn phát hiện lãnh địa bên trong còn có rất nhiều nơi đều cần cải tiến, nhất là đối ở không trung quái vật phòng ngự. Nói cho cùng, vẫn là tháp phòng ngự số lượng không đủ. Nếu là tháp phòng ngự đủ nhiều, là hắn có thể đầy đủ đơn độc tại vương giả thủy tinh nơi này bố trí vài tòa tháp phòng ngự, chuyên môn phòng ngự đột kích quái vật. Phi hành ma thú hung hãn không sợ chết, bọn họ chính là vì công kích thủy tinh mà đến, không ngừng hướng về thủy tinh xông lại. Đáng tiếc, vương giả thủy tinh lôi đỉnh công kích 10 phần cường hãn, chỉ cần những thứ này quái vật vừa tiến vào thủy tinh phạm vi công kích, liền sẽ toát ra liên tiếp tia chớp, đem những thứ này phi hành ma thú toàn bộ đánh giết. Hắn xem xét vương giả thủy tinh thuộc tính. Kiến trúc, vương giả thủy tinh. Đẳng cấp, 24. Thăng cấp cần thiết, 6 vạn linh tệ, tam tinh cùng loại thuộc tính tinh hạch 50 khối. Xem ảnh 1. Phẩm chất, SS01. Thăng cấp cần thiết, 1 khối lĩnh chủ thủy tinh. Phòng ngự, 11.000-11.000. Hộ thuẫn, 40.000-40.000. Đặc thù thuộc tính 1, lôi đỉnh công kích. Đặc thù thuộc tính 2, phạm vi lãnh địa bên trong, tất cả nguyên tố công kích 14%, phòng ngự 14%. Đặc thù thuộc tính 3, liên tục tia chớp. Giới thiệu, lĩnh chủ không gian hạch tâm đầu mối then chốt, bị tiến hóa thủy tinh, công phòng nhất thể, sẽ chủ động công kích trong phạm vi trăm thước, mang theo ác ý toàn bộ sinh linh. Thu hoạch được một khối lĩnh chủ thủy tinh có thể lần nữa tiến hóa. Sử dụng cùng loại thủy tinh thăng cấp thời điểm, có nhất định xác suất thu hoạch được cái kia thuộc tính công kích tăng thêm. Vương giả thủy tinh đẳng cấp cũng quá thấp một chút, hiện tại mới 24 cấp, hắn ngược lại là nghĩ cho vương giả thủy tinh thăng cấp, không biết sao cần cùng loại thủy tinh thuộc tính thực sự quá nhiều. Hôm nay kết thúc về sau, hắn đến hỏi thăm một chút, có người hay không thu thập qua lĩnh chủ thủy tinh. Tin tưởng tại lĩnh chủ thế giới, có loại vật này, cũng không biết chính mình có thể hay không gặp phải. Chính là bởi vì vương giả thủy tinh hai cái cường đại kỹ năng, mới để những thứ này quái vật căn bản là không cách nào đối với nó tạo thành bất cứ thương tổn gì. Phi hành ma thú rất nhanh liền bị vương giả thủy tinh bạo phát công kích tiêu diệt. Hắn một lần nữa về tới trên tường thành, nhìn về phía chiến trường, lập tức thi triển khinh công, đi vào dưới tường thành, giơ lên trường hồng kiếm, thể nội âm dương nhị khí nhanh chóng bạo phát đi ra, một đạo lại một đạo kinh khủng kiếm khí đem những thứ này quái vật giết đến không chừa mảnh giáp. Những thứ này thú nhân chiến sĩ tuy nhiên cường đại, nhưng là đối mặt Chu Diễm cường đại công kích, vẫn là khó có thể ngăn cản, toàn bộ đều ngã xuống. Một mảnh cung tiễn hướng về hắn đánh tới, hắn tiện tay múa từng vòng kiếm hoa, đem những thứ này cùng tiễn toàn bộ ngăn lại, sau đó phóng thích thể nội âm dương nhị khí, bộc phát ra một đạo năng lượng cường đại. Theo trong cơ thể hắn âm dương nhị khí thăng bằng về sau, hắn đã có thể đem thái cực đồ phóng xuất ra công kích địch nhân rồi. Âm dương nhị khí theo trong cơ thể hắn không ngừng phóng thích, hóa thành một trường to lớn thái cực đồ. Tản ra hắc bạch nhị khí thái cực đồ, bay trên không trung, trọn vẹn có vài chục mét lớn nhỏ, một âm một dương, như cùng một cái nhanh chóng xoay tròn máy cắt kim loại. Hắn khống chế trường này to lớn thái cực đồ hướng về những thứ này thú nhân chiến sĩ quét ngang mà đi. Bị thái cực đồ bao trùm thú nhân chiến sĩ, thân thể toàn bộ đều bị thái cực đồ lực lượng cường đại cho vỡ nát, cho rào sát, thân thể toàn bộ vỡ ra, không có một cái thú nhân chiến sĩ có thể ngăn cản. Thái cực đồ tốc độ cực nhanh, theo bên trái quét ngang đến bên phải, đem trên đường gặp phải thú nhân chiến sĩ toàn bộ hóa thành bột máu. Các binh lính thu được thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi. Bọn họ nhìn đến lĩnh chủ bạo phát thần uy, nguyên một đám sĩ khí dâng cao, bạo phát chấn thiên giống như tiếng giống, lĩnh chủ vô địch. Lĩnh chủ vô địch. Lĩnh chủ vô địch. Toàn bộ lãnh địa đều vang lên đạo này thanh âm như sấm. Chu Diễm Thái cực đồ, uy lực có thể không chỉ chừng này. Hắn khống chế chương này Thái cực đồ nhanh chóng hướng về cái kia bột trùng kích đi qua, rất nhanh liền đi tới cái kia bột trên đầu. Âm Dương Bạo. Hắn một tay đè ép, Thái cực đồ hóa thành một đạo tia chớp, trực tiếp chui vào mặt đất. Ầm ầm. Một đạo kinh khủng tiếng nổ vang vang lên, sau đó thì xuất hiện một đóa to lớn mây hình ấm, nương theo lấy thanh thế to lớn run run, giống như động đất đồng dạng. Năng lượng kinh khủng trùng kích đem mặt đất tất cả vật đều cho diệt sát không còn, có thể thấy được một chiêu này uy lực đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Làm xong đây hết thảy về sau, hắn hóa thành một vệt ánh sáng, hướng về còn lại ba mặt thành tường mà đi. Nhưng còn lại ba mặt bột cũng không cần hắn xuất thủ, bởi vì những thứ khác anh hùng cũng có rất thực lực cường đại, cầm giữ có cực kỳ cường đại kỹ năng, đợi đến hắn đi qua thời điểm, những cái kia bột cũng kém không nhiều sắp chết. Có điều hắn vẫn là tế ra Thái cực đồ, đem trước mặt quái vật toàn bộ đánh giết. Còn lại ba mặt quái vật đều bị hắn xoay một vòng, hắn tiêu hao cũng thật lớn, bắt đầu uống linh tuyển ăn linh quả khôi phục. Quái vật chủng loại càng lúc càng giống quân đội chính quy, bắt đầu xuất hiện thú nhân vẫn chiến sĩ, trường thương binh, búa binh, long kỵ sĩ, cung binh, phi hành ma thú 6 loại binh chủng, bọn họ không còn là kêu loạn rối loạn, mà chính là như là huấn luyện qua một dạng, bắt đầu hướng về lãnh địa lợi mạnh. Hiện tại đã là 9 giờ, khoảng cách thí luyện kết thúc còn có 3 giờ thời gian, hắn nhất định phải toàn lực ngăn trở quái vật 3 giờ tiến công mới được. Phi hành ma thú vẫn là phổ thông loại hình, cùng trước đó số lượng không sai biệt lắm, chỉ có chừng 1000 chỉ. Những thứ này phi hành ma thú dẫn đầu hướng về lãnh địa bay tới, trước tiên thì nhận lấy tháp phòng ngự tiến công, chỉ có chừng 100 chỉ tránh thoát tháp phòng ngự công kích, hướng thẳng đến vương giả thủy tinh bay qua. Chu Diễm vì dự phòng ngừa vạn nhất, vẫn là trước tiên đi tới vương giả thủy tinh chỗ đó, sau đó đối với mấy cái này phi hành ma thú triển khai công kích. Bốn phương tám hướng, mỗi cái phương hướng đều bay tới trên 100 con phi hành ma thú. Hắn đứng tại vương giả thủy tinh bên cạnh, sử dụng bạo lôi thuật công kích những thứ này phi hành ma thú. Phi hành ma thú hướng về vương giả thủy tinh tiến công, sau đó nhận lấy liên tiếp lôi đỉnh cùng liên tục tia chớp công kích. Hơn 400 con phi hành ma thú không đến bao lâu, liền bị vương giả thủy tinh cùng Chu Diễm đánh giết, chỉ để lại một đống bảo dương tại trên mặt đất. Hắn giết hết những thứ này phi hành ma thú về sau, lại lần nữa hướng về tháp phòng ngự chỗ đó đi qua, bắt đầu đánh giết quái vật. Những thứ này thú nhân chiến sĩ thực lực mặc dù không tệ, nhưng là bạch bảo quỷ binh cùng hãm trận doanh cũng đồng dạng không kém, tăng thêm đẳng cấp, trang bị ưu thế, tuy nhiên có chỗ tổn thương, nhưng bọn hắn vẫn là chặn lại những thứ này quái vật. 9 giờ 50 phút, hai cái bạch ngân bột xuất hiện. Hắn không chút do dự khởi động hai kỹ năng, một đạo kinh khủng năng lượng cao cự pháo phát xạ mà ra, trong nháy mắt thôn phệ hai cái cường đại bạch ngân bột, để chúng nó liền cơ hội xuất thủ đều không có. Hai kỹ năng phát động về sau, trước mặt những thứ này thú nhân chiến sĩ trận hình cũng bị xung phá, theo các binh lính mạnh mẽ đâm tới, rất nhanh liền đem những thứ này quái vật giết đến thất linh bát lạc. Tới một hồi lâu, truyền đến một đạo nhắc nhở. Lãnh địa nhắc nhở, ngươi hoàn thành nhiệm vụ ước cấp, đánh giết bạch ngân phẩm chất quái vật số lượng đạt đến 10 cái, khen thưởng 2000 danh vọng trị, SSS phẩm chất kiến trúc bảo dương một cái. Đem tiến hành tân nhân thí luyện thông báo, phải trang công bố lãnh địa danh tự cùng tên thật còn có quốc tịch. Hắn không nghĩ tới lại có khen thưởng, bất quá nhiệm vụ này còn thật không phải người bình thường có thể hoàn thành, có thể có khen thưởng, cũng liền nói còn nghe được. Không. Tân nhân thí luyện thông báo, lãnh địa ITTT sở thuộc lĩnh chủ ITTT, sở thuộc quốc tịch ITTT, hoàn thành tính nhiệm vụ ước cấp, đánh giết bạch ngân phẩm chất quái vật số lượng đạt đến 10 cái, khen thưởng 2000 danh vọng trị, SSS phẩm chất kiến trúc bảo dương một cái. Tân nhân thí luyện thông báo, lãnh địa ITTT sở thuộc lĩnh chủ ITTT, sở thuộc quốc tịch ITTT, hoàn thành tính nhiệm vụ ước cấp, đánh giết bạch ngân phẩm chất quái vật số lượng đạt đến 10 cái, khen thưởng 2000 danh vọng trị, SSS phẩm chất kiến trúc bảo dương một cái. Tân nhân thí luyện thông báo, lãnh địa ITTT sở thuộc lĩnh chủ ITTT, sở thuộc quốc tịch ITTT, hoàn thành tính nhiệm vụ ước cấp, đánh giết bạch ngân phẩm chất quái vật số lượng đạt đến 10 cái, khen thưởng 2000 danh vọng trị, SSS phẩm chất kiến trúc bảo dương một cái. Độc y, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 117, hoàng kim bột. Lại phần thưởng một cái kiến trúc bảo dương. Mở ra liền có thể thu hoạch được một cái SSS phẩm chất kiến trúc bảo dương, tất cả chính hắn liền mở ra. Lãnh địa nhắc nhở, thu hoạch được SSS đạn đạo tháp. Lại là tháp phòng ngự. Chu Diễm rất kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới mình có thể mở ra một tòa tháp phòng ngự, hơn nữa còn là một tòa công nghệ cao tháp phòng ngự. Lãnh địa tuy nhiên không thể kiến tạo những kiến trúc khác, nhưng là tháp phòng ngự còn có thể kiến tạo. Chủ yếu là tháp phòng ngự vị trí nhỏ, coi như thăng cấp, cũng trên cơ bản sẽ không gia tăng quá lớn diện tích, sẽ chỉ thêm cao tháp phòng ngự còn có tăng cường uy lực của nó mà thôi. Cũng không biết tiến hóa về sau, tòa này đạn đạo tháp có thể có biến hóa như thế nào. Hắn phi thường tò mò, tòa này tháp phòng ngự bản thân liền là SSS phẩm chất, tiến hóa về sau, nhất định sẽ trở nên càng thêm cường đại. Hắn lập tức bắt đầu kiến tạo tòa này tháp phòng ngự. Lãnh địa nhắc nhở, kiến tạo đạn đạo tháp tiến hóa làm tợ lạt mạ đạn hạt nhân tháp. Xem ảnh một. Ngoa tạo. Tợ lạt mạ đạn hạt nhân tháp. Chu Diễm. Vẹn vẹn nghe danh tự thì thẳng tiểu như châu bò. Hắn lập tức tra xét tòa này tháp phòng ngự thuộc tính. Kiến trúc, tợ lạt mạ đạn hạt nhân tháp. Đẳng cấp, 1 cấp. Thăng cấp cần thiết, 1 vạn linh tệ. Phẩm chất, giờ. Phòng ngự, 1000. Đặc thù thuộc tính 1, tợ lạt mạ tên lửa công kích. Phạm vi công kích, 1000 cây số. Giới thiệu, nhân loại tối đỉnh cấp khoa học kỹ thuật tên lửa, đủ để hủy diệt một cái tinh cầu. Chu Diễm, lờ. Hắn giật nảy cả mình. Cái này tháp phòng ngự biến thành lớn nhất cao phẩm chất. Cái này tháp phòng ngự uy lực có thể so sánh năng lượng cao cơ quan pháo tháp cao 2 cấp độ a. Thăng một cấp liền muốn 1 vạn linh tệ, cái này tháp phòng ngự thoạt nhìn vẫn là một cái đốt tiền nhà giàu a. Bất quá, có tòa này tháp phòng ngự về sau, tiếp theo chiến đấu tuyệt đối sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Hắn vô cùng muốn nhìn một chút tòa này tháp phòng ngự công kích năng lực. Hắn trước cho cái này tháp phòng ngự thăng cấp. Lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 1 vạn linh tệ, đột lạt mạ đạn hạt nhân tháp đẳng cấp tăng lên đến 2 cấp. Lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 2 vạn linh tệ, đột lạt mạ đạn hạt nhân tháp đẳng cấp tăng lên đến 3 cấp. Lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 3 vạn linh tệ, đột lạt mạ đạn hạt nhân tháp đẳng cấp tăng lên đến 4 cấp. Thế nhưng là, làm thăng cấp đến 10 cấp về sau, liền cần tài liệu khác. Kiến trúc, đột lạt mạ đạn hạt nhân tháp. Đẳng cấp, 10 cấp. Thăng cấp cần thiết, 10 vạn linh tệ, lục tinh trở lên năng lượng cao hợp kim một khối. Phẩm chất, giờ. Phòng ngự, 10.000. Đặc thù thuộc tính 1, đột lạt mạ tên lửa công kích. Đặc thù thuộc tính 2, đạn hạt nhân công kích, mỗi viên đạn hạt nhân đem tiêu hao 1 ức linh tệ. Phạm vi công kích, 1 vạn cây số. Giới thiệu, nhân loại có thể chế tạo ra tối đỉnh cấp khoa học kỹ thuật tên lửa, đủ để hủy diệt một cái tinh cầu. Nhìn đến cái này tháp phòng ngự thuộc tính về sau, hắn đã triệt để bó tay rồi. Cái này tháp phòng ngự công kích xác thực vô cùng đáng sợ. Thăng cấp về sau, quả nhiên có thể phát xạ đạn hạt nhân công kích. Nhưng là mỗi lần công kích đều phải tốn phí 1 ức linh tệ, cái này tiêu hao còn thật không phải người bình thường có thể dùng đến lên. Cái này tháp phòng ngự 2 kỹ năng chỉ có thể làm thành là át chủ bài đến sử dụng. Cái này tháp phòng ngự vô luận để ở nơi đâu, đều có thể bao trùm toàn bộ lãnh địa quái vật. Thử một chút uy lực như thế nào. Hắn điều khiển tòa này tháp phòng ngự, hướng về chính diện mới xuất hiện quái vật tiến hành công kích. Chỉ thấy tợ lạt mạ đạn hạt nhân tháp bay ra liên tiếp tợ lạt mạ tên lửa, khoảng chừng 10 viên, nhanh chóng hướng về hắn chỉ định phương hướng gào thét mà đến. Tợ lạt mạ đạn hạt nhân tháp phạm vi công kích rất xa, trọn vẹn 1 vạn cây số, cho nên có thể đầy đủ đối rất xa quái vật tiến hành công kích. Tên lửa kéo lấy liên tiếp hỏa diễm, lấy tốc độ cực nhanh đối với bên ngoài mấy cây số quái vật tiến hành bao trùm thức công kích. Rầm rầm rầm. 10 đạo hỏa đoàn dâng lên, kinh thiên động địa giống như thanh âm làm cho tất cả mọi người đều nhìn trợn mắt hốt mồm. Ai ra, cái đồ chơi này muốn là rơi vào người khác lãnh địa bên trong. Hắn tin tưởng, chỉ cần một pháo thì đầy đủ đối phương uống một hồ. Áo lợi cấp. Hắn vô cùng vui vẻ. Dù sao đây là một tòa SSS phẩm chất tháp phòng ngự tiến hóa mà đến, cũng không phải là phổ thông tháp phòng ngự có thể so sánh. Các binh lính cuối cùng có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Hắn yên tâm xuống tới. Hắn bắt đầu điều khiển tòa này tháp phòng ngự, phân biệt đối lãnh địa 4 phương 8 hướng tiến hành thay phiên công kích, cứ như vậy, mỗi cái phương hướng binh lính áp lực mới có thể giảm bớt. Đợ lạt mạ đạn hạt nhân tháp, mỗi lần đều có thể phát xạ 10 viên uy lực kinh người tên lửa, mỗi một lần công kích đều có thể diệt sát rất nhiều địch nhân. Nhưng là công kích của nó khoảng cách thời gian so sánh lâu, dù sao chỉ là 10 cấp tháp phòng ngự. Không để ý cái này 10 viên đạn đạo uy lực, thực sự quá cường đại. Mỗi một viên đều có thể đối những thứ này quái vật mang đến hủy diệt tính thương vong. Cái này cho các binh lính giảm bớt rất lớn áp lực. Quả nhiên, đi qua một đợt đợ lạt mạ đạn hạt nhân tháp công kích về sau, còn lại quái vật lại bị còn lại tháp phòng ngự công kích, còn có thể sống xuất hiện tại thành tường quái vật, giảm bớt gấp đôi. Đây chính là một tòa đỉnh cấp tháp phòng ngự phát huy được uy lực. Thực sự quá cường đại. Các binh lính đối diện với mấy cái này quái vật, không chỉ có áp lực giảm bớt một nửa, bản thân thực lực còn có thể toàn bộ bạo phát đi ra, cũng có thể thu hoạch được càng nhiều thời gian nghỉ ngơi. 10 giờ 50, hắn thậm chí đều còn không nhìn thấy bột cái bóng, liền thấy thanh danh của mình giá trị tăng lên. Lãnh địa nhắc nhở, đánh giết 20 cấp bạch ngân thú nhân long kỵ tướng quân 3 cái, ngoài định mức danh vọng 120. Chu Diễm, cái này 2 cái bột rất không may bị tên lửa một đợt mang đi. Vừa tới 11 điểm, hắn liền thấy tợ lạt mạ đạn hạt nhân tháp tên lửa trên không trung nổ tung, nhìn kỹ, nguyên lai những thứ này tên lửa ưu trước công kích không trung quái vật. Cái này khiến hắn đại hỉ, cái này tháp phòng ngự kiến trúc quá lợi hại. Có dạng này một tòa tháp phòng ngự tại, lãnh địa không trung an toàn nhất thời có cực lớn bảo hộ. Tân nhân thí luyện kết thúc về sau, hắn dự định đem tợ lạt mạ đạn hạt nhân tháp cho sắp đặt tại vương giả thủy tinh bên cạnh. Hắn hiện tại đã không lo lắng không trung phi hành ma thú. Khoảng cách tân nhân thí luyện thì còn lại sau cùng 1 giờ. Hắn vô cùng chờ mong lần này mình có thể đạt được bao nhiêu khen thưởng. Thời gian chậm rãi trôi qua. 11 giờ 30 phút, hắn ngậm bực liền nghe đến một cái nhắc nhở. Lãnh địa nhắc nhở, ngươi hoàn thành tân nhân thí luyện ẩn tàng nhiệm vụ, đánh giết hoàng kim phẩm chất quái vật một cái khen thưởng 1000 danh vọng trị. Hoàng kim áo choàng bảo dương một cái, đem tiến hành tân nhân thí luyện thông báo, phải chăng công bố lãnh địa danh tự cùng tên thật còn có quốc tịch. Chu Diễm, hoàng kim phẩm chất bột, hắn gặp đều không có gặp, xem ra lại là tợ lạt mạ đạn hạt nhân tháp công lao. Không, tân nhân thí luyện thông báo, lãnh địa ít sở thuộc lĩnh chủ ít sở thuộc quốc tịch ít, tân nhân thí luyện ẩn tàng nhiệm vụ, đánh giết hoàng kim phẩm chất quái vật một cái khen thưởng 1000 danh vọng trị, hoàng kim áo choàng bảo dương một cái. Tân nhân thí luyện thông báo, lãnh địa ít sở thuộc lĩnh chủ ít sở thuộc quốc tịch ít, tân nhân thí luyện ẩn tàng nhiệm vụ, đánh giết hoàng kim phẩm chất quái vật một cái khen thưởng 1000 danh vọng trị, hoàng kim áo choàng bảo dương một cái. Tân nhân thí luyện thông báo, lãnh địa ít sở thuộc lĩnh chủ ít sở thuộc quốc tịch ít, tân nhân thí luyện ẩn tàng nhiệm vụ, đánh giết hoàng kim phẩm chất quái vật một cái khen thưởng 1000 danh vọng trị, hoàng kim áo choàng bảo dương một cái. Độc y, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cực tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 118, chiến tranh cự thú. Toàn bộ tân nhân thí luyện bên trong lĩnh chủ lần nữa im lặng. Gia hỏa này lãnh địa đến cùng là cái gì phẩm chất, làm sao liền hoàng kim phẩm chất bột đều xuất hiện? Bọn họ là thật tâm bó tay rồi. Tân nhân lĩnh chủ bên trong, có số người cực ít nắm giữ tân nhân thí luyện không ít tư liệu. Khi bọn hắn nghe được cái này thông báo thời điểm, lập tức liền bị chấn kinh. Bạch ngân phẩm chất quái vật, tại tân nhân thí luyện trong lịch sử, xuất hiện số lần vẫn là thật nhiều. Cho nên, trước đó thông báo bọn họ tuy nhiên kinh ngạc, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Nhưng hoàng kim phẩm chất quái vật thì thật quá mức lưa thưa ít, tân nhân thí luyện trong lịch sử, khoảng cách lần trước xuất hiện đánh giết hoàng kim phẩm chất quái vật thông báo, cần phải tại mấy trăm năm trước. Tại cái này mấy cái trăm năm về sau hôm nay, lại xuất hiện dạng này thông báo, cái này đã chứng minh cái gì? Đầy đủ đã chứng minh người này lĩnh chủ chi tâm, tuyệt đối là màu vàng kim thần cấp phẩm chất, cũng gọi là thần thoại phẩm chất lĩnh chủ chi tâm. Mà lại cái này lĩnh chủ đã đem lãnh địa mình phát triển được phi thường cường đại, viễn siêu lãnh địa của bọn hắn. Xem ảnh một, bằng không thì cũng không có khả năng liền hoàng kim phẩm chất bột đều soát đi ra. Cũng chỉ có thần thoại phẩm chất lĩnh chủ mới có thể đổi mới ra hoàng kim trở lên bột. Màu cam truyền kỳ phẩm chất lĩnh chủ chi tâm, không cách nào làm được. Nghĩ tới đây, bọn họ không khỏi có chút bất đắc dĩ. Cùng dạng này yêu nghiệt lĩnh chủ cùng vì một thời đại, là bi ai dừng nào? Nắm giữ màu vàng kim lĩnh chủ chi tâm người, mỗi cái thời đại tuy nhiên không thể tính toán nhiều, nhưng luôn luôn có mấy cái như vậy. Nhưng là có thể tại tân nhân thí luyện đi được xa, tuyệt đối rất ít. Bởi vì tân nhân thí luyện đối với cái này tân nhân lĩnh chủ tới nói, thực sự quá khó khăn, vô luận là quái vật số lượng, còn là cường độ công kích, đối loại này tân nhân lĩnh chủ đều là một cái khiêu chiến thật lớn. Mấy trăm năm qua, có thể kiên trì đến bây giờ, cũng chỉ có cái này thần bí lĩnh chủ một người. Thứ nơi này cũng đủ để chứng minh có khó khăn dường nào. Ngược lại là màu cam truyền kỳ cấp bậc tân nhân lĩnh chủ, chỉ cần vận khí không phải rất kém cỏi, tăng thêm chính mình không lãng, trên cơ bản đều có thể đi đến sau cùng thu hoạch được không tệ khen thưởng. Mà lại nắm giữ màu cam truyền kỳ tân nhân lĩnh chủ, cơ hồ đều là kỳ trước chiếm lấy tân nhân bảng xếp hạng tồn tại. Lần này Hoành không xuất thế một con ngựa ô, ẩn giấu đi chính mình tất cả tin tức, bọn họ chỉ biết là lần này ra một cái yêu nghiệt, nhưng lại không biết người này là ai, thậm chí cũng không biết đối phương quốc gia. Quốc tế nói chuyện phiếm kênh. Ta tân nhân thí luyện đã kết thúc, an vị đợi ngày mai thành tích công bố, hy vọng có thể thu hoạch được một cái không tệ khen thưởng. Cái này đều gần 12 giờ, vị kia thần bí đại lao sẽ không còn đang đối kháng với quái vật đi. Ta thủy tinh kem chút liền bị quái vật đánh nát, không nghĩ tới sau cùng sẽ xuất hiện một cái 10 cấp thanh đồng cấp bậc bột. Trên lầu đại ca, ta chỉ đối phó một cái đầu lĩnh cấp bậc bột, mà lại mới 8 cấp, dạng này đều kém chút thất bại. Vị kia đại lao đều đã đánh giết hoàng kim cấp bậc bột, nhìn tình huống có lẽ vẫn là 10 cấp, thật là không thể so a. Các ngươi cũng đừng đoán, người này chính là chúng ta cao lệ quốc người, chúng ta đại hàn danh tộc người có thể địa thấp, xưa nay không lộ ra một chút tin tức đi ra. Đúng, thì là các ngươi cao lệ người, bởi vì các ngươi toàn bộ cao lệ quốc đều là chúng ta thần long quốc thần dân. Ta cho rằng có rất lớn có thể là chúng ta thiên trúc quốc người, chúng ta thiên trúc quốc sớm muộn cũng sẽ trở thành thế giới cường quốc. Thiên trúc quốc? Chẳng lẽ là dựa vào các ngươi hằng hà cùng phân châu trở thành thế giới đệ nhất ta? Một đám sơ đẳng người sao xứng cùng chúng ta đại hòa danh tộc người đánh đồng, người này tuyệt đối là chúng ta đông doanh quốc siêu cấp nhẫn giả. Các ngươi những quốc gia này làm sao có thể xuất hiện như thế thiên tiêu, chỉ có chúng ta phương Tây tự do quốc gia người mới có thể bồi dưỡng được loại kia thiên tiêu. Chu Diễm hiện tại cũng còn đang đối kháng với quái vật đâu, nơi nào có thời gian để ý tới mỗi cái nói chuyện phiếm kênh sự tình a. Còn có sau cùng thời gian nửa tiếng, hắn cũng không dám có chút phân tâm. Buổi sớm tại 11 giờ 30 phút xuất hiện, để hắn có chút ngoài ý muốn. Bất quá, trên chiến trường hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn, chỉ cần không phát sinh quá lớn biến cố, trận này thí luyện rất nhanh liền có thể kết thúc. Thời gian chậm rãi chuyển rời, bọn quái vật số lượng biến đến càng ngày càng nhiều, một cái tiếp một cái, không ngừng hướng về lãnh địa trùng kích. Bất quá đều ngã xuống lĩnh trước mặt. 11G40, 11G50. Giống. Một đạo kinh thiên nộ hống chi âm vang lên, để cả người hắn đều thất kinh. Trong cơn mông lung, hắn tựa hồ cảm nhận được một cỗ càng cường đại hơn khí tức đang theo lấy lãnh địa mà đến. Đông đông đông. Đại địa vang minh, xa so trước đó bất kỳ lần nào chấn động đều cường hãn hơn không ít. Đây là quái vật gì? Hắn hiếu kỳ nhìn về phía nơi xa, rất nhanh liền nhìn đến một cái siêu cấp cự thú xuất hiện tại trước mắt. Chu Diễm, N. Cái này cự thú xa so với bất luận cái gì một con quái vật đều cường đại hơn, cũng cao hơn lớn. Trước mắt cái này cự thú, ít nhất cũng có gần 10 mét độ cao, đã vượt qua vạn lý trường thành hiện tại độ cao. Hắn vội vàng bắt đầu xem xét cái này cự thú tư liệu. Quái vật, chiến tranh cự thú. Phẩm chất, ám kim. Chủng tộc, thú tộc. Đẳng cấp, 30 cấp. Đặc thù, trưởng thành, lực lượng, phòng ngự, sinh mệnh lực, cự thú sóng ánh sáng. Giới thiệu, một loại sinh trưởng cực nhanh cự thú, bị cực kỳ cường đại văn minh từ nhỏ nô dịch thuần hóa, dùng để chinh chiến thế giới khác, bởi vậy được vinh dự chiến tranh cự thú. Cái này chiến tranh cự thú vì trưởng thành kỳ. Ngoa tạo, lại còn là một cái 30 cấp ám kim bột. Hắn giật nảy cả mình, sau đó thầm nói, loại quái vật này sẽ không phải có 4 cái a. Bất quá, hắn rõ ràng không có cảm nhận được địa phương khác còn có dạng này quái vật, nhất thời thở dài một hơi. Hắn liền sợ loại này bột duy nhất một lần đến 4 cái kia thì hơi rắc rối rồi. Trưởng thành kỳ chiến tranh cự thú mà thôi, liền đã có cao 10 mét, thật không biết thành thục kỳ chiến tranh cự thú sẽ còn mạnh mẽ đến mức nào. Hắn nhìn đến tại chiến tranh cự thú sau lưng, còn có 2 cái 20 cấp hoàng kim thú nhân long kỵ sĩ, cái này chiến tranh cự thú hẳn là bọn họ mang tới. Hắn khống chế tợ lạt mạ đạn hạt nhân tháp, hướng về cái này chiến tranh cự thú phát động công kích, lấy tòa này tháp phòng ngự uy lực công kích, đối kháng cái này chiến tranh cự thú cũng không thành vấn đề. Nhưng hắn hiển nhiên xem thường cái này sau cùng một đợt quái vật thủ đoạn. Làm 10 viên tợ lạt mạ tên lửa nhanh phải rơi vào chiến tranh cự thú trên người thời điểm, hai cái hoàng kim bột thi triển lên ma pháp, một cái hoàng kim bột thi triển lên một đạo cường đại hộ thuẫn xuất hiện tại chiến tranh cự thú trước mặt. Mà một cái khác thì là phóng xuất ra một mảnh sắc bén năng lượng trùng kích, hướng về cái kia 10 viên tợ lạt mạ tên lửa tiến hành công kích. Ầm ầm. Nhưng làm tợ lạt mạ đạn đạo công kích tốc độ thật nhanh, cũng không có toàn bộ bị chặn lại, chỉ có 2 viên tên lửa bị dẫn bạo phát ra kinh khủng nổ tung, trùng kích dư âm hướng tại cái kia hộ thuẫn phía trên, cái kia mặt hộ thuẫn không có kiên trì bao lâu, thì răng rắc một tiếng vỡ vụn. Cái kia hoàng kim phẩm chất thú nhân ma pháp sư, hiển nhiên xem thường tợ lạt mạ đạn đạo uy lực công kích, hộ thuẫn vỡ vụn về sau, còn lại năng lượng xông vào cái kia chiến tranh cự thú trên thân. Sau đó, còn lại tợ lạt mạ tên lửa cũng che mất chiến tranh cự thú. Ầm ầm. Giống. từng đạo tiếng nổ vang vang lên, một đạo kinh thiên nổ hống cũng vang lên theo. Đợt lạt mạ tên lửa cũng không có đem cái kia chiến tranh cự thú đánh giết, lực phòng ngự của nó phi thường cường hãn. Chương 119, đánh giết chiến tranh cự thú. Đợt lạt mạ đạn hạt nhân tháp đẳng cấp dù sao mới 10 cấp, cái này chiến tranh cự thú dù sao cũng là một cái 30 cấp ám kim bột, vô luận là phòng ngự vẫn là sức khôi phục, đều không phải là 20 cấp hoàng kim bột có thể so sánh. Nhưng là cái này chiến tranh cự thú bị thương tổn, phần lưng của nó phòng ngự rất mạnh, nhưng là bụng lại không có dày như vậy phòng ngự, chảy xuống máu đỏ tươi. Đây là nhược điểm của nó chỗ, Chu Diễm nhìn đến về sau, tự nhiên sẽ tiến hành lợi dụng. Chiến tranh cự thú tạo hình, rất như là hắn trên địa cầu nhìn qua một bộ điện ảnh, gọi là gỗ tiểu lạ. Bất quá cái này chiến tranh cự thú móng vuốt vô cùng sắc bén, cái đuôi không có dài như vậy, đầu cũng thật lớn, mọc ra từng dãy sắc bén hàm răng, hai mắt tại dưới bóng đêm, tản mát ra màu xanh đu quang. Nó hướng về lãnh địa nhanh chóng tiến lên, Chu Diễm khống chế tợ lạt mạ đạn hạt nhân tháp, đem mục tiêu nhắm ngay cái kia hai cái 20 cấp hoàng kim bột, trước tiên cần phải đưa chúng nó giải quyết hết mới được. Đây là hai chỉ có được viễn trình công kích năng lực thú nhân long kỵ sĩ, tay cầm hai cái pháp trượng, xung quanh còn có không ít long kỵ sĩ thủ hộ an toàn của bọn nó. Nhưng những thứ này phòng ngự đối với tợ lạt mạ đạn hạt nhân tháp công kích tới nói, tương đương với không có. Tợ lạt mạ đạn hạt nhân tháp lần nữa buộc phát ra 10 viên tợ lạt mạ tên lửa, thật nhanh hướng về đối phương tiến công. Hai cái bột vẫn là giống như trước đó, một cái phát động ma pháp bình chướng bảo hộ chiến tranh cự thú, một cái khác muốn chặn lại tên lửa. Bọn họ lấy vì lần này mục tiêu công kích vẫn là chiến tranh cự thú. Xem ảnh một. Đáng tiếc, tên lửa vòng qua chiến tranh cự thú, hướng thẳng đến bọn họ lao đến. Cái kia hoàng kim bột thả ra ma pháp vô hụt, chặn lại một cái tịch mịch, một viên tên lửa đều không có thể chặn lại. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, những thứ này tên lửa sẽ hướng bọn họ mà đến. Đợi đến bọn họ kịp phản ứng, muốn chạy trốn thời điểm, đã không kịp, 10 viên tên lửa đưa chúng nó bao phủ hoàn toàn, nổ tung năng lượng đem cái kia một mảnh đều cho toàn bộ bao trùm lên. Ầm ầm, ầm ầm. Hai cái hoàng kim bột cứ như vậy bị tiêu diệt. Nhưng là chiến tranh cự thú còn tại tiến lên, tiếp tục hướng về lãnh địa mà đến, to lớn thân ảnh mang cho mọi người rất lớn áp lực, nhất định phải nhanh đưa nó tiêu diệt mới được. Đợt lạt mạ đạn hạt nhân tháp công kích lần nữa, 10 viên tên lửa siêu siêu siêu từ trên trời giáng xuống, tiếp tục hướng về chiến tranh cự thú công kích, mà lại mục tiêu là bụng của nó. 10 viên tên lửa phân tán mà ra, theo địa phương khác nhau hướng về chiến tranh cự thú bụng công kích đi qua, chiến tranh cự thú rỗi ra bắt lấy, muốn đem những thứ này cục sắt cho bẻ vụn, nhưng là đạn đạo công kích tốc độ thực sự quá nhanh, nó chỉ đem bên trong một viên tên lửa cho nắm trong tay. Vừa muốn đem cái này cục sắt cho bẻ vụn, nhưng là tên lửa ầm ầm một tiếng, bạo phát ra năng lượng kinh khủng, đem chiến tranh cự thú cả cánh tay đều cho nổ tung. Giống. Chiến tranh cự thú bạo phát ra thanh âm thống khổ. Mặt khác 9 viên tên lửa cũng rất nhanh tại chiến tranh cự thú trước mặt nổ tung. Tên lửa đều rơi vào chiến tranh cự thú trên thân, bất quá, bởi vì chiến tranh cự thú trước đó bị tạc thương tổn, dẫn đến những thứ này bom tại lúc nổ, vị trí phát sinh chết đi, chỉ có 2 viên tại chiến tranh cự thú bụng nổ tung. Coi như như thế, cũng mang cho chiến tranh cự thú lớn vô cùng thương tổn, toàn bộ thân thể trực tiếp ngã trên mặt đất, bộc phát ra một tiếng ầm ầm tiếng vang. Nó cũng chưa chết, chỉ là nhận lấy rất lớn thương tổn, đang không ngừng lăn lộn kêu rên. Bất quá, nó tựa hồ phẫn nộ lên, rất nhanh liền đứng lên, thân thể theo khói lửa bên trong xuất hiện, lộ ra vết thương chồng chất thân thể, trong cặp mắt tràn đầy ngọn lửa tức giận. Nó xác thực nhận lấy rất lớn thương tổn, một cánh tay đã nổ tung, chỉ còn lại có một cái móng vuốt. Nó thành một cái độc trảo cự thú. Nó hướng về lãnh địa phương hướng, ngửa mặt lên trời phẫn nộ, tiếng gào động tứ phương, sau đó, kéo lấy thụ thương thân thể, nhanh chóng hướng về lãnh địa chạy tới, nó đây là muốn báo thù, muốn tướng lãnh tháp phòng ngự làm hỏng rơi. Chiến tranh cự thú rất nhanh liền tiến vào năng lượng cao cơ quan pháo tháp phạm vi công kích, từng đạo nã pháo tại chiến tranh cự thú trên thân thể bạo phát, nhưng là chiến tranh cự thú phòng ngự rất mạnh, nó tại bảo hộ bụng của mình, những thứ này nã pháo chỉ đem cho nó một số trở ngại mà thôi, cũng không thể mang cho nó chí mạng thương tổn. Siêu siêu siêu. Liên tiếp tợ lạt mạ bom lần nữa phóng tới chiến tranh cự thú, lần này mục tiêu công kích đặt ở nó một chân phía trên. 10 viên tên lửa hóa thành một đạo hỏa quang, theo địa phương khác nhau tập kích chiến tranh cự thú chân, rất nhanh liền rơi vào chiến tranh cự thú cước bộ, đồng thời nổ tung. Rầm rầm rầm. 10 viên tợ lạt mạ bom đồng thời nổ tại chiến tranh cự thú trên chân, năng lượng kinh khủng, trực tiếp đem chiến tranh cự thú một chân đều cho trực tiếp nổ gây mất. Chiến tranh cự thú tiếng giống giận dữ âm lớn hơn, nó vô cùng thống khổ, tại trên mặt đất không ngừng đánh lăn, giãy giụa, kêu rên, thú nhân dưới đất chiến sĩ chịu ảnh hưởng, không ít đều bị chiến tranh cự thú trực tiếp đè ép, đập chết. Tháp phòng ngự cũng sẽ không quản chiến tranh cự thú thống khổ, lần nữa phát động công kích. Năng lượng cao pháo laser tháp bao trùm, đợt lật mạ bom cũng công kích lần nữa, hai tòa tháp phòng ngự đồng thời bạo phát công kích. Liên tiếp tiếng nổ vang lần nữa đem chiến tranh cự thú bao phủ lại. Nó tựa hồ còn chưa chết. Sinh mệnh lực vô cùng ương ngạnh, nhưng là lần này thanh âm yếu ớt rất nhiều, dù cho còn chưa chết, nhưng khoảng cách tử vong cũng không xa. Lại là một đợt bom bao trùm, nó cuối cùng không có thanh âm. Lãnh địa nhắc nhở, ngươi hoàn thành tân nhân thí luyện ẩn tàng nhiệm vụ, đánh giết ám kim phẩm chất quái vật một cái khen thưởng 5000 danh vọng trị, ám kim giáp vai bảo dương một cái. Đem tiến hành tân nhân thí luyện thông báo, phải chăng công bố lãnh địa danh tự cùng tên thật còn có quốc tịch? Không. Tân nhân thí luyện thông báo, lãnh địa ít sở thuộc lĩnh chủ ít, sở thuộc quốc tịch ít, tân nhân thí luyện ẩn tàng nhiệm vụ, đánh giết ám kim phẩm chất quái vật một cái khen thưởng 5000 danh vọng trị. Ám kim giáp vai bảo dương một cái. Toàn bộ tân nhân thí luyện. Hỏa. Tất cả mọi người lâm vào im lặng bên trong. Triệt để chấn kinh. Khá lắm. Gia hỏa này lên TV quá ẩn. Vậy mà lại tới. Lần này thậm chí ngay cả ám kim bột đều giết. Gia hỏa này vẫn là người sao? 5000 danh vọng trị khen thưởng a. Thêm lên một cái ám kim giáp vai bảo dương. Không biết để bao nhiêu người hâm mộ trong mắt đều muốn rớt xuống. Khoảng cách tân nhân thí luyện đều sắp kết thúc rồi, ngươi vậy mà lại cả ra một màn này, cái này là hoàn toàn không muốn để cho bọn họ an tĩnh lại a. Toàn bộ tân nhân thí luyện vốn là đều rất bình tĩnh, nhưng là bởi vì Chu Diễm cái này thông báo, lần nữa không bình tĩnh, lại hàn huyên. Đây đều là bị Chu Diễm cho làm hại. Chiến tranh cự thú tiêu diệt về sau, Chu Diễm mới hoàn toàn yên tâm, lập tức liền đem tợ lạt mạ đạn hạt nhân tháp công kích, hướng về còn lại ba phương hướng rời đi. Đợi đến 11:59 thời điểm, lãnh địa nhắc nhở, ngươi hoàn thành nhiệm vụ ước cấp, đánh giết hoàng kim phẩm chất quái vật số lượng đạt đến 10 cái, khen thưởng 4000 danh vọng trị, ám kim phẩm chất bảo dương 1 cái. Đem tiến hành tân nhân thí luyện thông báo, phải chăng công bố lãnh địa danh tự cùng tên thật còn có quốc tịch. Chu Diễm, không, không. Hắn thật không muốn dạng này. Không biết sao khen thưởng một tới, làm sao cũng ngăn không được. Không. Tân nhân thí luyện thông báo, lãnh địa ITT sở thuộc lĩnh chủ ITT, sở thuộc quốc tịch ITT, hoàn thành tiến giai tính nhiệm vụ, đánh giết hoàng kim phẩm chất quái vật số lượng đạt đến 10 cái, khen thưởng 4000 danh vọng trị, ám kim bảo dương 1 cái. Tân nhân thí luyện thông báo, lãnh địa ITT sở thuộc lĩnh chủ ITT, sở thuộc quốc tịch ITT, hoàn thành tiến giai tính nhiệm vụ, đánh giết hoàng kim phẩm chất quái vật số lượng đạt đến 10 cái, khen thưởng 4000 danh vọng trị, ám kim bảo dương 1 cái. Tân nhân thí luyện thông báo, lãnh địa ITT sở thuộc lĩnh chủ ITT, sở thuộc quốc tịch ITT, hoàn thành tiến giai tính nhiệm vụ, đánh giết hoàng kim phẩm chất quái vật số lượng đạt đến 10 cái, khen thưởng 4000 danh vọng trị, ám kim bảo dương 1 cái. Chương 120, tân nhân thí luyện kết thúc. Tân nhân thí luyện toàn bộ kết thúc. Bắt đầu kết toán khen thưởng. Tiêu diệt. Chiến đấu đánh giá, SSS. Khen thưởng, cơ bản khen thưởng 1 ức hồn tệ, 1 ức linh tệ, E giờ cấp tùy cơ sách kỹ năng 1 bản. Đánh giá khen thưởng thêm, 2 ức hồn tệ, 2 ức linh tệ, E giờ cấp tùy cơ công pháp 1 bản. Tân nhân thí luyện thông báo, lần này tân nhân thí luyện toàn bộ hoàn thành, chỗ có thành tích, bảng danh sách, khen thưởng sẽ tại sớm hơn 7 giờ công bố đồng thời cấp cho, buổi sáng 8 điểm về sau, tất cả mọi người quân có thể rời đi tân nhân thí luyện, trễ nhất nhưng tại tân nhân thí luyện ngốc đến 24 điểm. 24 điểm về sau, đem về bị cưỡng chế chuyển tống rời đi tân nhân thí luyện. Tân nhân thí luyện thông báo, lần này tân nhân thí luyện toàn bộ hoàn thành, chỗ có thành tích, bảng danh sách, khen thưởng sẽ tại sớm hơn 7 giờ công bố đồng thời cấp cho, buổi sáng 8 điểm về sau, tất cả mọi người quân có thể rời đi tân nhân thí luyện, trễ nhất nhưng tại tân nhân thí luyện ngốc đến 24 điểm, 24 điểm về sau, đem về bị cưỡng chế chuyển tống rời đi tân nhân thí luyện. Tân nhân thí luyện thông báo, lần này tân nhân thí luyện toàn bộ hoàn thành, chỗ có thành tích, bảng danh sách, khen thưởng sẽ tại sớm hơn 7 giờ công bố đồng thời cấp cho, buổi sáng 8 điểm về sau, tất cả mọi người quân có thể rời đi tân nhân thí luyện, trễ nhất nhưng tại tân nhân thí luyện ngốc đến 24 điểm, 24 điểm về sau, đem về bị cưỡng chế truyền tống rời đi tân nhân thí luyện. Cuối cùng kết thúc. Chu Diễm nằm trên mặt đất, rốt cục có thể buông lỏng, dòng dã 3 thời gian 10 ngày, hắn cuối cùng kết thúc lần này thí luyện. Hắn đi vào Trần Khánh Chi trước mặt, nói ra, đem chiến trường sửa soạn xong hết về sau, liền để mọi người nghỉ ngơi thật tốt một ngày đi, nghỉ ngơi tốt binh sĩ, thì để bọn hắn tiến vào truyền thừa thần điện tiếp nhận truyền thừa thí luyện. Ta cũng sẽ không như thế nhanh liền tiến vào lĩnh chủ thế giới. Xem ảnh một. Đúng, lĩnh chủ. Trần Khánh Chi lĩnh mệnh. Các binh lính những ngày này là thật mệt muốn chết rồi, đặc biệt là sau cùng 3 ngày, trên cơ bản ở vào cường độ cao trong chiến đấu. Tân nhân thí luyện kết thúc về sau, đến để bọn hắn nghỉ ngơi một chút, sau đó trước chuyển chức lại nói. Hơn 1000 người, coi như chỉ có một nửa người chuyển chức thành công, cũng có thể cho hắn mang đến không ít điểm thuộc tính. Hắn đến âm tào địa phủ bên trong. Một trận âm lãnh hàn khí đánh tới, tăng thêm hiện tại còn là đêm khuya, nói thật, muốn không phải kiến trúc này là hắn một tay kiến trúc lên, đi tới nơi này về sau, tâm lý thật đúng là có bắn tỉa lông. Nơi này thực sự quá quẩn cũng é, cũng quá âm u. Cũng chỉ có Nhiếp Tiểu Thiến dạng này hồn thể mới ưa thích ở loại địa phương này nốc. Đem từ trận binh lính, hao phí hồn tệ phục sinh. Nếu như không có thân thể đưa đến nơi đây, cần ít nhất 7 ngày thời gian mới có thể phục sinh, nếu có thân thể đưa đến nơi đây thì là cần hơn 20 giờ thời gian. Đây cũng là hắn tận lực khiến người ta đem thi thể mang về nguyên nhân. Làm xong đây hết thể về sau, hắn về tới linh khí nhà trúc bên trong, lấy ra lần này khen thưởng đồ vật. Hoàng kim áo choàng bảo dương 1 cái, ám kim giáp vai bảo dương 1 cái, ám kim bảo dương 2 cái. E giờ cấp tùy cơ sách kỹ năng 1 bản, E giờ cấp tùy cơ công pháp 1 bản. Ám kim bảo dương, một cái là khen thưởng, một cái là chiến tranh cự thú tuân ra tới. Chiến tranh cự thú còn ngoài định mức tuân ra đến một vật, gọi là chiến tranh vai phiến, chỉ bất quá cần tề tụ 3 viên mới có thể hợp thành 1 viên, tác dụng là triệu hoán một cái chiến tranh cự thú, nhưng chỉ có thể duy trì 24 giờ thời gian. Hắn còn theo chiến tranh cự thú chỗ đó đào được không ít đồ tốt. Trừ đó ra, còn có 3 ước hồn tệ cùng linh tệ, hơn vạn danh vọng trị, lần này khen thưởng 10 phần phong phú, đủ để cho hắn đem linh trở nên càng thêm cường đại. Kỳ thật hắn muốn đặc thù kiến trúc khen thưởng, nhưng là đặc thù kiến trúc khen thưởng, hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy có thể lấy được. Trước đó có thể thu hoạch được, đã coi như là vận khí tốt. Tiếp theo một đoạn thời gian, hắn phải làm cho tốt đầy đủ chuẩn bị, bởi vì buông xuống đến lĩnh chủ thế giới về sau, cũng tràn đầy vô hạn nguy hiểm. Lĩnh chủ đại lục, rộng lớn vô cực, giống như là một cái mãi mãi cũng không có cuối cùng, không có giới hạn duyên thế giới, ai cũng không biết lĩnh chủ thế giới đến cùng lớn bao nhiêu, có bao nhiêu không có bị phát hiện đại lục. Đó là một cái tràn ngập vô hạn hy vọng cùng chỗ thần kỳ, chỉ có cơ duyên đầy đủ, liền xem như phổ thông màu trắng phẩm chất lĩnh chủ chi tâm, cũng có thể trở thành một tên cường đại lĩnh chủ. Lĩnh chủ chi tâm phẩm chất, cũng không có nghĩa là một người tương lai thành tựu. Lĩnh chủ trong lịch sử, có rất rất nhiều phổ thông lĩnh chủ chi tâm, trở thành nhất phương tiêu hùng ví dụ, thậm chí trường sinh thành tiên cũng không ít. Hắn đã dẫn trước rất nhiều người rất nhiều, nhưng không thể bởi vì cái này nhỏ nhỏ thành tựu thì kiêu ngạo tự mãn. Có quá nhiều thiên tiêu, cũng là bởi vì một số hứa thành thì, quá mức tự phụ, cuồng vọng tự đại, dẫn đến vẫn lạc tại nửa đường, ngược lại là thường thường vô thường lĩnh chủ, yên lặng phát triển, tướng lãnh phát triển lớn mạnh, đợi đến bị lộ ra thời điểm, chấn kinh thế giới. Mà những cái kia không có bị ra ánh sáng đi ra lĩnh chủ, ai cũng không biết ẩn giấu bao nhiêu. Ngàn vạn không thể xem thường bất luận kẻ nào, muốn thường xuyên bảo trì cảnh giác, thời khắc phòng ngự tốt chính mình lãnh địa mới được. Lĩnh chủ. Một giờ sau, Điêu Thuyền các nàng cũng đi tới Linh Khí nhà trúc, Lý Song cũng đi tới Chu Diễm trước mặt, cùng hắn báo cáo lãnh địa tình hình chung. Biết đại khái lãnh địa tình huống về sau, hắn nói cho Lý Song, báo cáo đi ra vấn đề, hắn đều sẽ xử lý tốt, để cho nàng không cần lo lắng. Lãnh địa người một khi nhiều, ăn uống vấn đề liền phải ưu tiên giải quyết. Đẳng cấp cao, thực lực mạnh người, ăn thức ăn thông thường, cần không ít mới có thể thỏa mãn một ngày năng lượng tiêu hao. Mang theo linh khí thực vật, đó là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là, linh điện loại này kiến trúc, cũng không phải người nào đều có thể có được. Bất quá, linh chủ thế giới bên trong, các loại quái vật huyết nục, bản thân liền là một loại giàu có cao năng lượng thực vật. Tăng thêm, chỉ cần cảnh giới đạt đến 7 thập trọng thiên trở lên, cũng rất ít cần ăn đồ ăn, chỉ cần thông qua tu luyện, theo bên trong thiên địa hấp thu trong thân thể cần nguyên tố là được rồi. Theo nhất trọng thiên tu luyện tới 50 trọng thiên, thân thể cần thiết năng lượng là nhiều nhất thời điểm. 50 trọng thiên đến 7 thập trọng thiên ở giữa, cần thực vật liền bắt đầu từng bước giảm bớt. Lãnh địa thực vật lỗ hổng cũng không phải là rất lớn, nhưng là đến tiếp sau muốn phát triển thì phải tăng gia linh điền đẳng cấp, không phải vậy liền phải lại thu hoạch được linh điền kiến trúc. Linh truyền cũng không đủ dùng, cũng cần phải nghĩ biện pháp. Đến mức phương diện khác, ngược lại cũng còn tốt, chủ yếu là nhiều người, đồ dùng sinh hoạt cùng quần áo loại hình đồ vật, vẫn luôn là rất thiếu. Trăm Minh Thư, cái này liền cần hắn đại lượng mua. May mắn hắn khách sạn 5 sao bên trong có đầy đủ sinh hoạt vật tư. Khách sạn 5 sao, bản thân liền là làm thành là lãnh địa bên trong người một loại túc xá, bên trong ngoại trừ không có quần áo thay đi giặt bên ngoài, cái khác đồ vật ngược lại là đầy đủ sử dụng. Đem những thứ này vụn vặt sự tình trước để ở một bên. Hắn đem những vật này đặt ở Điêu Thuyền cùng Chân Mật trước mặt, nói ra, "Đến, nhìn xem các ngươi có thể mở ra dạng gì đồ tốt." Các nàng đã vô cùng mở loại này đồ vật, bất quá, trong lúc các nàng nhìn đến Ám Kim Bảo Dương thời điểm, vẫn có chút kinh ngạc, Ám Kim Bảo Dương. Hai cái là khen thưởng, một cái là tuân gia tới. Chu Diễm hồi đáp, "Ám Kim Bảo Dương cần phải còn có mấy cái đi." Chân Mật hồi đáp, nàng một mực có chú ý tàng bảo thất đồ vật, cho nên nói một lần. "Hả? Phải không?" Hắn vẫn là thật kinh ngạc. Chiến tranh cự thú thế nhưng là 30 cấp ám kim bột, có thể tuân ra ám kim bảo dương là chuyện rất bình thường. Nhưng là còn lại quái vật cũng tuân ra ám kim bảo dương, vậy khẳng định cũng là lãnh địa tăng thêm nguyên nhân. Hẳn là hoàng kim bột tuân ra tới. Chân Mật nói ra. Hắn nhìn một chút tàng bảo thất, quả nhiên còn có hai cái ám kim bảo dương. Ngoại trừ hai cái ám kim bảo dương bên ngoài, còn có hơn 200 hoàng kim bảo dương, hắn cũng cùng nhau đem ra. Độc y diệp, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt. Chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 121, mở dương, mở dương. Điêu Thuyền cùng Chân Mật mỗi người cầm một cái ám kim bảo dương, mở ra nháy mắt, một đạo hào quang màu vàng sậm thì theo bảo dương mặt trong bạo phát ra. Đây là một trang bị, hơn nữa còn là đồ trang sức. Điêu Thuyền cầm lấy tay một chuỗi tản ra ám kim quang mang dây chuyền, rất là cao hứng nhìn lấy Chu Diễm. Ta là một bản sách kỹ năng. Chân Mật hồi đáp. Ta xem một chút. Chu Diễm cầm qua dây chuyền, nhìn kỹ, kiện trang bị này vô cùng mỹ quan, khắc lấy tinh diệu hình dáng trang sức, dây xích giống như là tử kim mài mà thành một dạng, toàn bộ dây chuyền ở giữa là một khối bạch ngọc. Tản ra hào quang màu vàng sậm. Mở ra thuộc tính xem xét. Trang bị: Thánh ngôn hạc liên. Phẩm chất: Ám kim. Sức bền: 450-450. Thuộc tính 1: Tinh thần 50. Xem ảnh 1. Thuộc tính 2: Pháp thuật thương tổn 18%. Thuộc tính 3: Tinh thần thương tổn 15%. Thuộc tính 4: Năng lượng loại thương tổn 10%. Thuộc tính 5: Ngoài định mức hộ thuẫn 1000-1000. Trang bị yêu cầu: 30 cấp, thập trọng thiên trở lên. Giới thiệu: Một vị thánh ngôn nữ thần chúc phúc qua dây chuyền. Kiện trang bị này thuộc tính phi thường cường đại, vẹn vẹn tinh thần thuộc tính thì tăng lên 50 điểm. Còn có hai cái giảm thương tổn thuộc tính, là một kiện công phòng nhất thể cường lực trang bị. Kiện trang bị này không thích hợp Điêu Thuyền sử dụng, hắn nhìn về phía Chân Mật, nói ra, đem kiện trang bị này đeo lên. Tạ linh chủ. Chân Mật cầm trong tay sách kỹ năng giao cho Chu Diễm, sau đó đem thánh ngôn hạng liền cho mặc vào, công kích của nàng biến đến mạnh hơn. Rất xinh đẹp. Điêu Thuyền ở một bên khích lệ nói, nhìn rất đẹp. Nhiếp Tiểu Thiến cũng nói. Chân Mật mở ra là một bản A phẩm chất sách kỹ năng. Đồ vật: Hồn Trảm. Phẩm chất: A. Giới thiệu: Tinh thần, linh hồn, thuộc tính lớn hơn 200 điểm có thể học tập. Bản này kỹ năng cũng xem là tốt, Chân Mật kỹ năng đã đầy đủ nhiều, tự nhiên không cần. Chu Diễm đem bản này sách kỹ năng giao cho Nhiếp Tiểu Thiến, kỹ năng của nàng một chút tương đối ít, cho nàng là tốt nhất. Tạ linh chủ. Nhiếp Tiểu Thiến mỉm cười tiếp nhận tay. Điêu Thuyền cùng Chân Mật lần nữa mở ra hai cái ám kim bảo dương, Điêu Thuyền lần này thu được một chương ám kim phẩm chất đầu khôi đoán tạo bản vẽ này vô cùng chân quý, bất quá cần ngũ tinh trở lên khoáng thạch mới có thể chế tạo ra tới. Chân Mật thì là thu được một thanh ám kim phẩm chất trường kiếm, thuộc tính cũng phi thường cường đại. Chu Diễm đem thanh kiếm này cầm tới Tôn Thượng Hương trước mặt, nói ra, thanh này vũ khí cầm lấy, ngày mai liền đi truyền thừa thần điện tiếp nhận chuyển chức đi. Được. Tôn Thượng Hương mười phần quả quyết, cầm lấy thanh này ám kim vũ khí quơ quơ, rất là hài lòng. Tính cách của nàng vẫn luôn để Chu Diễm mười phần ưa thích, rất sảng khoái, ưa thích xưa nay không nhăn nhó. Hắn cũng muốn Tôn Thượng Hương sớm một chút hoàn thành chuyển chức. Sau đó, Điêu Thuyền cầm qua hoàng kim áo choàng bảo dương, Chân Mật cầm qua ám kim giáp vai bảo dương. Hai đạo quang mang lóe qua, xuất hiện hai trang bị. Điêu Thuyền mở ra một bộ màu trắng áo choàng, phía trên còn thêu lên một cái dao long, xem ra vô cùng đẹp trai, mười phần uy phong. Hắn điểm kích thuộc tính tra xem ra. Trang bị: Bạch giao áo choàng. Phẩm chất: Hoàng kim. Sức bền: 200-200. Thuộc tính 1: Nhanh nhẹn 20. Thuộc tính 2: Tinh thần 10. Thuộc tính 3: Tinh thần phòng ngự 10. Thuộc tính 4: Cảm giác 20. Trang bị yêu cầu: 20 cấp. Giới thiệu: Áp dụng bạch giao ma thú vỏ ngoài chế tác mà thành áo choàng. Hắn tuy nhiên cũng không có áo choàng loại trang bị, nhưng nhìn đến kiện trang bị này, hắn không có ý định chính mình sử dụng. Hắn định cho Trần Khánh Chi sử dụng, cũng coi là vật tận kỳ dụng. Thu hồi cái này trắng chất dính áo choàng về sau, hắn xem xét một món khác giáp vai trang bị thuộc tính. Trang bị: Bạo Long giáp vai. Phẩm chất: Ám kim. Sức bền: 500/500. Thuộc tính 1: Lực lượng 40. Thuộc tính 2: Nhanh nhẹn 20. Thuộc tính 3: Ngoài định mức thể lực 20. Thuộc tính 4: Thể lực khôi phục 10%. Thuộc tính 5: Bị chỗ có thương tổn 5. Sáu trang tăng thêm: 0. Trang bị yêu cầu: 30 cấp, lực lượng 50. Giới thiệu: Bạo Long 96 trang một trong, mỗi gia tăng một trang bị, có thể mở ra ngoài định mức 6 trang hiệu quả. Chu Diễm rất kinh ngạc, không nghĩ tới đây là một kiện 6 trang trang bị. Hơn nữa còn là một bộ 9 kiện 6 trang trang bị, loại này 6 trang tuyệt đối là vô cùng ít thấy, rất thưa thớt, muốn gom góp cũng không quá dễ dàng. Giáp vai loại hình trang bị, thuộc về ngoài định mức trang bị, hắn mặc vào về sau, tổng thể thuộc tính lại tăng cường không ít. Đem còn lại bảo dương đều mở rơi đi. Chu Diễm nói ra. Ừm. Điêu Thuyền cùng chân mật trước mở ra cái này mấy trăm cái hoàng kim trang bị, mỗi lần mở ra đều sẽ xuất hiện một vệt kim quang. Sau cùng, hắn thu được gần 200 kiện hoàng kim trang bị, mấy món đồ trang sức, mười mấy bản sách kỹ năng, hai tấm hoàng kim trang bị đoán tạo bản vẽ, mười mấy tấm duy nhất một lần tiêu hao lá bùa. Còn có một chương B phẩm chất chuyển chức chứng minh, cái này nghề nghiệp hắn tuy nhiên trứng mắt, nhưng là tại lĩnh chủ đại lục, vẫn là rất có giá trị. Về sau cũng là mở ra còn lại phẩm chất bảo dương. Hôm nay bảo dương hơi nhiều, gần 80 vạn cái các phẩm chất bảo dương. Hai nữ một khóa mở ra, một tổ 99, coi như thế mở ra, đều cần một chút thời gian mới có thể toàn bộ mở xong. Mà Chu Diễm thì là cho lãnh địa người toàn bộ thăng cấp, đem còn thừa không có đạt tới 30 cấp binh sĩ đẳng cấp, toàn bộ đều cho tăng lên tới 30 cấp. Sau đó, lại đem trong lãnh địa ngũ trưởng trở lên binh lính đẳng cấp, toàn bộ đều cho tăng lên tới 40 cấp. Điêu Thuyền các nàng còn có đẳng cấp của mình, cũng cho tăng lên tới 40 cấp. Càng lên cao, cần hồn tệ thì càng nhiều, hắn chỉ có thể trước đem cao cấp binh lính đẳng cấp ưu tiên tăng lên lại nói. Hơn 3 ước hồn tệ, khẳng định là xài không hết, nhưng là hắn đến tiếp sau còn muốn gia tăng rất nhiều binh lính, khẳng định là muốn lưu lên cho đến tiếp sau binh sĩ tăng lên đẳng cấp. Mọi người đẳng cấp tăng lên tới 40 cấp về sau, thực lực lần nữa tăng lên không ít. Ngày cuối cùng quái vật phi thường cường đại, quái vật phẩm chất cũng rất mạnh, tuôn ra tới bảo dương phẩm chất cũng tương đối tốt, mở ra đồ vật tự nhiên cũng là tốt nhất. 80 vạn cái bảo dương, mở rất lâu mới mở xong. Nếu không phải có tàng bảo thất chỉnh lý công năng, vẹn vẹn chỉnh lý những trang bị này, liền có thể để hắn bận bịu thật lâu. Mở còn về sau, hồn tệ đại khái thu hoạch được hơn 5000 vạn, linh tệ cũng có hơn 2000 vạn. Trang bị cũng rất nhiều, hắc thiết trang bị chừng 5 vạn, thanh đồng trang bị hơn 9 vạn kiện, bạch ngân trang bị hơn 1 vạn kiện, hoàng kim trang bị cũng có mấy trăm nhiều kiện. Các loại sách kỹ năng, tài liệu, chuyển chức quyền trục, đoán tạo bản vẽ, duy nhất một lần quyền trục chờ các loại vật phẩm cũng một đồng lớn. Bảo dương nhiều, còn mở ra khá hơn chút không tệ đồ cổ, cho hắn tăng lên khá hơn chút điểm thuộc tính. Hắn đem Điêu Thuyền bọn người trên thân trang bị, toàn bộ đều cho đổi thành hoàng kim trang bị, chính hắn cũng bắt đầu đem mấy món ám kim trang bị thay. Mọi người thực lực đều tăng lên không ít. Còn lại trang bị cùng kỹ năng các loại vật phẩm, tự nhiên có Ly Song, Điêu Thuyền, Chân Mật Trần Khánh Chi bọn người phụ trách, các nàng sẽ xử lý tốt những trang bị này xử lý, không cần hắn quan tâm. Dù sao không muốn trang bị, sau cùng đều sẽ giao cho hắn thống nhất bán đi. Lĩnh chủ thế giới nhiều người, xuất thủ những trang bị này cũng rất tốt xuất thủ. Độc y diệp, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 122, chương tam chuyển chức thành công. Tướng lãnh sự tình toàn bộ xử lý hoàn tất về sau, chỉ cần muốn chờ đợi buổi sáng 8 điểm, công bố lần này thí luyện kết quả cùng khen thưởng là được rồi. Chu Diễm đối với lần này thí luyện khen thưởng vẫn là rất chờ mong. Dù sao, hắn mỗi lần thí luyện lúc kết thúc, chỉ có mấy lần mới là SS, còn lại đều là SSS. Liền xem như tại lĩnh chủ thế giới trong lịch sử, thành tích như vậy cũng đủ để tự hào. Tất cả mọi người thật mệt mỏi, Chu Diễm chính mình cũng đội vàng sống một ngày, hắn tối nay một thân một mình ngồi xếp bằng tu luyện. Đến mức Điêu Thuyền, Chân Mật các nàng cũng là ngăn ở trong phòng tu luyện. Tu luyện là lâu dài sự tình, không chỉ có thể tăng cường thực lực, còn có thể làm dịu mệt nhọc, tinh thần, còn có thể khôi phục thụ thương thì thương thế. Sớm hơn 7 giờ, mọi người liền đã tỉnh lại. Tân nhân thí luyện nói chuyện phiếm kinh đã không thể tán gẫu, giao dịch địa phương cũng toàn bộ biến mất. Bất quá thêm qua hảo hữu người, lẫn nhau ở giữa còn có thể trao đổi. Đại lão, tỉnh chưa? Xem ảnh một. Ngày hôm qua chút thông báo có phải hay không đều là ngươi? Ngươi đoán lần này khen thưởng sẽ có cái gì? Ta rất hoảng, không biết mình thành tích là bao nhiêu, ta muốn tiến vào Thần Long Quốc 4 đại học viện, cũng không biết lần này chúng tuyển điểm số là bao nhiêu. Đại ca, ngươi nghĩ kỹ muốn báo thi cái nào trường đại học sao? Thiên Hạ Bá Chủ cái này hai hàng, sáng sớm liền không nhịn được cho Chu Diễm phát các loại tin tức, hỏi một số lời nhảm chán đề. Kỳ thật Thiên Hạ Bá Chủ thật sự là nhàn nhức cả trứng, không ngừng cho Chu Diễm một người phát tin tức, mà chính là cho chỗ có bằng hữu đều phát một vòng, chỉ cần người nào một lần phục, hắn tựa như súng máy một dạng, bắt đầu trò chuyện. Có thể làm hắn bằng hữu, tự nhiên là cầm giữ có nhất định thực lực, chỉ là mọi người đều biết con hàng này là đức hạnh gì, cho nên đến bây giờ không ai chìm hắn. Bao quát Chu Diễm ở bên trong, trực tiếp thiết lập miễn quấy rầy hình thức. Có cấp S chủ nghệ Lưu Nguyệt, sớm thì làm xong phong phú bữa sáng. Chu Diễm cùng chúng nữ ăn rồi về sau, nhìn đồng hồ, 7 giờ 30 điểm. Chờ đợi thời điểm, luôn luôn cảm giác thời gian trôi qua quá chậm. Lãnh địa bên trong vận hành hết thảy bình thường, vô luận là linh điền tối tiêu, vẫn là còn lại một số thường ngày, đều có Lý Song phụ trách. Nhất tiểu tiến tự mình đi âm tạo địa phủ tu luyện. Chân Mật giúp đỡ Lý Song xử lý một số thông thường tạp vật, nàng có không tệ hành chính năng lực, đi hỗ trợ cũng là tốt. Chủ yếu là an bài lãnh địa người tiến vào truyền thừa thần điện tiến hành thí luyện. Lãnh địa binh sĩ đều muốn đi vào, hơn 1000 người phân được chuẩn tiến vào, chọn lựa thích hợp nghề nghiệp của mình tiến hành truyền thừa. Đến mức Điêu Thuyền, đi theo Chu Diễm tại lãnh địa các nơi đi đi, sau đó trở lại thần bí cửa hàng. Hôm nay đổi mới 5 bản chuyển chức quyền trục, chỉ là phẩm chất không tốt lắm, tốt nhất một cái chuyển chức quyền trục cũng bất quá là B phẩm chất. hắn toàn bộ mua xuống. Lần nữa đổi mới, lại là 5 bản chuyển chức quyển trục. Lần này vận khí tương đối tốt, xuất hiện một bản S phẩm chất chuyển chức quyển trục. Còn lại 4 bản chuyển chức quyển trục đều là B phẩm chất trở xuống, mua lại đầy đủ bán ít tiền. Đồ vật, liệt diễm hỏa nữ chuyển chức quyển trục. Phẩm chất, S. Giới thiệu, hạn chế nữ tính, chỉ cần thông qua quyển trục không gian bên trong liệt diễm hỏa nữ khảo nghiệm, liền có thể chuyển chức làm cái kia chức nghiệp. Sử dụng về sau liền sẽ biến mất, mời làm chuẩn bị thật đầy đủ lại sử dụng. Giá bán, 1000 vạn linh tệ. Tuy nhiên hạn chế nữ tính, nhưng là S phẩm chất chức nghiệp, hơn nữa còn là pháp hệ chức nghiệp, loại này cao phẩm chất pháp hệ chức nghiệp, thế nhưng là rất khan hiếm, dựa theo dự tính của hắn, lật cái gấp 5 lần giá cả tuyệt đối không phải vấn đề. Thần bí cửa hàng chỉ cần xuất hiện đồ tốt, chính hắn không cần lời nói, bán cho những người khác có thể dây đến không ít tiền. Chờ hắn theo thần bí cửa hàng đi lúc đi ra, lãnh địa bên trong đã ít đi rất nhiều người, bọn họ đều đi vào truyền thừa thần điện. Lãnh địa nhắc nhở, chúc mừng lãnh địa cư dân, Trương Tam, thành công hoàn thành thí luyện, chuyển chức làm duy nhất chức nghiệp pháp ngoại thương thần. Truyền thừa thần điện thành công chuyển chức một người, mở ra truyền thừa giả chức nghiệp đặc tính, toàn thuộc tính 5. Ồ, cái này Trương Tam rốt cục hoàn thành thí luyện rồi. Đáng nhắc tới chính là, Trương Tam đã thành công hoàn thành thí luyện, theo truyền thừa thần điện bên trong đi ra. Trương Tam chức nghiệp vẫn là rất để hắn kinh ngạc, không có nghĩ đến cái này ra hỏa lại có thể thông qua dạng này thí luyện. Duy nhất chức nghiệp có thể là rất khó thông qua, cũng khó trách hắn hoa thời gian lâu như vậy mới hoàn thành. Không bao lâu, Trương Tam mừng rỡ đi vào Chu Diễm trước mặt, ôm quyền nói, "Trương Tam may mắn không làm được bệnh, hoàn thành truyền thừa thí luyện." "Không tệ, không có cô phụ bản lĩnh chủ đối ngươi chờ mong, lãnh địa sau này còn cần các ngươi đến thủ hộ." Chu Diễm rất là hài lòng gật đầu. "Trương Tam nhất định thể sống chết thủ vệ lãnh địa." Trương Tam hồi đáp. Chu Diễm theo tàng bảo thất bên trong, chọn lựa một thanh hoàng kim phẩm chất trường thương, đối với Trương Tam nói ra, "Ngươi là ta triệu hoán đi ra vị thứ nhất binh lính, thanh này vũ khí ngươi cầm trước, đi tìm Trần Khánh Chi Trần tướng quân báo danh." "Tạ lĩnh chủ." Sau đó, Trương Tam kinh ngạc nói, "Trần tướng quân cũng tới." "Đi thôi." Hắn cần phải còn không có đi vào truyền thừa thần điện. Chu Diễm nói ra. Trương Tam sau khi đi, Chu Diễm kiểm tra một hồi Trương Tam cái nghề nghiệp này. Binh lính, Trương Tam. Giới tính, nam. Tuổi tác, 18. Chủng tộc, nhân tộc. Sở thuộc lĩnh chủ, Chu Diễm. Phẩm chất, SSS, cùng kiến trúc giống nhau. Độ trung thành, 100. Binh chủng, Bạch Bảo Quỷ Minh. Đẳng cấp, 10. Thăng cấp cần thiết, 150 hồn tệ. Mị lực, 62. May mắn, 62. Lực lượng, 137. Thể chất, 126. Nhanh nhẹn, 112. Tinh thần, 115. Chức nghiệp, pháp ngoại thương thần, tay cầm thương loại vũ khí lúc, thương tổn gia tăng 100%, thương loại kỹ năng ngoài định mức thương tổn gia tăng 50%. Thiên phú, Bạch Bào Quỷ Binh, thể chất 10%. Kỹ năng, Bạch Bào Quỷ Trận, chỉ ít cần 10 tên quỷ binh cùng một chỗ thi triển, lực lượng 50%, phòng ngự 50%. Giới thiệu, bị đặc thù tiến hóa, thuộc tính cơ sở 10 lần tăng trưởng. Nếu là ở tướng lãnh dẫn dắt phía dưới, phối hợp quân trận, đem về bạo phát uy lực càng mạnh mẽ hơn. Trương Tam hiện tại thuộc tính đã kinh biến đến mức rất mạnh mẽ. Tăng thêm cái này duy nhất chức nghiệp, hắn vô cùng chờ mong Trương Tam đến tiếp sau có thể mang cho hắn như thế nào kinh hỉ. Đi dạo một vòng mấy lúc sau, hắn đi tới Đoán Tạo phường. "Lĩnh chủ, ta cũng muốn đi truyền thừa thần điện, hy vọng có thể thu hoạch được thượng cổ hải nhân Đoán Tạo truyền thừa." Dễ Dĩ nhìn đến Chu Diễm, vội vàng hướng lấy Chu Diễm hành lễ nói: "Yên tâm đi, truyền thừa thần điện bên trong truyền thừa nhiều vô số kể, nhất định có thể tìm tới ngươi cần truyền thừa, ta chúc ngươi may mắn." Chu Diễm cũng hy vọng Dễ Dĩ thu hoạch được một cái tốt truyền thừa, những thứ này hải nhân đều là lãnh địa công thần, hắn hy vọng mỗi một vị hải nhân đều có thể truyền thừa đến một cái rất tốt chức nghiệp. Đưa mắt nhìn hải nhân nhóm đi hướng truyền thừa thần điện về sau. Thời gian cuối cùng đã tới 8 giờ. Tân nhân thí luyện thông báo, chúc mừng hoàn thành tân nhân thí luyện lĩnh chủ, tân nhân thí luyện tổng bài danh đã công bố, mời các vị tân nhân tự mình xem xét, năm nay khen thưởng đã cấp cho, các vị tân nhân lĩnh chủ có thể tự mình nhận lấy. Độc y diệp, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cực tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 123, thiên hạ đệ nhất. Chúc mừng thông qua tân nhân thí luyện, thu hoạch được 10 vạn hồn tệ, 10 vạn linh tệ, một bộ bạch ngân trang bị, một bộ thanh đồng đồ trang sức trang bị, tùy cơ một chương dê phẩm chất chuyển chức kỹ năng, tùy cơ một bản dê phẩm chất sách kỹ năng, tùy ý một tòa e phẩm chất kiến trúc. Người tại tân nhân thí luyện chi bên trong biểu hiện xuất sắc, ngoài định mức thu hoạch được 2 ước hồn tệ, 2 ước linh tệ, một cái bạch kim phẩm chất bảo dương, tùy cơ một chương SSS phẩm chất chuyển chức chứng minh quyền chủ, tùy cơ một bản SSS phẩm chất sách kỹ năng một bản, tùy cơ một tòa SSS phẩm chất kiến trúc một tòa. Người tại tân nhân thí luyện thứ 111111 giới thành tích vì 2022 phân, tổng điểm 1000 phân, tổng xếp hạng thứ nhất, thu hoạch được phần thưởng đệ nhất, 1000 vạn hồn tệ, 1 ước linh tệ, S phẩm chất trại lính một tòa, S phẩm chất chuyển chức chứng minh một bản, S phẩm chất sách kỹ năng một bản. Thành tích của ngươi quan tuyệt cổ kim, siêu việt kỳ trước lớn nhất thành tích cao, giới trước tối cao điểm số vì 152 một phân, trở thành lịch sử đệ nhất, khen thưởng 10 vạn danh vọng trị, 10 ước hồn tệ, 10 ước linh tệ, khen thưởng đặc thù xưng hào thiên hạ đệ nhất, ngoài định mức thu hoạch được một tòa tùy cơ giờ phẩm chất kiến trúc một tòa, một khối giờ phẩm chất anh hùng triệu hoán lệnh bài. Tổng bài danh quốc gia vì cưỡng chế biểu hiện, còn lại có thể ẩn trốn, phải trang ẩn tàng. Vừa tới 8 điểm thì xuất hiện liên tiếp nhắc nhở. Hắn một cái tin tức xem hết, mỗi xem hết một cái tin tức thì vui vẻ một phần. Những phần thưởng này thực sự quá phong phú, đặc biệt là hồn tệ, cùng nhau vậy mà cao đến 12 ước nhiều. Đây tuyệt đối là hắn không có nghĩ qua. Hắn không nghĩ tới chính mình điểm số vậy mà siêu việt tổng điểm gấp đôi. Tuy nhiên hắn không biết cái này là làm sao tính toán, nhưng là chỉ cần biết rằng hắn không chỉ có là lần này hạng một, hơn nữa còn là toàn bộ lĩnh chủ thế giới trong lịch sử hạng một như vậy đủ rồi. Xem ảnh một. Hắn đem khen thưởng toàn bộ đều cho dẫn ra ngoài, mặt đất nhất thời chất đầy một đống lớn đồ tốt. Làm hắn nhìn đến sau cùng một cột thời điểm, đem tin tức toàn bộ ẩn tàng, sau đó tra xét năm nay bảng xếp hạng. Thứ 111.111 giới tân nhân thí luyện xếp hạng. 1. Lãnh địa ITG sở thuộc lĩnh chủ ITG, sở thuộc quốc tịch Thần Long Quốc, tổng điểm 2022 phân. 2. Lãnh địa Diệp Thị Long Vương sở thuộc lĩnh chủ Diệp Bất Phàm, sở thuộc quốc tịch Thần Long Quốc, tổng điểm 901 phân. 3. Lãnh địa Zodes gia tộc thần linh chi chủ sở thuộc lĩnh chủ Zodes L, sở thuộc quốc tịch Mỹ Lệ Quốc, tổng điểm 899 phân. 4. Lãnh địa Thần Long Quốc lĩnh chủ bộ đội thứ 9527 chiến đội Tần Giao sở thuộc lĩnh chủ Tần Giao, sở thuộc quốc tịch Thần Long Quốc, tổng điểm 881 phân. 5. Lãnh địa Mỹ Lệ Quốc sói hoang bộ đội sở thuộc lĩnh chủ Mạt Lô Mại Cơ, sở thuộc quốc tịch Mỹ Lệ Quốc, tổng điểm 880 phân. 6. Lãnh địa Đông Doanh Quốc nhẫn giả bộ đội sở thuộc lĩnh chủ Tô Ma Mỹ Ca Mỹ, sở thuộc quốc tịch Đông Doanh Quốc, tổng điểm 880 phân. Hắn tùy ý nhìn một chút bảng danh sách, phát hiện 10 vị trí đầu bên trong, Thần Long Quốc chiếm cứ 5 vị, đến mức trước 10 người về sau bài danh, hắn không hứng thú nhìn. Chu Diễm không biết, làm bảng danh sách này sau khi đi ra, toàn bộ lĩnh chủ thế giới người đều sợ ngây người. Bọn họ nhìn lấy xếp hạng thứ nhất lĩnh chủ, cái kia cao đến 2022 phân cái số này, đều lâm vào trong rung động. Thành tích này quá mức kinh khủng. Rất nhiều người đều đang tra trong lịch sử, tân nhân thí luyện lớn nhất thành tích cao, sau cùng tra được chỉ có 152 một phân. Khá lắm. Vậy mà so trong lịch sử lớn nhất thành tích cao còn nhiều ra 501 phân. Lần này rốt cuộc xảy ra một cái dạng gì yêu nghiệt? Tất cả mọi người sợ ngây người. Bao quát các quốc gia nhân vật cao tầng, thật lâu im lặng. Tân nhân thí luyện, xưa nay không tồn tại cái gì làm bộ hành động. Thành tích này tuyệt đối là không có bất kỳ cái gì trình độ, hoàn toàn là chân thực. Chỉ tiếc, bọn họ không biết trên thế giới có trồng đồ vật gọi là bất hắc. Thành tích này thật là đáng sợ, ta mới 100 điểm, đối phương là ta 20 lần còn nhiều, không mặt mũi thấy người ta đều. Đây rốt cuộc là cái gì quái thai à, đã vậy còn quá khủng bố, 2022 phân, vậy mà thành lịch sử số 1. Cùng dạng này yêu ngược ở vào cùng một thời đại, là bi ai dường nào a? May mắn thứ nhất là chúng ta Thần Long Quốc, không nghĩ tới quốc gia chúng ta bên trong, vậy mà còn ẩn tàng như thế một vị hắc mã. Thế này sao lại là hắc mã, hoàn toàn cũng là cái gì? Ghê gớm à, đều nói Thần Long Quốc tàng long ngọa hổ, xem ra lời nói đó không hề giả dối, cái này không biết là vị nào ẩn thế không ra cao nhân con cháu. Ý đi hót nha đường. Nhất định muốn đem hết toàn lực tìm ra Thần Long Quốc cái này lĩnh chủ toàn bộ tin tức, tuyệt đối không thể để cho dạng này người sống trên đời. Chúng ta Mỹ Lệ Quốc không cho phép dạng này người tồn tại ở thế giới phía trên, gia hỏa này đối với chúng ta là một cái to lớn uy hiếp. Tìm ra Thần Long Quốc lần này toàn bộ lĩnh chủ tin tức tư liệu, nhất định không thể để cho Thương Lan Đại Lục xuất hiện dạng này yêu ngược. Ngoại giới do dục mây vẩn, toàn bộ đều đang tìm kiếm tung tích của hắn. Mà lúc này Chu Diễm thì là mây trôi nước chảy, một mặt nhàn nhã. Hắn đem toàn bộ khen thưởng đều cho lĩnh lấy ra ngoài, sau đó thả trên mặt đất. Nhiều như vậy khen thưởng, Điêu Thuyền nhìn đến những thứ này thời điểm, rất là kinh ngạc. Ngươi đoán lần này chúng ta thu được bao nhiêu hồn tệ khen thưởng? Chu Diễm thần bí nở nụ cười. Điêu Thuyền nhìn đến Chu Diễm vui vẻ như vậy, suy đoán nói, không có một thước đi. Thuyền Nhi, ngươi cái này bố cục thì nhỏ. Chu Diễm cười cười. Không thể nào, một thước hồn tệ khen thưởng đã không ít. Điêu Thuyền rất là kinh ngạc. Một thước hồn tệ, cũng phải cần đánh giết không ít quái vật mới có thể tuân ra đến đâu, lại còn nhỏ. Chẳng lẽ lại còn có 10 ước không thành? Điêu Thuyền tùy ý nói một câu. Vẫn là ít. Chu Diễm nói ra. Điêu Thuyền, không tính trước đó, lần này hồn tệ cùng nhau hết thể có 12 ước 1,010 vạn hồn tệ. Chu Diễm nói ra. Điêu Thuyền đều sợ ngây người. Vội vàng hỏi thăm, Chu Diễm lúc này mới đem khen thưởng sự tình nói cho nàng. Lại còn là kỳ trước tân nhân thí luyện lớn nhất thành tích cao. Điêu Thuyền rất kinh ngạc, nàng nhưng không biết những tin tức này, cũng không biết ngoại giới lĩnh chủ thực lực như thế nào, chỉ biết là sau cùng mấy ngày phòng thủ không phải rất nhẹ nhàng mà thôi. Như thế một món của cải kinh người, tuyệt đối có thể làm cho lãnh địa của hắn nhanh chóng trở thành nhất phương tiêu hùng. Tân nhân thí luyện, đúng là tân nhân lĩnh chủ nhanh chóng mạnh lên trọng yếu quá trình. Chỉ cần thông qua 30 ngày thí luyện lĩnh chủ, đều có thể thu hoạch được cơ bản nhất 10 vạn hồn tệ, 10 vạn linh tệ, một bộ bạch ngân trang bị, một bộ thanh đồng đồ trang sức trang bị, tùy cơ một chương dê phẩm chất chuyển chức kỹ năng, tùy cơ một bản dê phẩm chất sách kỹ năng, tùy ý một tòa e phẩm chất kiến trúc khen thưởng. Hắn còn có một cái xưng hào, gọi là thiên hạ đệ nhất. Hắn chưa từng nghe nói qua lĩnh chủ thế giới còn có xưng hào, đối với cái này rất là hiếu kỳ, sau đó mở ra thuộc tính xem xét. Chương 124, mắt cấp anh hùng. Xưng hào, thiên hạ đệ nhất. Phẩm chất, thần thoại, duy nhất. Thuộc tính 1, toàn thuộc tính 200. Thuộc tính 2, may mắn 200. Thuộc tính 3, mị lực 200. Thuộc tính 4, kỹ năng tổn thương 200%. Thuộc tính 5, tất cả khôi phục tốc độ 100%. Thuộc tính 6, phòng ngự 100%. Thuộc tính 7, cảm giác nguy hiểm 300%. Thuộc tính 8, chịu đựng tất cả loại hình thương tổn 100%. Thuộc tính 9, tu luyện tốc độ 200%. Xem ảnh 1. Thuộc tính 10, miễn dịch tùy ý độc tố. Giới thiệu, chỉ có tại tân nhân thí luyện trong lịch sử, thu hoạch được lớn nhất thành tích cao người mới có tư cách nắm giữ. Nhìn đến những thứ này thuộc tính thời điểm, cả người hắn đều sợ ngây người. Trọn vẹn 10 đầu thuộc tính, mỗi một đầu thuộc tính đều rất không tệ. Xưng hào vô cùng đặc thù, sử dụng về sau, thiên hạ đệ nhất 4 chữ lớn thì xuất hiện ở trên đầu của hắn, mà lại tản ra thất thải quan mang, bao phủ hắn toàn thân trên dưới. Rất nhiều nữ hài không phải thường thường tưởng tượng, một vị nào đó bạch mã vương tử sẽ chân đạp thất thải tường vân xuất hiện ở trước mặt các nàng a, hắn dạng này cũng coi là chúng nhiều thiếu nữ cảm nhận bên trong bạch mã vương tử loại hình. Hắn lựa chọn ẩn tàng xưng hào, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, những người khác không nhìn thấy cái danh xưng này. Nếu là hắn đỉnh lấy dạng này xưng hào đi ra lĩnh chủ thế giới, khẳng định sẽ không sống lâu. Quá rêu rao. Là người, vẫn là điệu thấp một chút tốt. đợi đến hắn cảm thấy mình ngày nào tránh thức thiên hạ đệ nhất, cử thế vô địch thời điểm, liền có thể quang minh chính đại sáng ra bản thân xưng hào. Đến khi đó, người nào không phục thì đánh tới đối phương quỳ xuống kêu chinh phục. Hắn lấy ra tân nhân thí luyện khen thưởng tòa thứ nhất kiến trúc, một tòa e phẩm chất kiến trúc. Đeo xưng hào về sau, hắn hiện tại may mắn giá trị đã siêu việt điêu thuyền cùng chân mật, may mắn giá trị đã tới gần 400 điểm, có đồ vật gì đều có thể tự mình mở ra. Quang mang lóe lên, tòa kiến trúc này đã bị hắn mở ra. Lãnh địa nhắc nhở, thu hoạch được e phẩm chất kiến trúc nhà tắm. Lại là nhà tắm, lãnh địa bên trong cũng là cần muốn cái này kiến trúc. Tuy nhiên có khách sạn 5 sao có thể tắm, nhưng là hơn 1000 vị binh lính, một người đều không được chia một cái phòng, cũng vẫn là cần thay phiên tắm rửa. Đến tiếp sau sẽ còn triệu hoán càng nhiều binh lính, đến lúc đó cần tắm rửa binh sĩ thì càng nhiều. Hắn đem cái này nhà tắm thu vào, những kiến trúc này cần chờ đến hắn tướng lãnh đẳng cấp tăng lên về sau mới có thể kiến tạo. Lĩnh diện tích vẫn là quá nhỏ, đi ra chuyện thứ nhất cũng là mua sắm tài liệu thăng cấp kiến trúc, sau đó đem lãnh địa đẳng cấp cho tăng lên lại nói. Hắn cầm lấy trên đất cái kia S phẩm chất trại lính, cái này trại lính còn không có đi qua tiến hóa, cũng đã là S phẩm chất, nếu là lại tiến hóa, cũng không biết lại biến thành cái gì phẩm chất. Hắn điểm kích sử dụng. Lãnh địa nhắc nhở, thu hoạch được S phẩm chất trại lính phá doanh quân. Phá doanh quân? Hắn có chút ngoài ý muốn, cái này trại lính hắn đổ là hiểu rõ một số, nghe nói là Thương Lan đại lục 1 vạn năm trước, xuất hiện một loại rất mạnh binh chủng, mà lại cái này trại lính là kỵ binh. Lĩnh chủ thế giới bên trong, một chi cao phẩm chất kỵ binh, chiến đấu lực có thể là cường hãn vô cùng. Bất quá nha, kỵ binh tự nhiên là cần cưỡi ngựa tác chiến mới có thể bộc phát ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Cái này liền cần chiến mã, phối hợp tốt kỵ binh binh chủng, cường cường kết hợp phía dưới, chiến đấu lực đem về bảo tăng. Hắn ngược lại là nghĩ muốn tại lãnh địa mở ra nông trường tự dưỡng chiến mã, nhưng là chiến mã phải vô cùng lớn mới có thể tự dưỡng lên, cũng không đủ lớn địa phương, là căn bản tự dưỡng không được chiến mã. Đương nhiên, kỵ binh không nhất định thì nhất định phải chiến mã, nếu là có điều kiện, liền xem như cưỡi rồng đều có thể. Trước kia Chu Diễm tự nhiên không dám tưởng tượng, nhưng là hắn hiện tại cảm thấy mình sau này kỵ binh chưa hẳn liền không thể tự dưỡng một đám răng long trùng kỵ sủng, thậm chí ngồi cưỡi chân chính cự long cũng là có thể. Hết thảy đều muốn nhìn hắn sau này có thể hay không gặp phải dạng này kỵ sủng. Lĩnh chủ thế giới bên trong cũng không ít lĩnh chủ nuôi một đám cưỡi cao cấp ma thú quân đội. Bất quá, loại này quân đội tuy nhiên chiến đấu lực rất mạnh, nhưng cũng không phải tốt như vậy nuôi. Rất đắt, cũng không đủ tài lực, tư nguyên, căn bản cũng không dám kiến tạo một đội quân như thế. Hắn còn lại sau cùng một cái kiến trúc. Mang tâm tình kích động, hắn đem cái kia tòa nhà giờ phẩm chất kiến trúc lấy ra. Quang mang lóe lên, trong tay kiến trúc bắt đầu biến hóa lên. Lãnh địa nhắc nhở, thu hoạch được giờ phẩm chất kiến trúc thành chủ phủ. Thành chủ phủ? Hắn có chút im lặng, dù sao cũng là đẳng cấp cao nhất kiến trúc, làm sao lại biến thành kiến trúc như vậy đâu? Bất quá không quan hệ, chờ kiến tạo thành chủ phủ thời điểm, cái này kiến trúc còn có thể tiến hóa, đến lúc đó lại biến thành một cái mới kiến trúc. Hắn đem hai bản sách kỹ năng nắm trong tay, một quyển là S phẩm chất, mặt khác một quyển là SSS phẩm chất. Hắn đem hai bản sách kỹ năng toàn bộ mở ra. Thu hoạch được S phong chú thuật, thu hoạch được SSS ngự kiếm thuật. Kỹ năng, phong chú thuật. Phẩm chất, S. Giới thiệu, phong thuộc tính chú pháp, có khống phong chú thuật, ngự phong chú thuật, phong chú sát thuật tam đại chú thuật. Yêu cầu, chú sư một loại chức nghiệp có thể học tập. Kỹ năng, ngự kiếm thuật. Phẩm chất, SSS. Giới thiệu, tu chân vô thượng kiếm thuật, có thể ngự kiếm phi hành, cũng có thể khống kiếm giết địch, nội dưỡng kiếm linh, ngoại tu kiếm thuật. Yêu cầu, tu chân chức nghiệp có thể học tập. Hai bản kỹ năng đều phi thường cường đại, chính hắn sử dụng. Học tập S phong chú thuật, học tập thu hoạch được SSS ngự kiếm thuật. Hai bản sách kỹ năng hóa thành quan mang, tiến vào trong thân thể hắn. Đại não tiếp thu hai bản kỹ năng về sau, hắn phát hiện cái này hai chiêu kỹ năng đều phi thường cường đại, không chỉ là kỹ năng đơn giản như vậy. Phong chú thuật để hắn có thể điều khiển phong thuộc tính, hắn có thể đem phong thuộc tính chuyển hóa thành nhiều loại công kích thủ đoạn, chỉ là không có kỹ năng tăng thêm uy lực mà thôi. S phẩm chất trở lên kỹ năng đều có công năng như vậy, nếu là S phẩm chất trở xuống kỹ năng, liền không có hiệu quả như vậy. Cho nên, mỗi một bản S phẩm chất sách kỹ năng đều là phi thường chất quý, giá cả thấp nhất đều là hơn 1000 vạn cất bước. Đến mức đồ còn dư lại, hắn cảm thấy mình cũng không thế nào cần. Liền xem như khối kia giờ phẩm chất anh hùng triệu hoán lệnh bài, hắn cũng không phải là rất kích động. Hắn ngược lại là cảm thấy thứ này có thể bán không ít món tiền nhỏ tiền. Đây chính là lớn nhất cao phẩm chất anh hùng triệu hoán lệnh bài, liền xem như tại lĩnh chủ thế giới bên trong, tối đỉnh cấp anh hùng cũng là rất thưa thớt ngạch. Chỗ nào giống như hắn, cao phẩm chất anh hùng giống như là không cần tiền một dạng có thể triệu hồi ra rất nhiều. Hắn cũng là cái bậc học, những người khác cùng hắn không so được. Tay cầm mấy chủ cước hồn tệ cùng linh tệ, vô luận muốn làm gì, đều rất nhẹ nhàng. Hắn tìm tới điêu thuyền, chân mật, nhiếp tiểu thiến bọn người, Tôn Thượng Hương đã đi truyền thừa thần điện. Trước tốn chút hồn tệ đem mọi người đẳng cấp cho tăng lên lại nói. Lãnh địa nhắc nhở, hồn tệ 4 vạn, anh hùng điêu thuyền, đẳng cấp theo 40 cấp tăng lên đến cấp 41. Lãnh địa nhắc nhở, hồn tệ 76000, anh hùng điêu thuyền, đẳng cấp theo cấp 49 tăng lên đến 50 cấp. Lãnh địa nhắc nhở, hồn tệ 90 vạn, anh hùng điêu thuyền, đẳng cấp theo 79 cấp tăng lên đến cấp 80. Lãnh địa nhắc nhở, hồn tệ 400 vạn, anh hùng điêu thuyền, đẳng cấp theo 99 cấp tăng lên đến 100 cấp. Hắn đem điêu thuyền đẳng cấp trực tiếp thì lên tới max cấp. Theo 40 cấp lên tới 100 cấp, cần phải hao phí 5634 vạn hồn tệ. Đừng nhìn 12 ước hồn tệ rất nhiều, thật muốn xài, còn xa mới đủ dùng. Hắn sau đó đem chân mật, nhiếp tiểu thiến còn có đẳng cấp của mình đều cho tăng lên tới max cấp. Hết thảy bỏ ra hơn 2 ước hồn tệ. Lãnh địa lập tức thì có 4 vị max cấp nhân vật. Độc y kia, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 125, danh vọng các. Hắn vẫn chưa ra khỏi Tân Thủ thôn, đẳng cấp thì đã đầy. Đoán chừng tại toàn bộ lĩnh chủ thế giới trong lịch sử, cũng tuyệt đối không nhiều. Thân nhân thí luyện cho phần thưởng của hắn thực sự phong phú. Cái này cùng hắn lĩnh chủ chi tâm phẩm chất có quan hệ rất lớn. Màu sắc rực rỡ lĩnh chủ chi tâm đã siêu việt thần thoại phẩm chất lĩnh chủ chi tâm. Tân nhân thí luyện về sau, có thể liền sẽ không có ban thưởng gì, coi như hắn hiện tại mắt cấp, cũng sẽ không có bất luận cái gì khen thưởng. Cho nên, tiếp theo thì thật cần dựa vào chính hắn phân đấu. Tân nhân thí luyện kết thúc về sau, hắn ra ngoài cần làm rất nhiều chuyện, chỉ có tại lúc buổi tối mới có thể trở về đến lĩnh tiến hành tu luyện. Bởi vì toàn bộ lãnh địa là lấy lĩnh chủ chi tâm phương thức tồn tại, hắn còn không có buông xuống đến lĩnh chủ thế giới, cho nên rời đi về sau, toàn bộ lãnh địa sẽ lấy lúc đầu hình thái tiến vào hắn lĩnh chủ trong lòng. Nếu là buông xuống đến lĩnh chủ thế giới, hắn muốn trở lại Thương Lan đại lục thì là có thể lựa chọn tướng lãnh sắp đặt tại nguyên chỗ, mà bản thân hắn có thể đi trở về Thương Lan đại lục, đợi đến làm xong việc về sau, lại câu thông lĩnh chủ chi tâm trở lại lãnh địa là được rồi. Chu Diễm cảm giác không sai biệt lắm, đối với chúng nữ nói ra, không sai biệt lắm ta cũng nên rời đi lĩnh chủ thế giới, các ngươi trong khoảng thời gian này thì an tâm tại lãnh địa tu luyện đi. Ừm. Xem ảnh một. Được rồi. Yên tâm đi, lãnh địa hết thảy có ta. Giao phó xong về sau, hắn điểm kích rời đi tân nhân thí luyện, bắt đầu truyền tống. Cả người hắn giống như ở vào tinh không vũ trụ bên trong, lâm vào một mảnh tinh quang bên trong. Mà toàn bộ lãnh địa thì giống như là bị áp xúc một dạng, hình thành một cái độc lập hư không, sau cùng biến thành một bộ sách cổ, đúng là hắn trong đầu bộ kia sách cổ. Lãnh địa hình thành sách cổ tiến nhập trong thân thể hắn, toàn bộ thế giới bị một mảnh hào quang chói sáng bao phủ, hắn nhắm hai mắt lại. Bất quá, làm hắn mở mắt ra thời điểm, cũng không có ra ngoài bên ngoài, mà chính là đi tới một chỗ, giống như là một tòa thiên cung một dạng, trung quanh vân vụ tràn ngập, giống như tiên cảnh đồng dạng. Nơi này linh khí xác thực rất nồng nặc, hắn chỉ là thân ở trong đó mà thôi, thì có không ít linh lực chủ động bị thân thể của hắn hấp thu. Nếu là ở nơi như thế này tu luyện tốc độ ít nhất phải so ngoại giới nhanh gấp trăm lần trở lên, bởi vì ngắn phút chốc, hắn vậy mà liền phát hiện trong cơ thể mình linh khí đang nhanh chóng tăng lên. Những này linh khí thực sự quá tinh khiết, quá nồng nặc. Hắn đều có chút không muốn rời đi. Hắn nhìn về phía chính đại cửa, ngẩng đầu nhìn lên cái này cửa, đoán chừng có 100m độ cao, phía trên tản ra ba cái kim quang lóng lánh chữ lớn, danh vọng các. Hắn lần này trọn vẹn thu được hơn 10 vạn danh vọng, rời đi thời điểm tự nhiên có thể đầy đủ đổi lấy không ít đồ tốt. Người có 240 phút đồng hồ đổi lấy chính mình ngưỡng mộ trong lòng đồ vật, thời gian vừa đến, đem bị cưỡng chế đưa đi. Một đạo không chứa bất kỳ tâm tình gì thanh âm truyền vào trong đầu của hắn, tựa như là một cái băng lánh máy móc thanh âm một dạng. 240 phút đồng hồ, thời gian đầy đủ. Hắn không lãng phí thời gian nữa, phải nắm chắc thời gian đi vào đổi lấy đồ tốt. Vô luận tại danh vọng các bên trong vẫn là bên ngoài, linh khí đều là giống nhau nồng đậm. Hắn nhưng là có 240 phút, tin tưởng thời gian lâu như vậy, đủ để cho hắn hấp thu không ít linh khí. Cảnh giới loại vật này, cũng không giống như đẳng cấp như thế, có thể tùy tiện đột phá. Hắn đi hướng cửa lớn. Danh vọng các cực ít mở ra, chỉ có tại đặc biệt thời điểm mới sẽ mở ra. Hàng năm tân nhân thí luyện đều sẽ đối tân nhân mở ra, điều kiện tiên quyết là thanh danh của ngươi ít nhất phải đạt tới 100 trở lên, mới có thể đạt tới mở ra yêu cầu. Hắn người mang mấy chục vạn danh vọng trị, bước vào danh vọng các về sau. Nhất thời, hắn giống như ở vào bảo tàng trong hải dương, không trung tung bay đến không hết bảo vật. Tốt nhiều bảo vật, thật nghĩ toàn bộ chuyển về nhà. Hắn có ý nghĩ này, không biết sao không có thực lực này. Tại hắn xuất hiện trước mặt một cái hư huyễn giao diện, phía trên là các loại bảo vật giá cả. Phía trên có các loại bảo vật chủng loại cùng giới thiệu, cũng có đổi lấy danh vọng giá cả. Vũ khí, đồ phòng ngự, đồ trang sức, áo choàng, giáp vai, phục sức, kiến trúc, công pháp, kỹ năng, tài liệu, súng vật. Chủng loại 10 phần nhiều, mà lại mỗi điểm kích một cái loại lớn, bên trong còn khu chia rất nhiều tiểu loại. Thì như vũ khí thì chia làm đao, thương, kiếm, kích, côn. Đủ loại vũ khí, không thiếu gì cả. Nơi này cấp thấp nhất trang bị phẩm chất đều là linh khí trở xuống trang bị đều không có. Đây chính là danh vọng các, chỉ lấy vào tối đỉnh cấp tốt trang bị. Ai ra, rẻ nhất linh khí đều cần hơn mấy trăm danh vọng mới có thể đổi lấy. Tùy tiện nhìn một chút những trang bị này giá cả, phát hiện những linh khí này giá cả không giống nhau, hắn cũng không tính đổi lấy vũ khí trang bị, những vật này tại thần bí cửa hàng sớm muộn đều có thể soát đi ra. Hắn cần phải đổi lấy những cái kia vật đặc biệt chân quý, lại hoặc là lãnh địa của hắn không cách nào xuất hiện bảo vật, cái này mới là lựa chọn tốt nhất. Công pháp của nàng đã là tối đỉnh cấp công pháp, cho nên không cần lại nhìn. Đến mức kỹ năng, ngược lại là có thể nhìn một chút. Mở ra kỹ năng xem xét, toát ra, chiến sĩ loại, pháp thuật loại, đạo thuật loại, chú pháp loại, pháp sư loại, cùng tiến loại, khôi phục loại. Lại là một mảng lớn phân loại, khoảng chừng mấy chục loại. Nghề nghiệp của hắn đặc tính, để hắn có thể học tập bất luận cái gì kỹ năng, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên từ nơi nào hạ thủ. Hắn vẫn là đến lựa chọn một cái, ấn mở chiến sĩ loại kỹ năng. Kết quả, lại toát ra, võ giả loại, đấu khí loại, cuồng hóa loại, hạ cấp loại, nguyên tố loại. Chủ diễm. Hắn thì rất bó tay rồi. Có lúc phân chia quá tỉ mỉ, thật sẽ cho người rất phát điên. Hắn điểm kích võ giả loại đi vào. Toát ra, quyền kỹ, đao kỹ, thương kỹ, phòng ngự, bí pháp. Chủ diễm. Tốt à, hắn lựa chọn phòng ngự loại kỹ năng, chủ nếu là bởi vì công kích của hắn kỹ năng đã đầy đủ nhiều, ngược lại là phòng ngự loại hình kỹ năng không có một cái nào. Lại lựa chọn nhiều lần, cuối cùng là xuất hiện hắn muốn kỹ năng. Nơi này kỹ năng thấp nhất đều là S phẩm chất, cao nhất là giờ phẩm chất kỹ năng. Ấn mở một bản giờ phẩm chất phòng ngự kỹ năng nhìn một chút, cái kia danh vọng, 4 cái linh, thấp nhất đều là 5 vạn danh vọng cất bước. Hắn không nỡ đổi lấy tốt như vậy phòng ngự kỹ năng. Hắn cẩn thận tìm, phát hiện có một bản phòng ngự kỹ năng 10 phần không tệ. Kỹ năng, đấu chuyển càn khôn. Phẩm chất, R. Giới thiệu, hình thành một cái phòng ngự cháo bảo vệ mình. Có thể đem sắc bị thương tổn, chuyển rời đến mục tiêu khác phía trên, thậm chí trả về cho địch nhân. Bị độc tố thương tổn thời điểm, cũng có thể đem thể nội độc tố chuyển di đi ra, cũng khả năng khác người khác sử dụng. Đổi lấy giá cả 2 vạn danh vọng. Cái này kỹ năng 10 phần không tệ, hoa 2 vạn danh vọng chỉ đổi lấy một cái bảo mệnh kỹ năng, tuyệt đối tính ra. Danh vọng 2 vạn, đổi lấy giờ đấu chuyển tinh di. Đem kỹ năng sách cầm trong tay, sau đó điểm kích học tập. Học tập giờ đấu chuyển tinh di. Kỹ năng loại không nhìn nữa, hắn ấn mở một cái đặc thù loại khu vực. Kết quả, lại toát ra một mảng lớn phân loại. Hắn không tỉ mỉ tuyển, vẫn là lựa chọn tùy cơ biểu hiện đi, dạng này phân loại lựa chọn, thực sự quá mệt mỏi. Liền xem như tùy cơ, xuất hiện đồ vật cũng rất nhiều. Hắn nguyên một đám nhìn sang, đều là đại khái xem một chút thì đổi mới, nhìn xem có thể hay không tìm tới để hắn động tâm đồ vật. Kết quả, làm hắn đổi mới đến một vật thời điểm, hắn phát hiện trong đầu lĩnh chủ chi tâm vậy mà bắt đầu có dị dạng. Hắn rất kinh ngạc, chẳng lẽ hắn lĩnh chủ chi tâm còn có thứ mà nó cần hay sao? Nhất định là hắn đổi mới ra đồ tốt. Hắn dự định ở cái này giao diện thật tốt xem xét một chút. Chương 126, lãnh địa chi tâm. Hắn nguyên một đám xem xét, nhìn đến rất cẩn thận, sợ bỏ lỡ cái gì. Nếu là lĩnh chủ chi tâm có dị dạng, vật kia khẳng định là cùng lãnh địa có quan hệ. Cho nên, hắn rất nhanh đã tìm được cái kia cùng lãnh địa có quan hệ đồ vật. Nhìn một chút vật này, rất là kinh ngạc, cái giá này cũng thật sự là quý. Mở ra thuộc tính. Đồ vật, lãnh địa chi tâm. Phẩm chất, không biết. Giới thiệu, đối lãnh địa có thần bí tác dụng, khác biệt lãnh địa có hiệu quả khác nhau. Đổi lấy giá cả 10 vạn danh vọng trị. Thứ này giới thiệu rất đơn giản, cũng không có nói cụ thể hiệu quả cùng tác dụng. Quan trọng cái này đồ vật thì liền phẩm chất đều là không biết. Xem ảnh một. Làm hắn xem xét cái này đồ vật tin tức thời điểm, phát hiện hắn linh chủ chi tâm sắc thực phát ra dị dạng quan mang, thật giống như tại nói với hắn, "Ba ba, ta muốn thứ này." Chính là cái vật này. Hắn linh chủ chi tâm không giống bình thường, đã linh chủ chi tâm đều phát ra dạng này khát vọng, hắn có thể không cho con của mình mua a? Vật này thần bí như vậy, muốn đến tác dụng khẳng định không nhỏ, không phải vậy hắn linh chủ chi tâm cũng sẽ không như thế khát vọng. 10 vạn danh vọng trị, thì 10 vạn danh vọng trị đi. Danh vọng 10 vạn, đổi lấy lãnh địa chi tâm. Một đạo ánh sáng rực rỡ mang xuất hiện ở trước mặt hắn, tựa như là một đoàn ánh sáng rực rỡ đoàn một dạng, đây chính là lãnh địa chi tâm. Đem giá trị 10 vạn danh vọng lãnh địa chi tâm thu vào, còn thừa lại hơn 1 vạn điểm danh vọng trị. Hắn tiếp tục đổi mới, hy vọng có thể nhìn đến một cái để hắn động tâm đồ vật. Kết quả, đổi mới đi ra đồ vật hắn đều tâm động. Nếu là hắn có thực lực này, khẳng định sẽ đem những vật này đều mượn đến dùng. Hắn bắt đầu có điều kiện lựa chọn đồ vật, giá cả đều ổn định ở 16000 bên trong. Đồ vật vẫn là rất nhiều, chỉ bất quá sẽ không xuất hiện vượt qua hắn danh vọng đồ vật. Hắn nguyên một đám xem xét, nhưng đều không có đồ vật làm cho hắn quyết định mua sắm. Cảnh giới đột phá tới võ đạo 36 trọng thiên. Chu Diễm. Cứ như vậy tra xét gần 30 phút, hắn đồ vật không có cho tốt, cảnh giới lại đột phá một tầng. Nơi này là thật tốt, hắn phải nắm chắc thời gian tìm tới để hắn động tâm đồ vật. Lại qua nửa giờ, rốt cục để hắn xem mắt đến một cái không tệ đối tượng. Kiến trúc, hành vật thạch. Phẩm chất, R. Giới thiệu, có thể gia tăng toàn bộ lãnh địa may mắn. Giá bán, 1.5 vạn danh vọng. Cái này đối tượng khẳng định không tệ, thì nó. Danh vọng 1.5 vạn. Đổi lấy e giờ phẩm chất kiến trúc hành vật thạch. Còn lại 1000 danh vọng, căn bản đổi lấy không được đồ tốt, dứt khoát hắn đợi đến góp nhặt đến đủ nhiều danh vọng lại nói cũng không muộn. Tuy nhiên danh vọng các người bình thường rất khó tiến vào, nhưng hắn cho rằng, giống hắn nam nhân ưu tú như vậy, nhất định có thể về tới nơi này. Đây là đối với mình một loại tự tin. Đều nói tự tin nam nhân là đẹp trai nhất. Hắn rất tán đồng. Thời gian còn lại không thể lãng phí, hắn nắm chặt thời gian tu luyện. Khó như vậy đến tu luyện hoàn cảnh, hắn tuyệt đối không thể bỏ qua. Sau đó, hắn ngồi dưới đất, rất nhanh liền tiến vào trạng thái tu luyện. Linh khí chung quanh giống như là không cần tiền một dạng, điên cuồng tiến vào trong thân thể hắn. Tăng thêm hắn tu luyện chính là giờ phẩm chất công pháp, hơn nữa còn là một loại vô cùng công pháp đặc thù, có nguyên thủy nhất âm dương nhị khí. Một trương thái cực đồ theo trong thân thể hắn xuất hiện, tuy nhiên vẫn là lấy dương khí chiếm đa số, bất quá, đi qua nhiều ngày như vậy nỗ lực cải tẩy, âm khí cũng góp nhặt không ít. Nhưng hắn còn cần nỗ lực cải tẩy mới được. Không chỉ có cường thân kiện thể, còn có thể gia tăng thực lực, trọng yếu nhất còn có thể khoái lạc. Thái cực đồ ẩn chứa thiên địa chí lý, tại như thế linh khí nồng nặc phía dưới, thái cực đồ giống như một đạo hắc động mở dạng, điên cuồng thôn phệ linh khí chung quanh. Nếu không phải không chung những cái kia bảo vật nắm giữ phi thường cường đại thần lực bảo vệ, chỉ sợ những cái kia bảo vật thật đúng là sẽ bị cái này thái cực đồ hắc động nuốt chửng lấy. Thật sự là cái này thái cực đồ thu nạp linh khí tốc độ quá nhanh, tựa như là hình thành một đạo vòng xoáy một dạng, điên cuồng đem linh khí chung quanh cho hấp thu tiến đến. Danh vọng các, he, manh, thảo manh thảo. Theo thời gian trôi qua, Chu Diễm cảnh giới bắt đầu đột phá lên. Võ đạo 37 trọng thiên, võ đạo 38 trọng thiên, võ đạo 39 trọng thiên. Về sau, một cỗ lực lượng cường đại đem hắn bao phủ, tựa hồ rất ghét bỏ hắn đồng dạng, giống như là ném rác rưởi mở dạng, đem hắn hung hăng văng ra ngoài. Tựa hồ muốn nói, cút ngay cho ta. Hắn tu luyện bị đánh gãy, mở mắt ra thời điểm, cả người còn trên không trung xung quanh vòng. Tựa như là bài hát kia một dạng, yêu ma lực xung quanh vòng. Ầm. Hắn xuất hiện ở trong nhà mình. Chỉ bất quá, tư thế không thế nào tốt. Đầu vùi vào cũ nát trên ghế salon, cả cái đầu kém chút đem ghế sofa đập ra một cái hố. Sau 30 ngày, hắn Chu Diễm lại trở về. Cuối cùng kết thúc. Tuy nhiên về tới Thương Lan đại lục phía trên, nhưng là lãnh địa bên trong đồ vật, hắn còn có thể lấy ra, dù sao toàn bộ lãnh địa đều tại trong thân thể hắn, chỉ cần dùng ý niệm câu thông lĩnh chủ chi tâm, liền có thể xuất ra lãnh địa nhà kho bên trong bất kỳ vật gì. Bất quá cần tiêu hao rất lớn tinh thần lực. Đây đối với tinh thần lực đạt tới 5-600 hắn tới nói, điểm ấy tinh thần lực căn bản không quan trọng. Hắn kiểm tra một hồi lãnh địa nhà kho, bên trong còn có một bản R phẩm chất sách kỹ năng cùng công pháp. Hai thứ đồ này là người mới thí luyện ngày cuối cùng kết toán thời điểm lấy được, hắn lúc đó thì mở ra, sách kỹ năng chuẩn bị lưu lên. Bởi vì cái kia bản e giờ phẩm chất kỹ năng là một bản tăng thêm loại hình phạm vi kỹ năng, hắn học tập hoàn toàn cũng là lãng phí, hắn dự định lưu cho sau này anh hùng sử dụng. Đến mức cái kia bản e giờ phẩm chất công pháp, hắn dự định lưu lên, nhìn xem về sau có thể hay không đổi lấy một số đối với hắn vật hữu dụng. Đồ tốt, xưa nay không sợ không ai muốn. Hắn lấy điện thoại di động ra nạp điện, sau đó mở ra truyền tin, trong lớp đã thức tỉnh lĩnh chủ chi tâm người, đều bị kéo đến một cái nhóm, một cái khác nhóm thì là không có giác tỉnh. Nhìn một hồi tin tức, phát hiện rất nhiều tin tức đều đang nói chuyện hạng một, cũng là chuyện của hắn. Hắn hiện tại sát thực đại danh đỉnh đỉnh, làm cho cả Thương Lan đại lục người đều đang đàm luận. Hắn cũng rất bất đắc dĩ, thật không muốn bị thiên hạ đều biết. Trong đám chủ nhiệm lớp, để bọn hắn theo thí luyện chi địa sau khi đi ra, thì mau trở về trường học một chuyến. 18 tuổi cao trung, giác tỉnh ra lĩnh chủ chi tâm người, tân nhân thí luyện cũng là tương đương với lĩnh chủ thi đại học, chỉ bất quá thi còn về sau, cần bản thân về tới trường học đăng ký thành tích mới được. Lĩnh chủ trong đại học có thể dạy cho bọn hắn rất nhiều tri thức. Đừng tưởng rằng thiên tài thì không cần trường học. Thương Trọng Vĩnh cố sự đã nói cho chúng ta biết, coi như ngươi là thiên tài, nếu là không bồi dưỡng lời nói, như cũng đến nghỉ cơm. Ta thành tích này muốn là một công bố ra ngoài, chẳng phải là sẽ trở thành mục tiêu công kích. Hắn bắt đầu đầu đau. Hắn ưa thích bị hội phát dục. Dù sao còn không có chân chính thiên hạ đệ nhất, không muốn trở thành vòng xoáy trung tâm. Chương 127, lại còn có thể lấp thành tích. Hắn mở ra chính mình lãnh địa tin tức, sau đó kinh ngạc phát hiện, hắn một cái khác lãnh địa, thành tích lại là không điểm. Đây không phải trọng điểm là hắn cái này lãnh địa, thành tích có thể tùy tiện lấp, chỉ cần lớn nhất thành tích cao không cao hơn 2022 phân là được rồi. Lại còn có thể lấp thành tích. Hắn không nghĩ tới còn có thể dạng này, sau đó, hắn tra xét Thần Long Quốc tân nhân thí luyện phía trước 1000 tên trong vòng người thành tích. Hắn muốn đi vào Thần Long Quốc bốn đại lĩnh chủ học viện, thành tích cũng không thể quá kém, nhưng cũng tuyệt đối không nên quá cao. Thần Long Quốc bốn đại lĩnh chủ học viện, hàng năm mỗi cái học viện đều sẽ tuyển nhận 300 tên học sinh, chỉ cần thành tích tại cả nước 1200 tên trong vòng, đều có thể tiến vào. Nhưng 1001 tên đến 1200 tên bên trong, cũng có rất nhiều sẽ bị soát xuống tới. 1000 tên trong vòng là an toàn phân số. Đương nhiên, nếu là lãnh địa của ngươi rất đặc thù, cũng có thể bị đặt chiêu. Hắn đem chính mình điêu thuyền lãnh địa danh tự thành tích cho đổi đến 650 phân, tại cả nước bài danh 900 vị hai bên, mà lại cái này điểm số người vẫn là thật nhiều, khoảng chừng hơn 10 vị, cũng so sánh sẽ không bị để ý. Chờ hắn đổi tốt về sau, hắn điêu thuyền lãnh địa quả nhiên xếp tại thứ 900 vị. Xem ảnh một, có thể sẽ có người kỳ quái làm sao lại đột nhiên thêm ra một cái 900 tên thành tích đi ra, nhưng là cái thành tích này nhiều người như vậy, tăng thêm rất nhiều người đều là ẩn tàng tất cả tin tức, cũng sẽ không có quá nhiều người để ý. Bọn họ sẽ chỉ ở ý bài danh lớn nhất người phía trước, đến mức mặt sau này thứ tự sẽ không có người quá mức để ý. Coi như người phía sau phát hiện thứ tự của mình biến động, cũng không tính là gì. Bởi vì thứ tự biến động sự tình có không ít, hắn nhìn qua rất nhiều năm tân nhân thí luyện bài danh, rất nhiều lần thứ tự đều sẽ phát sinh một số biến hóa. Bởi vì bài danh người phía trước, một khi tại Thương Lan đại lục xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, tỉ như tai nạn xe cộ cái gì, như vậy thành tích của hắn liền sẽ biến mất, tùy theo biến động, cũng là toàn bộ tân nhân thí luyện thành tích bài danh biến hóa. Còn có một số người lãnh địa so sánh đặc thù, thậm chí còn có thể ẩn tàng thành tích, cái này tại Thương Lan đại lục trong lịch sử đều là phát sinh qua. Cho nên hắn không có chút nào lo lắng cho mình sẽ bị phát hiện. Thông qua nhóm tin tức, đại đa số đồng học cũng sẽ ở ngày mai về đi trường học. Lão sư cũng để cho mọi người vào ngày mai trở về thống nhất an bài. Rất nhiều chuyện đều cần về trường học về sau mới có thể làm ý. Trọng yếu nhất cũng là thu hoạch được trường học ban phát lĩnh chủ giấy chứng nhận tư cách, tương đương với bằng tốt nghiệp. Có chứng thư này về sau, thân phận của hắn tin tức mới có thể chính thức cải thành lĩnh chủ. Chỉ có trở thành lĩnh chủ về sau mới có thể tiến nhập lĩnh chủ phòng giao dịch, ở bên trong giao dịch các loại đồ vật. Hắn cả sửa lại một chút chỗ ở của mình, tuy nhiên hắn hiện tại có mấy chục ức chút tiền, nhưng là cái phòng này ở lâu, có tình cảm, không muốn đổi. Sửa soạn xong hết về sau, Chu Diễm rời khỏi nhà. Trên đường gặp không ít người quen, bởi vì Chu Diễm từ nhỏ đã hiểu chuyện, phụ cận hàng xóm đối với hắn ấn tượng đều rất tốt. Tăng thêm cha mẹ của hắn chết tại lĩnh chủ đại lục về sau, phụ cận hàng xóm thường xuyên đều sẽ chiếu cố hắn, đem hắn mang về nhà ăn cơm. Tuy nhiên Chu Diễm không cần người chiếu cố, nhưng hắn cùng chung quanh các hàng xóm quan hệ đều phi thường tốt. Mỗi người nhìn đến hắn về sau đều sẽ chào hỏi hắn, hắn cũng lễ phép đáp lại đối phương. Hắn đón xe đi vào một cái bán buôn thương nơi này, tìm tới một nhà bán buôn thương lão bản, nói ra: "Lão bản, ta cần phải mua một nhóm đồ vật." Lão bản nhìn đến Chu Diễm toàn khối không lớn, mua cũng mua không có bao nhiêu đồ vật, rất là tùy ý trả lời: "Đều ở nơi này, nhìn xem cần gì." Lãnh địa nhiều người về sau, vô luận là nồi bát bầu buồn, vẫn là dầu muối đồ gia vị, đều cần không ít, hắn dự định duy nhất một lần mua nhiều một chút, dạng này thời gian rất lâu đều có thể không lại dùng mua sắm. Lãnh địa nhà kho có giữ tươi hiệu quả, đồ vật bỏ vào, căn bản không sợ quá thời hạn. Hắn chọn lựa mười mấy dạng đồ vật, sau đó lấy được lão bản trước mặt, còn chưa mở lời, lão bản liền cầm lên đồ vật tính toán lên, nói ra, hết thảy 520 năm khối tiền. Sau đó, hắn thì bận rộn sự tình khác đi. Chu Diễm bó tay rồi, hắn chỉ bất quá chọn lựa chủng loại mà thôi, tiếp đi xuống đều không nói cho hắn. Được rồi, soát truyền tin về sau, hắn đem đồ vật thu vào lãnh địa, chuẩn bị rời đi. Chu Diễm ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai là hắn đã từng sơ trung đồng học, Dương Khải. "Ngươi tốt." Chu Diễm cũng đáp lại nói. "Mua đồ a, tùy tiện mua, đây là nhà ta mở, có thể cho ngươi ưu đãi." Dương Khải hồi đáp. "Thất thần làm gì, người kia đã mua qua đồ vật, còn không mau chạy tới đây giúp đỡ, không thấy lao tử đã bận tối mày tối mặt đến sao?" Dương Khải lão ba tại cách đó không xa nói ra. "Được được được." Dương Khải bất đắc dĩ cười cười, chạy đi qua hỗ trợ. Chu Diễm đi vào đối diện một nhà bán buôn thương, phát hiện nhà này bán buôn thương đồ vật chủng loại rất nhiều. "Chúng ta nơi này là trực tiếp cung cấp siêu thị, cần gì cứ việc mua, tỷ tỷ cho ngươi ưu đãi. Một vị hơn 20 tuổi tiểu tỷ tỷ đối với Chu Diễm nói ra. Nhẹ gật đầu, hắn tuyển một đống lớn đồ vật, mỗi dạng đồ vật đều mua một bao, một dạng đồ vật hắn cũng mua mấy loại khác biệt thẻ bài, sau đó đặt ở trên quầy. Tiểu hòa tử, ngươi mua nhiều đồ như vậy, nhà ngươi dùng đến hết sao? Tiểu tỷ tỷ hiển nhiên đem Chu Diễm trở thành gia dụng. Không, phía trên này, mỗi một loại cho ta đến một xe tải. Chu Diễm nói ra. Tiểu tỷ tỷ, cái gì? Một xe tải? Ngươi đang nói đùa à? Ta không có nói đùa. Chu Diễm rất nghiêm túc trả lời đối phương, sau đó nói, ta là một tên linh chủ, mua sắm một xe tải vật tư rất bình thường đi. Tiểu tỷ tỷ, cái gì? Sau đó, tiểu tỷ tỷ rất giật mình nhìn lấy hắn, nói ra, ngươi lại là linh chủ, làm sao một người đến mua à? Mà lại, liền xem như linh chủ cũng không cần mua nhiều như vậy đi. Đối phương xác thực rất kinh ngạc, mỗi một loại một xe tải, trời ạ, cái này lãnh địa phát triển đến loại nào quy mô à? Muốn là đại linh chủ, không cần phải trực tiếp cùng những cái kia đại xí nghiệp hợp tác à? Làm sao lại đến bán buôn thương nơi này mua sắm nhiều như vậy vật tư đâu? Nàng nhìn bộ dáng của đối phương, cũng không giống là loại kia đại quy mô lãnh địa người a. Muốn là đại lãnh địa người, bình thường mua sắm lớn như vậy vật tư loại chuyện này, đều sẽ giao chuyên nghiệp hậu cần người xử lý mới đúng a. Vừa mới phát triển lĩnh chủ, căn bản không cần nhiều như vậy vật tư. Đối phương căn bản không biết, Chu Diễm mặc dù chỉ là tân nhân lãnh địa, nhưng là phát hiện tốc độ đã tương đương với lâu năm lĩnh chủ. Không có sao, không có ta thì đổi nhà khác. Hắn sẽ không giải thích quá nhiều, ngươi một cái người bán biết nhiều như vậy làm gì? Đương nhiên là có, chỉ là có thể hay không trước giao định kim, ngươi số lượng này quả thật có chút nhiều, vừa tốt chúng ta hôm nay có tiến một nhóm hàng, chỉ cần tiền đặt cọc một phát, ta lập tức gọi điện thoại để bọn hắn đem đồ vật đưa đến ngươi chỉ định địa phương đi. Tiểu tỷ tỷ vội vàng trả lời. Không cần đi. Chu Diễm nói ra. Cái kia không, ta tiền đặt cọc thanh toán tiền. Chu Diễm hồi đáp. Tiểu tỷ tỷ, nàng vốn là nói không được, nhưng là nghe được Chu Diễm đằng sau lời kia, cứ thế mà cho nén trở về. Ngươi tính toán phía dưới cần bao nhiêu tiền? Chu Diễm lấy điện thoại di động ra chuẩn bị chuyển khoản. Được rồi, tốt, ngài chờ một lát, ta nhất định cho ngài một cái ưu đãi nhất giá cả. Tiểu tỷ tỷ rất kinh ngạc, không nghĩ tới có thể gặp phải dạng này một vị không cùng bất luận cái gì xí nghiệp hợp tác đại lĩnh chủ, mặc kệ đối phương lãnh địa bao lớn, cái này cùng với nàng không hề có một chút quan hệ, nàng chỉ là một cái làm ăn bán buôn thương mà thôi. Dù sao lĩnh chủ thế giới, nàng mặc dù hiếu kỳ, nhưng là cái này cùng với các nàng hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào. Bởi vì đồ vật nhiều, nàng hỏi thăm Chu Diễm cụ thể số lượng, rất lâu mới tính ra tổng giá trị, hơn nữa còn cho một cái rất ưu đãi giá cả. Làm Chu Diễm vô cùng trực sảng vòng vo tiền về sau, giá trị hơn 1000 vạn vật tư cứ như vậy hoàn thành. Tiểu tỷ tỷ vội vàng gọi điện thoại khiến người ta đem đồ vật trở tới đây, sau đó hỏi, cái kia, đồ vật muốn đưa đến đâu bên trong? Thì cái này đi, chúng ta lấy đi là được. Chu Diễm trả lời. Tiểu tỷ tỷ tuy nhiên kinh ngạc, nhưng là nàng biết những này lĩnh chủ nắm giữ rất cường đại công năng, cụ thể nàng cũng không rõ ràng, cũng sẽ không đi hỏi. Bất quá khách hàng lớn như vậy, nàng nói cái gì đều phải để lại ở, sau đó cùng đối phương trao đổi số điện thoại, còn chủ động nói có thể nhận thầu hết thẻ cần vật tư. Hắn thật đúng là cần muốn mua không ít đồ vật, đã đối phương chịu chủ động ôm đồm những thứ này, hắn cũng tiết kiệm chạy. Sau đó, hắn nói không ít thứ cần thiết, các loại hạt giống, y phục đệm chăn, giày, các loại, mà lại số lượng cần cũng là phi thường nhiều. Tiểu tỷ tỷ vô cùng vui vẻ, nói nhất định sẽ an bài cho hắn tốt, sau đó đưa hàng đến cửa. Làm xe tải từng chiếc tiến vào nơi này về sau, rất nhiều người đều rất kinh ngạc, làm sao duy nhất một lần mở đến nhiều như vậy xe cộ. Sau đó bọn họ liền thấy Chu Diễm đi đến từng chiếc thẻ phía sau xe, sau đó đem thẻ xe đồ vật bên trong thu sạch đi, biết đây là một vị cao cấp lĩnh chủ đến mua sắm vật tư, chỉ là số lượng này cũng quá là nhiều đi. Đồng dạng cao cấp như thế lĩnh chủ, hẳn là sẽ cùng thương nghiệp cung ứng trực tiếp liên hệ mua sắm, có rất ít đại hình lĩnh chủ sẽ đến bán buôn thương nơi này mua sắm. Cha, ngươi mới vừa nói bạn học ta mua đồ xong, ngươi xem một chút, hắn làm cái gì vậy? Dương Khải nhìn đến cái kia mua sắm người là Chu Diễm về sau, cả người đều mập bức. Đây chính là hắn cha nói mua đồ tốt rồi. Làm Dương Khải ba ba nhìn đến mua sắm nhiều như vậy vật liệu người, lại là vừa mới hắn không có phản ứng tiểu hỏa từ thời điểm, đột nhiên tim một trận nhói nhói. Hắn che trái tim, mặt mũi tràn đầy hối hận, cả người rất lăng gầy. Hắn thật hối hận a. Nhi tử, nhanh theo ngươi bạn học kia nói một chút, nhà chúng ta cũng có rất nhiều vật tư. Dương Khải, đây là chính ngươi đổi đi, liên quan ta cái rắm. Dương Khải cũng không có tiến lên định bợ Chu Diễm, trước đó ba hắn để người ta đổi đi, hiện tại còn đi qua nói cái rắm. Huống chi người ta đều mua đồ xong, làm gì vẽ vời trò thêm chuyện ra đây. Nhi tử, tranh thủ thời gian đánh 120, cha ngươi ta có chút chóng đầu. Ta cũng chóng đầu. Cha ngươi ta khả năng buổi tối sẽ ngủ không được. Không có việc gì, uống nhiều nước nóng là được rồi. Ta. Chương 128, cường đại lãnh địa chi tâm, canh năm canh thứ nhất. Tiểu tỷ tỷ nói cái gì đều muốn mời Chu Diễm ăn cơm, Chu Diễm cũng đồng ý, sau cùng, Chu Diễm sau cùng bị tiểu tỷ tỷ an bài xe đưa về nhà. Về đến nhà về sau, Chu Diễm trao đổi lĩnh chủ chi tâm, lần nữa tới đến lãnh địa. Hắn đã lại lần nữa người thí luyện chi địa đi ra, cho nên toàn bộ lãnh địa ở vào một loại kỳ lạ không gian bên trong, toàn bộ thế giới mông lung, giống như một thế giới hư ảo mở dạng. Đây là mỗi cái lĩnh chủ tự thành một cái lĩnh chủ không gian, bọn họ chỉ có thể ở phạm vi lãnh địa bên trong hoạt động. Lĩnh chủ. Lý Song nhìn đến Chu Diễm về sau, liền vội vàng tiến lên, nói ra, "Lĩnh chủ, ngài mang về tư nguyên đủ để cho chúng ta sử dụng thật lâu, cũng là có rất nhiều thứ ta không rõ ràng lắm như thế nào sử dụng. Dù sao cũng là người cổ đại, đối với hiện đại hóa rất nhiều đồ vật cũng không phải là rất quen thuộc. Lần này mua rất nhiều thứ, đều cùng nhà bếp có quan hệ rất lớn, mà lại đều là trước kia không có sử dụng tới." Sau đó Chu Diễm đi vào khách sạn 5 sao, xuất ra mua sắm các loại đồ vật, bắt đầu cùng Lý Song cùng Lưu Nguyệt giải thích lên. Hai nữ học tập năng lực vẫn là rất mạnh, rất nhanh liền biết những thứ này tin tức cùng như thế nào sử dụng. Đồng thời Lưu Nguyệt bắt đầu nếm thử sử dụng những thứ này đồ gia vị. Theo một bàn bàn thơm ngào ngạt đồ ăn làm tốt, liền xem như ăn cơm xong chú Diễm, vẫn là thèm. Xem ảnh một, thật thơm. Hắn từ đáy lòng điểm tán, cấp S trùng nghệ, tăng thêm những thứ này phong phú nhiều tư đồ gia vị, chế ra mỹ thực, phá lệ mỹ vị. Hắn để Lưu Nguyệt chế tác một bàn cho điêu thuyền các nàng nếm thử tại chỗ. Về sau hắn về tới linh khí nhà trúc, điêu thuyền các nàng đều tại tu luyện, hắn cũng không có đi quấy rầy, mà chính là lấy ra lãnh địa chi tâm. Lãnh địa chi tâm là một đạo thất thải quan mang, vừa lấy ra, liền nghe đến một trận nhắc nhở. Lãnh địa nhắc nhở, phải chăng sử dụng đặc thù vật phẩm lãnh địa chi tâm. Trong đầu hắn đã hóa thành sách cổ lĩnh chủ chi tâm, long lánh ánh sáng long ánh sáng chói, tựa như là một vị nũng nịu đại mỹ nữ nói với hắn ta muốn. Sử dụng. Lãnh địa chi tâm bay về phía không trung, hóa thành một mảnh thất thải hào quang, bao phủ toàn bộ lãnh địa, toàn bộ lĩnh mà trở nên ấm áp, giống như một đạo ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi trên người bọn hắn, vô cùng dễ chịu. Về sau liền thấy, toàn bộ lãnh địa phát sinh nghiêng trời lệch đất giống như biến hóa. Toàn bộ lãnh địa phạm vi đang lấy một loại tốc độ cực nhanh chóng tăng trưởng, mà lại mỗi một dãy nhà đều bao phủ lên bảy màu ánh sáng. Lãnh địa nhắc nhở, phạm vi lãnh địa gia tăng đến 35 vạn mét vuông. Lãnh địa nhắc nhở, có thể kiến trúc lãnh địa chi tâm. Lãnh địa nhắc nhở, có thể kích hoạt lãnh địa chi tâm, có thể làm cho cả lãnh địa di động, đẳng cấp càng cao, tốc độ di chuyển càng nhanh, mắt cấp có thể trên không trung di động. Lãnh địa nhắc nhở, có thể kích hoạt lãnh địa chi tâm tụ linh trận, có thể tăng lên lãnh địa cư dân tu luyện tốc độ theo lãnh địa đẳng cấp gia tăng. Lãnh địa nhắc nhở, có thể kích hoạt lãnh địa chi tâm phòng ngự trận, có thể tiêu hao linh tệ tăng lên phòng ngự trận đẳng cấp, làm phòng ngự cháo linh khí không đủ thời điểm, có thể tiêu hao linh tệ bổ sung. Lãnh địa nhắc nhở, có thể kích hoạt lãnh địa chi tâm linh mạch, thông qua thôn phệ linh mạch trưởng thành, linh mạch càng mạnh, lãnh địa linh khí càng là nồng đậm. Liên tục 6 cái nhắc nhở, để cả người hắn đều sợ ngây người. Lãnh địa phạm vi vậy mà duy nhất một lần tăng trưởng gấp 10 lần, mà lại nhiều hơn nhiều như vậy có mạnh mẽ thuộc tính. Hắn trước đó lĩnh diện tích một mực không đủ, để hắn kiến trúc đều không xây nổi, có lãnh địa chi tâm về sau, lĩnh diện tích vấn đề lập tức thì giải quyết. Nhìn lấy làm lớn ra gấp 10 lần kiến trúc, coi như lại nhiều kiến tạo trên 100 cái kiến trúc cũng không thành vấn đề. Hắn cần kiến tạo lãnh địa chi tâm mới có thể kích hoạt còn lại thuộc tính. Lãnh địa nhắc nhở, phải chăng tiêu hao 100 vạn linh tệ kiến tạo lãnh địa chi tâm? 100 vạn? Hắn rất kinh ngạc, không có nghĩ đến cái này, lãnh địa chi tâm cần 100 vạn linh tệ mới có thể kiến trúc. Bất quá số tiền này đến hoa. Đúng. Lãnh địa nhắc nhở, linh tệ 100 vạn, kiến tạo lãnh địa chi tâm. Lãnh địa chi tâm cũng không có lần nữa tiến hóa, xem ra cái này kiến trúc đã tiến hóa không được, dù sao cũng là nó vốn chính là thất thải quang mang biến hóa mà đến. Lãnh địa chi tâm biến thành một cái kiến trúc, có điểm giống là vương giả thủy tinh phong cách, chỉ bất quá lãnh địa chi tâm là tản ra thất thải quang mang, mà lại chỉ có một đoàn hào quang bảy màu, cũng không có bất kỳ cái gì phản kích năng lực. Nhưng là nó có một cái không thể phá hủy công năng là thật châu bò. Cho dù là tại ban ngày, đều có thể nhìn đến như mộng ảo màu sắc rực rỡ quang huy, vô cùng lộng lẫy mỹ diệu, tựa như là thân ở mộng ảo thế giới bên trong một dạng. Lãnh địa chi tâm kiến tạo lên tới về sau, toàn bộ lãnh địa lập tức thì tràn đầy linh khí, tuy nhiên không phải rất nhiều, nhưng cái này vừa mới bắt đầu mà thôi, theo thời gian trôi qua, sẽ còn gia tăng rất nhiều. Không bao lâu lãnh địa chi tâm phát ra một đạo quang mang, xông thẳng lên trời, sau đó tạo thành một tầng phòng ngự cháo, đem chọn cái lãnh địa đều cho bao phủ. Hắn bắt đầu xem xét cái này kiến trúc thuộc tính. Kiến trúc, lãnh địa chi tâm. Đẳng cấp, 1. Phẩm chất, không biết. Phòng ngự, không thể phá hủy. Thăng cấp cần thiết, 200 vạn linh tệ, ngũ tinh đi vội thạch 100, ngũ tinh linh thạch 100, ngũ tinh ngọc thạch 100, nhất tinh linh mạch một cái, tòa. Đặc thù thuộc tính 1, di động, có thể làm cho cả lãnh địa di động, đẳng cấp càng cao, tốc độ di chuyển càng nhanh, mắt cấp có thể trên không trung di động. Đặc thù thuộc tính 2, tụ linh trận, có thể tăng lên lãnh địa cư dân tu luyện tốc độ theo lãnh địa đẳng cấp gia tăng. Đặc thù thuộc tính 3, phòng ngự trận, có thể tiêu hao linh tệ tăng lên phòng ngự trận đẳng cấp, làm phòng ngự cháo linh khí không đủ thời điểm, có thể tiêu hao linh tệ bổ sung. Trước mắt phòng ngự 9999999. Đặc thù thuộc tính 4, linh mạch, thông qua thôn phệ linh mạch trưởng thành, linh mạch càng mạnh, lãnh địa linh khí càng là nồng đậm. Đặc thù thuộc tính 5, chưa kích hoạt. Giới thiệu, cùng toàn bộ lãnh địa tương liên, đối lãnh địa có thần bí tác dụng. Lãnh địa chi tâm thuộc tính phi thường cường đại, chính là cái này thăng cấp độ khó khăn thật lớn. Ngoại trừ linh mạch bên ngoài, cần tài liệu đều là ngũ tinh, mà lại tạm thời không có nhìn ra cái này lãnh địa chi tâm đối những kiến trúc khác có cái gì tăng thêm. Dù sao lãnh địa chi tâm đẳng cấp mới một cấp mà thôi, cần muốn tăng lên đẳng cấp mới có thể tiếp tục kích hoạt còn lại thuộc tính. Hắn còn có 3 cái kiến trúc có thể kiến tạo, theo thứ tự là E phẩm chất kiến trúc nhà tắm, S phẩm chất trại lính phá doanh quân, Z phẩm chất kiến trúc thành chủ phủ. Nhưng là hắn không có ý định kiến tạo phá doanh quân, định dùng đến đổi đồ vật hoặc là bán lấy tiền. Chớ nhìn hắn bây giờ người mang mấy chục ức linh tệ, nhưng chân chính phải tốn lên tiền đến, số tiền này còn xa mới đủ dùng. Phải biết, linh tệ còn có một cái ngoài định mức tác dụng, cũng là dùng tới tu luyện. Sử dụng linh tệ tu luyện, căn cứ cá nhân thiên phú khác biệt, năng lực kém nhất đầy đủ tăng tốc 5% trở lên tu luyện tốc độ. Nếu không phải công pháp của hắn đặc thù, không cần đến linh tệ, chỉ sợ vẹn vẹn dùng tới tu luyện linh tệ, liền cần không ít. Chính hắn là không cần linh tệ tu luyện, nhưng là lãnh địa anh hùng cùng binh lính cần a. Hắn đến tiếp sau khẳng định là muốn cho lãnh địa mỗi người phân phát linh tệ, làm thành tài nguyên tu luyện, cho nên hắn mãi mãi cũng thiếu tiền. Hai cái có thể kiến tạo kiến trúc, hắn mong đợi nhất vẫn là giờ phẩm chất kiến trúc thành chủ phủ, cái này kiến trúc đã là đầy phẩm chất kiến trúc. Tiến hóa về sau, cũng không biết lại biến thành cái gì kiến trúc. Hắn trước đem trước đó thu lại dạp chiếu phim đem thả tại lãnh địa bên trong, sau đó bắt đầu kiến tạo kiến trúc. Lãnh địa nhắc nhở, kiến tạo nhà tắm tiến hóa làm ôn tuyển sơn trang. Ôn tuyển sơn trang, cái này thực tình không tệ, dạng này liền có thể mỗi ngày tắm suối nước nóng. Hắn vội vàng hướng về Ôn Tuyển Sơn Trang đi tới, cái này kiến trúc diện tích vẫn còn lớn. Độc y diệp, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cực tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 129, Lăng Tiêu Bảo Điện, canh năm canh thứ 2. Ôn Tuyển Sơn Trang diện tích rất lớn, bên trong còn xây một mặt tường thật dày vách tường, đem nam nữ suối nước nóng cho chia làm hai nửa, hai bên địa phương một dạng lớn, hơn nữa còn là hiện đại hóa lối kiến trúc. Hoàn cảnh ưu mỹ. Suối nước nóng cũng thật lớn, hơn trăm người cùng một chỗ ngâm trong bồn tắm khẳng định là không có vấn đề. Nhìn lấy bốc hơi nóng suối nước nóng, hắn thật nghĩ trước nhảy đi xuống phao một chút. Hắn bắt đầu cho Ôn Tuyển Sơn Trang thăng cấp. Lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 300 linh tệ, Ôn Tuyển Sơn Trang đẳng cấp tăng lên đến 2 cấp. Lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 600 linh tệ, Ôn Tuyển Sơn Trang đẳng cấp tăng lên đến 3 cấp. Lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 900 linh tệ, Ôn Tuyển Sơn Trang đẳng cấp tăng lên đến 4 cấp. Đem Ôn Tuyển Sơn Trang đẳng cấp tăng lên tới 20 cấp về sau, tại hắn xuất hiện trước mặt một cái cao 10 tầng cự kiến trúc lớn. Toàn bộ vẻ ngoài cũng rực rỡ hẳn lên, nhìn qua vô cùng tôn quý hoa lệ, hoàn toàn cũng là một tòa hiện đại hóa cao cấp hội sở bộ dáng, sửa sang đến 10 phần hào hoa. Xem ảnh một, xem xét thuộc tính. Kiến trúc, Ôn Tuyển Sơn Trang. Đẳng cấp, 20 cấp. Thăng cấp cần thiết, 3 vạn linh tệ, tam tinh gạch đá 100, tam tinh vật liệu gỗ 100, tam tinh thủy thuộc tính tinh hạch 1 viên, tam tinh hỏa thuộc tính tinh hạch 1 viên. Phẩm chất, SSS03. Thăng cấp cần thiết, 3 tòa Ôn Tuyển Sơn Trang. Phòng ngự, 30.000-30.000. Đặc thù thuộc tính 1, mệt nhọc làm dịu tốc độ 20%. Đặc thù thuộc tính 2, thể lực khôi phục tốc độ 20%. Đặc thù thuộc tính 3, linh lực khôi phục tốc độ 20%. Giới thiệu, xuân lạnh cho tắm hương hồ suối, suối nước nóng nước chân tẩy mỡ đông. Ôn Tuyển Sơn Trang, thấy đi ngươi một thân mỏi mệt cùng phiền não. Hắn đi vào Ôn Tuyển Sơn Trang bên trong tùy ý nhìn một chút, bên trong đã hoàn toàn cải biến. Không chỉ có rất nhiều đại suối nước nóng, còn thành lập rất nhiều tiểu ôn tuyển, hơn nữa còn có rất nhiều gian phòng, bên trong đều có đơn độc cao suối nước nóng cùng giường chiếu, hoàn toàn cũng là một cái cao cấp hội sở. Thậm chí tầng cao nhất còn có một cái đế hoàng suối nước nóng phòng, xây cùng khách sạn một dạng, các loại thiết bị đều có, vô cùng đầy đủ. Cái kia đế hoàng gian phòng tự nhiên là chính hắn sử dụng, mà lại hắn quyết định, buổi tối nhất định muốn mang theo điêu thuyền chúng nữ tới nơi này hưởng thụ một chút tắm suối nước nóng khoái cảm. Đừng suy nghĩ nhiều, cũng là đơn giản tắm suối nước nóng mà thôi. Ta phát bốn. Rời đi Ôn Tuyển Sơn Trang về sau, hắn xuất ra giờ phẩm chất thành chủ phủ, mang theo kích động, hiếu kỳ, chờ đợi tâm, bắt đầu kiến tạo. Lãnh địa nhắc nhở, kiến tạo thành chủ phủ tiến hóa làm Lăng Tiêu Bảo Điện. Chủ diễm. Ngoa tạo. Lại là Lăng Tiêu Bảo Điện. Cũng không biết có hay không Ngọc Hoàng Đại Đế. Vạn nhất bị hắn phát hiện mình kiến tạo Lăng Tiêu Bảo Điện, cũng không biết có thể hay không phái Nhị Lang Thần Diện chính mình lãnh địa. Cái thế giới này có thể thật là có tiên ma. Không phải đùa giỡn. Mà lại hắn cảm giác cái thế giới này cùng địa cầu cũng cùng một nhịp thở. Hắn rất hoảng, ôn lại chờ các vị đại lão nên làm cái gì? Hắn nhìn một chút Lăng Tiêu Bảo Điện, nhất thời có chút ngộng. Kiến trúc này chạy đi đâu rồi? Sẽ không phải chính mình mọc chân đường chạy đi. Bất quá, ngẩng đầu nhìn lên. Ngỗng. Con hàng này còn thật chạy bầu trời. Lăng Tiêu Bảo Điện, thật đúng là ưa thích bao trùm tại chúng sinh phía trên a. Nhìn từ phía dưới đi lên, cái này kiến trúc cũng không phải là rất lớn. Chân chính Lăng Tiêu Bảo Điện, có thể không chỉ như vậy hơi lớn, hẳn là còn không có thăng cấp nguyên nhân. Muốn bay đi lên a. Mới xuất hiện ý nghĩ này, hắn thì phát hiện mình đã đi tới Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên. Vẫn rất đơn giản, chỉ cần tâm niệm nhất động là được rồi, có thể so cái gì thang máy mạnh hơn nhiều. Hắn phát hiện mình còn là xem thường cái này kiến trúc, nơi này to đến lạ thường, không hề giống phía dưới nhìn qua như vậy một chút lớn, cái này kiến trúc phẩm chất cũng là không biết, đẳng cấp cũng chỉ có nhất cấp. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong vân vụ lượn lờ, mặt đất giống như là có từng đoàn làm như băng, hắn sợ không có dẫm tới mặt đất, cứ như vậy rơi xuống. Toàn bộ kiến trúc xây dựng ở giữa nhất, tản ra kim quang, xem xét cũng là không đơn giản. Kiến trúc vẫn rất cao, cần đi rất cao bậc thang mới có thể đi đến phía trên đại điện. Bất quá, nơi này linh khí so linh khí nhà trúc bên trong mạnh hơn không ít, đây mới là nhất cấp kiến trúc mà thôi, không nghĩ tới liền đã so linh khí nhà trúc mạnh nhiều như vậy. Hắn bắt đầu cho Lăng Tiêu Bảo Điện thăng cấp, nhưng là cái này thăng cấp linh tệ là thật nhiều. Lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 100 vạn linh tệ, Lăng Tiêu Bảo Điện đẳng cấp tăng lên đến 2 cấp. Lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 200 vạn linh tệ, Lăng Tiêu Bảo Điện đẳng cấp tăng lên đến 3 cấp. Lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 300 vạn linh tệ, Lăng Tiêu Bảo Điện đẳng cấp tăng lên đến 4 cấp. Thăng cấp về sau, toàn bộ kiến trúc lần nữa phát sinh biến hóa cực lớn, biến đến càng thêm tiên khí lượn lờ, khí thế rộng rãi. 10 cấp về sau, Lăng Tiêu Bảo Điện liền không thể thăng cấp, bởi vì cần tài liệu thực sự quá cao cấp. Kiến trúc, Lăng Tiêu Bảo Điện. Đẳng cấp, 10 cấp. Thăng cấp cần thiết, 400 vạn linh tệ, Cựu Tinh Thần Linh Thạch 10 viên, Cựu Tinh Thần Mộc 10 khối, Cựu Tinh Thần Tinh 10 khối. Thăng cấp cần thiết. Phòng ngự, không cách nào phá hủy. Đặc thù thuộc tính 1, che trời, có thể che giấu lãnh địa hết thảy tin tức, thì liền thiên đạo cũng vô pháp dò xét. Đặc thù thuộc tính 2, lãnh địa khí vận 1000, gấp trăm lần. Thuộc tính 3, không biết. Giới thiệu, truyền thuyết là thiên giới Ngọc Hoàng Đại Đế xử lý triều chính chỗ, cùng giao chỉ hô ứng lẫn nhau, là thiên giới đạo gia chí cao vô thượng thần thánh kiến trúc. Đây chính là Lăng Tiêu Bảo Điện, cần cựu tinh tài liệu thăng cấp rất hợp lý a. Hai cái thuộc tính, cái thứ nhất có thể giấu giếm lãnh địa tất cả tin tức, thì liền thiên đạo đều không thể dò xét, cái này thuộc tính xác thực rất nhu xoa. Lĩnh chủ thế giới phát triển đã lâu như vậy, ai cũng không biết có bao nhiêu thần kỳ đồ vật. Vạn nhất ngày nào hắn đắc tội quá mức lợi hại người, người khác muốn trả thù hắn, vậy thì có điểm không dễ làm. Cái thế giới này lịch sử quá mức đã lâu, có quá nhiều gia tộc cổ xưa tồn tại. Thậm chí rất nhiều gia tộc tổ tiên đều là thần ma. Tuy nhiên thần ma không có thể tham dự người bình thường sự tình, nhưng ai biết dạng này trong gia tộc có bao nhiêu cường đại át chủ bài a. Tại dạng này một cái thế giới bên trong sinh tồn, vẫn là đến cầu lấy. tốt nhất có thể cầu đến vô địch. Tuy nhiên Lăng Tiêu Bảo Điện chỉ có 2 cái thuộc tính, nhưng là kiến trúc như vậy, hiển nhiên sẽ không như thế đơn giản. 10 cấp Lăng Tiêu Bảo Điện, linh khí liền đã siêu việt linh khí nhà trúc rất nhiều lần. Lăng Tiêu Bảo Điện tiên khí lượn lờ, toàn bộ cung điện thì thật là trên trời tiên điện một dạng. Hắn không biết cái này Lăng Tiêu Bảo Điện cùng trong truyền thuyết Lăng Tiêu Bảo Điện có phải hay không cùng một nơi, hắn chỉ biết là cái này kiến trúc về sau đều họ Chu. Hắn đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, phát hiện trên cùng còn có một cái như là long ỷ một dạng ngai vàng. Ngai vàng rơi vào trên một đài cao mặt, giống như vạn long ủy lập. Bởi vì toàn bộ cung điện đều bị từng cây thăng long trụ cho xúc đứng lên, tản ra một cỗ trang trọng uy nghiêm chi sắc. Hắn bản muốn thử xem cái này ngai vàng là tư vị gì, nhưng là hắn phát hiện mình không thể đi lên, chỉ có thể đi đến bên cạnh đài cao. Đây là lãnh địa của hắn, kiến trúc cũng là hắn thành lập, vậy mà không cho hắn ngồi. Còn giống như muốn phát động điều kiện đặc thù mới được, cái này cần phải muốn chờ tiếp tục thăng cấp mới biết được nguyên nhân. Hắn cảm thấy lớn như vậy cung điện, dùng để văn phòng có chút lãng phí. Đến cải tạo thành phòng ngủ làm chính sự mới đúng. Ai bảo linh khí nhà trúc linh khí so ra kém nơi này đây? Đây là hắn kiến tạo, muốn làm sao dùng thì dùng như thế nào. Hắn lập tức rời đi Lăng Tiêu Bảo Điện, tìm được Lý Song, để cho nàng sắp xếp người đem trên trời Lăng Tiêu Bảo Điện cho cải tạo thành nàng độc lập chỗ ở. Về sau liền ở tại trên trời Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Chương 130, bốn đại học viện, canh năm canh ba. Về tới linh khí nhà trúc, Điêu Thuyền các nàng vừa tốt đang ăn lưu nguyệt làm đồ ăn, nhìn đến Chu Diễm về sau, nguyên một đám vui sướng tiến lên. Ba người, mỗi một cái đều lớn lên như hoa như ngọc, mỗi một vị đều có chính mình chỗ đặc biệt. Đã gặp các nàng thì liền tâm tình đều sẽ rất tốt. Lãnh địa biến hóa thật lớn đây, Điêu Thuyền nói ra. Nhiều mấy cái kiến trúc, bất quá ta còn không có đi xem, Nhiếp Tiểu Thiến nói ra. Cảm giác linh khí so trước kia nồng nặc rất nhiều. Chân Mật cũng mở miệng nói. Chu Diễm hướng về các nàng cười cười, nói, chúng ta đi tắm suối nước nóng. Tắm suối nước nóng? Tam nữ hỏi, là cái kia mới xuất hiện Ôn Tuyển Sơn Trang sao? Cũng là cái kia Ôn Tuyển Sơn Trang, mà lại cái kia Ôn Tuyển Sơn Trang hoàn cảnh ưu mỹ phao lên suối nước nóng đến, còn hết sức thoải mái, chúng ta cùng đi dễ chịu dễ chịu. Chu Diễm mang theo khác nụ cười, mang theo tam nữ hướng về Ôn Tuyển Sơn Trang đi tới. Các nàng liền nghĩ là đơn giản tắm suối nước nóng. Xem ảnh một, còn tưởng tượng lấy tắm suối nước nóng sẽ như thế nào dễ chịu, dù sao các nàng đều không có phao qua suối nước nóng. Nhưng là Chu Diễm có cái khác tâm tư. Đi vào Ôn Tuyển Sơn Trang, ngồi thang máy đi vào tầng chốt nhất đế hoàng gian phòng, đi vào bảo dương, sau đó đẩy ra suối nước nóng cửa thủy tinh, nào tới trước mặt một cô ấm áp nhiệt khí. Suối nước nóng bị một cái pha lê đơn độc vây lại, tạo thành một cái độc lập suối nước nóng phòng. Không nghĩ tới cao như vậy tầng lầu còn có thể xuất hiện dạng này ao suối nước nóng, mà lại cái này ao suối nước nóng không chỉ có rất lớn, tạo hình cũng là rất tinh xảo, rất kỳ lạ. Điêu Thuyền các nàng xem hướng về phía trong phòng ao suối nước nóng, sau đó lại nhìn một chút địa phương khác, phát hiện gian phòng này không thiếu gì cả, cùng khách sạn 5 sao không sai biệt lắm, hơn nữa còn nhiều một cái đơn độc tắm suối nước nóng pha lê phòng. Tới tới tới, cùng một chỗ tắm suối nước nóng. Chu Diễm chứng trạc đàng hoàng nhìn về phía Điêu Thuyền các nàng. Cái này, chúng nữ rất là thẹn thùng. Tuy nhiên đã là người của hắn, nhưng khi lấy trước mặt người khác cởi quần áo, các nàng vẫn có chút thẹn thùng. Có cái gì tốt thẹn thùng, không phải vậy ta tới giúp các ngươi, ta rất tình nguyện cống hiến sức lực. Chu Diễm đi hướng Điêu Thuyền. Điêu Thuyền khuôn mặt lập tức thì đỏ bừng, vội vàng nói, không cần, không cần. Nàng không có cách, đành phải ở trước mặt mọi người chủ động chút bỏ quần áo, sau đó nhanh chóng chui vào trong Ôn Tuyển. Chân Mật cùng Nhiếp Tiểu Thiến cũng sau đó đuổi theo. Chu Diễm mở rộng tầm mắt, sau đó tung tóe cười một tiếng, nhanh chóng cởi xuống quần áo, như mãnh hổ phốc dê mở dạng, nhảy vào trong nước. Bịch. Một tiếng. Bọt nước văng khắp nơi, chúng nữ yêu kiều cười không thôi. Ngoại trừ Nhiếp Tiểu Thiến có chút không quá ưa thích loại này ấm ấm suối nước nóng bên ngoài, Điêu Thuyền cùng Chân Mật đều cảm thấy tắm suối nước nóng vô cùng dễ chịu. Bất quá Nhiếp Tiểu Thiến thuộc tính cũng rất mạnh, điểm ấy nhiệt độ đối nàng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Thoải mái hay không? Chu Diễm hỏi. Là thật thoải mái, giống như toàn thân trên dưới mọi mệt quét sạch. Điêu Thuyền hồi đáp. Nghĩ đến về sau đều có thể tới nơi này tắm suối nước nóng, các nàng cũng cảm giác rất vui vẻ. Tắm suối nước nóng quả thật có thể làm dịu mệt nhọc, làm cho các nàng toàn thân thả lỏng, còn có thể tiêu trừ khẩn trương bất an bực bội, cái này suối nước nóng hiệu quả, làm cho các nàng rất hài lòng, rất ưa thích. Dễ chịu liền tốt. Chu Diễm cười đến rất kỳ lạ. Hắn đi hướng tam nữ, sau đó ôm tam nữ, làm cho các nàng hét to một chút, sau đó cúi đầu không dám nhìn hắn. Tay của hắn rất không thành thật, tại tam nữ trên thân không ngừng du tẩu, làm cho các nàng thẹn thùng không thôi. Ba nữ nhân, mỗi một cái đều là khuynh quốc khuynh thành, nếu là hắn không làm chút gì, há không có phải là nam nhân hay không? Chúng ta không thể lãng phí thời gian. Chu Diễm rất chăm chú nhìn tam nữ, còn không đợi các nàng kịp phản ứng, liền thấy Chu Diễm cúi đầu hôn hướng về phía Điêu Thuyền. Sau đó, cả phòng truyền ra anh thanh âm. Ngày thứ hai, Chu Diễm theo Ôn Tuyển Sơn Trang rời đi, tam nữ đã mệt mỏi ngủ thiếp đi. Vô luận là cảnh giới, thân thể thuộc tính, công pháp, hắn đều đặc biệt mạnh. Đừng nói tam nữ, nhiều gấp bội hắn đều có thể khống chế. Tại Tam Sinh Thạch đánh dấu về sau, hắn thần thanh khí sảng lựa chọn trở lại Thương Lan Đại Lục. Ngay tại truyền tống, đổi một bộ quần áo sạch sẽ, hắn đón xe hướng về trường học mà đi. Thân là một tên lĩnh chủ, cũng không cần xe cộ. Tuy nhiên hắn không có bằng lái, nhưng là hắn kỹ thuật lái xe là đi qua Điêu Thuyền các nàng chứng nhận qua, vô luận là qua lại vẫn là gia tốc, tuyệt đối 666. Đêm qua càng là lấy 1-3, đại thắng mà về. Kỹ thuật lái xe của hắn tuyệt đối rất mạnh. Một tên cường đại lĩnh chủ là có thể đem tọa kỵ triệu hắn đến Thương Lan Đại Lục. Đương nhiên, liền xem như tọa kỵ, cũng là cần đăng ký trong danh sách, tiến hành lập hồ sơ. Mà lại cũng chỉ có thể xem như tọa kỵ sử dụng. Thần Long Quốc đối với mỗi một vị công dân an toàn đều là 10 phần coi trọng. Liền xem như lĩnh chủ phạm pháp, cũng tất nhiên sẽ bị tương ứng xử phạt, liền xem như tọa kỵ đả thương người, thân là tọa kỵ chủ nhân, đồng dạng lại nhận trừng phạt. tuyệt đối không nên xem thường Thần Long Quốc lĩnh chủ cảnh sát, bọn họ mỗi một vị thực lực đều rất không tệ. Thậm chí có rất nhiều người là theo học viện đi ra. Hắn bây giờ còn chưa có tọa kỵ, nhưng là không lâu sau đó khẳng định sẽ có. Hạ Thành Cao Trung, so sánh với trước đó, hôm nay tới trường học học sinh cũng không nhiều. Lớp 10, lớp 11 học sinh đã sớm nghỉ. Chỉ có lớp 12 đã thức tỉnh lĩnh chủ người mới sẽ trở về trường học, mà lại hôm nay là trường học an bài tân nhân lĩnh chủ trở về trường thời gian. Vì người này đếm cũng không nhiều. Lớp 12, một lớp. Đi vào phòng học về sau, các bạn học chỉ là nhìn một chút hắn mà thôi. Tuy nhiên bọn họ nhận biết, nhưng có rất ít đồng học cùng Chu Diễm quen thuộc. Mỗi cái đồng học hoặc nhiều hoặc ít đều phát sinh không ít cải biến, nhất là hình dạng. Dù sao bọn họ thăng cấp về sau, điểm thuộc tính đối tại toàn bộ thân thể cường hóa vẫn là vô cùng rõ ràng. Bởi vậy bọn họ hình dạng đều phát sinh một chút cải biến, thậm chí khá hơn chút người cần nhìn nửa ngày mới có thể nhận ra. Trở về học sinh đều là đã thức tỉnh lĩnh chủ chi tâm lĩnh chủ, rất ít người sẽ đi hâm mộ người khác. Bất quá, trong lớp vẫn là có mấy cái thiên phú không tồi, bọn họ đang thức tỉnh thời điểm thì giác tỉnh tương đối tốt một điểm lĩnh chủ chi tâm, trong đó có một cái thậm chí cảm thấy tỉnh màu tím cấp bậc sử thi lĩnh chủ chi tâm. Những người khác là màu trắng phổ thông lĩnh chủ, số ít mấy cái đã thức tỉnh vàng sắc lĩnh chủ chi tâm. Hắn hôm qua nghe các bạn học đang bay trên thư trò chuyện, giống như cái kia đã thức tỉnh màu tím lĩnh chủ chi tâm đồng học, bị đặc chiêu đến một cái không tệ lĩnh chủ đại học. Toàn bộ Thần Long Quốc, hàng năm tham gia tân nhân thí luyện lĩnh chủ, ước chừng đều tại 500 vạn hai bên, có thể chỉ có bài danh cả nước 1200 tên trong vòng tân nhân lĩnh chủ, mới có tư cách tiến vào bốn đại lĩnh chủ học viện. Có thể nghĩ sự cạnh tranh này lớn đến bao nhiêu. Thần Long Quốc bốn đại lĩnh chủ học viện, theo thứ tự là Long Thanh học viện, Bắc Đế học viện, Thánh Dương học viện, Tử Vi học viện. Mỗi cái lĩnh chủ học viện đều có hai loại bồi dưỡng hình thức, theo thứ tự là làm ruộng loại hình cùng loại mạo hiểm hình lĩnh chủ bồi dưỡng. Có chút cùng loại với người bình thường văn khoa cùng khoa học tự nhiên. Chương 131, đại tài chi tư, canh năm canh 4. Bốn đại học viện, chọn lựa đầu tiên Long Thanh học viện tốt nhất, bởi vì cái này học viện nuôi dưỡng rất lớn một nhóm Thần Long Quốc tinh anh con cháu. Không ít quân đội cao tầng cũng là theo Long Thanh học viện đi ra. Mà lại hắn còn nghe nói, chỉ cần tại Long Thanh học viện biểu hiện được đặc biệt tốt, có rất lớn tỷ lệ có thể đi vào thần bí Thần Long học viện. Thần Long học viện không đối ngoại tuyển nhận, chỉ có nhận đến mọi người mới có thể tiến vào. Bởi vì Thần Long học viện là Thần Long Quốc một cái rất đặc thù học viện, bên trong không chỉ có lĩnh chủ, còn có mọi ngành mọi nghề đỉnh phong người bình thường. Thần Long Quốc có thể cường đại như thế, rất lớn một bộ phận nguyên nhân đều là bởi vì Thần Long học viện. Vô số thiên chi kiêu tử, cuối cùng cả đời đều muốn tiến vào bên trong, trở thành Thần Long học viện một viên. Nhưng, quá khó khăn. Hắn trước kia xác thực có ý nghĩ như vậy, nhưng là hắn hiện tại một chút đều không muốn đi vào. Giống hắn dạng này treo bức, yên lặng bật học phát triển không thơm a. Làm gì tiến vào loại kia cạnh tranh quá mạnh địa phương đây? Xem ảnh một. Chu Diễm trở lại trên chỗ ngồi xuống. Trung quanh tiểu đồng bọn, top 5 top 3 đang trò chuyện thiên. Thành tích của ngươi là bao nhiêu a, xếp tại tên thứ mấy a? Ngươi chuẩn bị ghi danh cái gì lĩnh chủ học viện a, ta không biết ta cái này hơn 300 phân có thể ghi danh cái nào chỗ hai cái đại học. Chơi ạ. Ngươi lại có hơn 300 phân, ngươi là làm sao thì, cũng quá lợi hại đi, ta chỉ có 400 điểm. Ta nghe nói có người treo giải thưởng một ước linh tệ, tìm kiếm lần này tân nhân thí luyện chẳng nguyên. Thôi đi, ta nghe nói nước ngoài không ít người đều ra giá ra được 10 ước linh tệ, chỉ cần nguồn tin tức chính xác, liền có thể nắm bắt tới tay. Lần này chẳng nguyên lại tại quốc gia chúng ta, hơn nữa còn vượt ra khỏi tổng điểm nhiều gấp đôi, cũng không biết hắn là như thế nào thêm điểm. Lần này tân nhân thí luyện nhiều lần như vậy thông báo, khẳng định đều là cái này Trạng Nguyên làm ra, ngươi nếu là có thể lần trước thông báo, thành tích khẳng định cũng sẽ không kém. Không cần đoán, giống nhân vật như vậy, khẳng định là cái nào đó ẩn thế gia tộc đi ra con cháu, làm sao có thể sẽ xuất hiện tại trường học đây. Chu Diễm Yên lặng nghe các bạn học nói chuyện phiếm, thậm chí còn có vô số người đối với hắn sùng bái không thôi, muốn làm hắn tiểu đệ, cho hắn sinh hầu tử loại hình. Hắn nhìn một chút vị này 108 thể trọng nữ đồng học, cũng không biết nàng thăng cấp về sau, vì sao thể trọng không giảm trái lại còn tăng. Cho hắn sinh hầu tử coi như xong, dù sao hắn không phải Tôn Ngộ Không. Thần Long Quốc mỗi một giới xếp số một người, đều sẽ bị gọi là Trạng Nguyên. Trong lịch sử, tân nhân thí luyện bài danh phía trên người, chỉ có số người cực ít chọn lần tàng tin tức. Giống những cái kia có đại gia tộc, tập đoàn, bối cảnh nhân vật, ước gì để toàn thế giới biết mình đứng vào bao nhiêu tên. Giống hắn loại này không có bất kỳ cái gì bối cảnh tiểu nhân vật, vẫn là yên lặng là được rồi. Hắn tựa như một cái tiểu trong suốt một dạng, chờ lấy chủ nhiệm lớp tới. 9 giờ, chủ nhiệm lớp rốt cục mở xong hội, tay trái cầm một chồng văn kiện, tay phải nâng một thủy tinh cầu, giống như là một vị vu sư một dạng, đi tới phòng học. Mọi người đều yên tĩnh trở lại. Chủ nhiệm lớp thế nhưng là một vị tam tinh cấp bậc thuật sĩ, cảnh giới có hơn 30 trọng thiên. Thập trọng thiên tương đương với nhất tinh cường giả, 30 trọng thiên cũng là tam tinh cường giả. Tuy nhiên chủ nhiệm lớp không phải lĩnh chủ, nhưng là hắn có thể tu luyện. Tuy nhiên thiên phú không được tốt lắm, nhưng học sinh thời nay, tuyệt đại bộ phận đều còn không có thu hoạch được tu luyện công pháp, thì liền đẳng cấp cũng sẽ không vượt qua 10 cấp. Bọn họ tự nhiên sẽ yên lặng. Đương nhiên, nếu là bọn họ biết Chu Diễm lúc này cảnh giới đã nhanh muốn đạt tới võ đạo 40 trọng thiên, trở thành tứ tinh cường giả lời nói, cũng không biết lại là biểu tình gì. Đáng tiếc, bọn họ sẽ không biết. Chủ nhiệm lớp quét mắt liếc một chút phòng học, sau đó nói, hiện tại bắt đầu báo cáo thành tích, nguyên một năm tới. Chủ nhiệm lớp thủy tinh cầu trong tay, cũng là dùng để đọc đến bọn họ lần này tân nhân thí luyện thành tích. Loại này thành tích hoàn toàn là không cách nào làm bộ, căn bản không cần cân nhắc gian lận khả năng. Hàng thứ nhất đồng học bắt đầu tiến lên, đưa tay đặt ở thủy tinh cầu phía trên cho thấy một cái thành tích. Từ Phong, tân nhân thí luyện thành tích 250, ngươi cái tên này, thành tích làm sao kém như vậy, đem lão sư dạy đều ném đến dạ vạ quốc đi sao? Chủ nhiệm lớp vừa nhìn thấy cái thành tích này, lập tức liền bắt đầu giáo dục. Học sinh thành tích trực tiếp ảnh hưởng các lao sư giáo dục mức độ. thi cái 250, chủ nhiệm lớp có thể hài lòng mới là lạ. Ha ha ha. Nhìn đến cái thành tích này, toàn bộ đồng học ồn ào cười to. Khó trách ngươi tiểu tử một mực không nói thành tích của mình, nguyên lai là không có ý tứ a. Là ta cũng không tiện sách. Người mới này thí luyện thành tích sẽ cùng tùy ngươi cả một đời, ha ha ha. Lão sư, không có ý tứ, tân nhân thí luyện tiến hành đến ngày thứ 15 thời điểm, lãnh địa liền bị quái vật đánh nát. Từ Phong có chút ngượng ngùng, cái thành tích này liền chính hắn đều vô tình nhắc tới. Không có việc gì không có việc gì, trước Tam Lưu lĩnh chủ đại học vẫn là có thể, nỗ lực a. Chủ nhiệm lớp còn có thể nói cái gì? Vô luận thành tích của bọn hắn như thế nào, dù sao cũng so không có giác tỉnh lĩnh chủ chi tâm đồng học hiếu thắng. Liền xem như không điểm, cũng có thể phía trên kém nhất lĩnh chủ đại học. Cả nước lĩnh chủ đại học có không ít, coi như kém cỏi nhất lĩnh chủ đại học, cũng xuất hiện qua độ kiếp thành thần lĩnh chủ. Từ Phong đi xuống về sau, vị thứ hai đồng học sắc mặt cũng không được khá lắm, nhưng là lão sư nhìn đến hắn về sau, lại mang theo rất cao chờ mong. Làm tay của hắn đặt ở thủy tinh phía trên thời điểm. Vương Đằng, tân nhân thí luyện thành tích 120. 120 phân. Ngươi thành tích này so Từ Phong còn muốn kém cỏi, hưởng cho ngươi lĩnh chủ văn hóa chương trình học điểm số, xếp tại toàn trường trước 3, tân nhân lĩnh chủ thực chiến điểm số đã vậy còn quá thấp. Ta vốn cho là, ngươi lần này thành tích có thể cho ta một kinh hỉ đâu, kết quả đây, ngươi thật đúng là cho ta một kinh hỉ. Hưởng cho ngươi lĩnh chủ chi tâm vẫn là màu tím sử thi phẩm chất, thật sự là khiến ta thất vọng a. Chủ nhiệm lớp càng nói, Vương Đằng sắc mặt thì thấp đủ cho càng lợi hại. Các bạn học hai mắt cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không nghĩ tới Vương Đằng thành tích so tuyệt đại đa số người đều muốn thấp nhiều như vậy. Hắn nhưng là bị đặc chiêu đó a, điểm số đã vậy còn quá thấp. Nếu không phải là bởi vì hắn lĩnh chủ chi tâm phẩm chất là màu tím sử thi, tăng thêm bản thân thiên phú cũng không tệ lắm, cũng không có khả năng bị đặc chiêu. Cũng may mắn hắn bị một chỗ nhất lưu lĩnh chủ học viện tuyệt chiêu, không phải vậy lấy thành tích của hắn, chỉ sợ chỉ có thể trước nhị lưu lĩnh chủ trường học. Thật xin lỗi, lão sư, ta hết thảy đều chuẩn bị xong, cũng có kỹ càng kế hoạch, duy nhất không có cân nhắc đến là hàng gần hoàn cảnh cùng quái vật thực lực vậy mà lại là linh hồn công kích loại, hoàn toàn miễn dịch vật lý thương tổn, thì liền pháp thuật thương tổn đều rất khó đối bọn hắn tạo thành thương tổn quá lớn, lúc này mới sớm kết thúc thí luyện. Vương Đằng là có đại tài chi tư. Đáng tiếc thiên bất thoại ý người, cho hắn tùy cơ phân phối đến một cái tối tăm không ánh mặt trời quỷ mị chi địa, quan trọng còn tại ngày thứ 5 thời điểm, xuất hiện linh hồn loại quái vật. Những quái vật kia không có thực thể, đều là hồn thể, còn miễn dịch tất cả vật lý thương tổn, hắn lúc đó thì mộng. Chương 132, chấn kinh toàn trường, canh 5. Tân nhân thí luyện, lãnh địa của hắn căn bản đối loại quái vật này không có cách nào a. Sau đó, Vương Đằng ngay tại mộng bức bên trong kết thúc thí luyện. Vốn là thiên chi tiêu tử hắn, thí luyện thành tích vậy mà mới 120 phân, đây quả thật là để hắn đầy đủ buồn bực. Hắn lúc đó kém chút muốn tự sát tới. Nếu không phải là mình thực sự hạ không được cái tia tay, chỉ sợ mọi người đã không gặp được hắn. Cho nên, nhiều khi, vận khí cũng là rất trọng yếu. Chu Diễm không nói lời nào, bởi vì hắn dạng này treo bức, không có tư cách chế giễu người khác. "Tốt ta, vận khí của ngươi quả thật có chút kém cỏi." Nghe được Vương Đằng mà nói về sau, chủ nhiệm lớp cũng trầm mặc, không nghĩ tới loại kia vạn người không được một linh hồn quái vật, vậy mà lại bị hắn gặp gỡ, chỉ có thể thầm than không may chứ sao. Liền có hy vọng nhất Vương Đằng đều thi kém như vậy, đến mức người khác, hắn là căn bản không trông cậy vào. Xem ảnh một. Hắn lần này đừng nói tiền thưởng, sẽ không chịu lãnh đạo mắng cũng là may mắn. Quả nhiên, đến tiếp sau học sinh bên trong, thành tích đều không cao lắm, cao nhất mới tháng 4 năm 11 điểm, cái này khiến hắn rất là thất vọng. Hắn lớp học, lần này chỉ sợ liền một cái nhất lưu sinh viên đại học đều ra không dạy nổi. Theo một cái học sinh thành tích chỉ có vị trí một phân thời điểm, chủ nhiệm lớp sắc mặt càng khó coi hơn. Cái này hắn a là làm sao thi ra thành tích như vậy? Lão sư đừng nóng giận, ta chính là hiếu kỳ lãnh địa bên ngoài mê vụ khu vực có cái gì, kết quả tò mò, không chỉ có sẽ hại chết mèo, sẽ còn hại chết người. Các bạn học cười ha ha. Chủ nhiệm lớp tức giận đến kém chút phun ra một miệng nước ga mặn. Để nguyên bản thì thụ thương chủ nhiệm lớp thương thế càng thêm nghiêm trọng, đoán chừng lại có một cái kỳ hoa, hắn trực tiếp liền muốn đưa đến lò hỏa táng. Đồng học kia vội vàng đào tẩu, sợ bị chủ nhiệm lớp giận hỏa công kích. May mắn phía sau học sinh không có như vậy hô bức, nhưng cũng bồi hồi tại bên bờ sinh tử phía trên. Dù sao chủ nhiệm lớp sắc mặt vẫn luôn là trắng bệnh, tựa như là được bệnh bạch huyết một dạng. Rốt cục đến phiên Chu Diễm, chủ nhiệm lớp chỉ là nhìn hắn một cái, há hốc mồm, tựa hồ là đang muốn tên của hắn, nhưng thực sự nghĩ không ra tên của hắn, dứt khoát thì không nói. Dù sao chủ nhiệm lớp cảm thấy, cái này học sinh không cho hắn thi vị trí thành tích là được rồi. Kết quả, làm Chu Diễm hai tay đặt ở thủy tinh phía trên thời điểm, một cái 750 đỏ tươi con số tung bay tại trong tầm mắt của mọi người. Rất nhiều người đều xoa xoa bọn họ hợp kim titan hai mắt, cẩn thận nhìn một chút, xem đi xem lại. Là cái số này, không có tật xấu. Sau đó, toàn bộ lớp học trong nháy mắt thì an tĩnh mấy giây. Sau đó, hoa, không. Sau đó bạo phát một tiếng kinh thiên động địa tiếng kinh hô âm. Sát vách mấy cái lớp học sinh, nghe được thanh âm lớn như vậy, cả đám đều hết sức tò mò. Theo thứ một cái học sinh nhịn không được hướng về một tốp phòng học bên ngoài đi đến, ngay sau đó là liên tục không ngừng học sinh hướng về một tốp phòng học bên ngoài đi đến. Một ban bên ngoài trong nháy mắt thì vây đầy học sinh. Khi bọn hắn nhìn đến Chu Diễm cái này điểm số thời điểm. Hoa, vạn, không độ, vạn. Rất nhanh liền bạo phát đạo thứ hai tiếng kinh hô âm. Sau đó thanh âm này tựa như là sẽ truyền nhiễm một dạng, lại hấp dẫn mặt khác một mảnh học sinh, những học sinh này trực tiếp chen vào một trong ban, nhìn đến 750 phân dạng này điểm cao về sau. Hoa, thảo. Cũng không biết người nào sau cùng hô một cái thảo. Kết quả dẫn tới mọi người ồn ào cười to. Sau đó, những học sinh này dùng dị dạng ánh mắt chăm chú nhìn lấy Chu Diễm, ánh mắt kia tràn ngập vô hạn hâm mộ, ghen ghét, kinh ngạc, chấn kinh, ái mộ. Đều làm gì chứ, mau đi trở về phòng học. Chủ nhiệm lớp cũng là sửng sốt nửa ngày, trà sát nhiều lần ánh mắt, quan sát nhiều lần, sau cùng xác định đây không phải nằm mơ, lúc này mới phát hiện trong lớp bên ngoài đều chiếm hết các lớp khác cấp học sinh, lúc này mới uy nghiêm đem bọn hắn hô đi. Nhưng là trên mặt hắn cái kia cao hứng nụ cười, dáng vẻ đắc ý, mặc cho ai nấy đều thấy được tới. Trước đó còn ốm yếu, giống như phải vào quan tài bộ dáng, trước mắt tựa như là thăng cấp một dạng, trạng thái đầy tràn, còn thu hoạch được các loại tăng thêm trạng thái. Đây chính là hàng thật giá thật 750 phân a. Dạng này điểm cao, vô luận là ở đâu một giới, đều là đỉnh cấp thiên tài. Chớ nói chi là hạ thành dạng này tam lưu thành thị. Đây tuyệt đối là bốn đại học viện tư chất. Tại cả nước hơn 500 vạn tân nhân lĩnh chủ thí luyện bên trong, đã đứng vào trước 1000 tên trong vòng. Lao Giang, chúc mừng, ngươi lần này ghê gớm a, vậy mà bồi dưỡng được một vị như thế học sinh ưu tú. Chúc mừng, xem ra lần này trường học tiền thưởng, ngươi muốn cầm tới mềm tay. Không nghĩ tới chúng ta lần này vậy mà ra dạng này một vị học sinh, thực là không tồi. Mấy cái lớp học lão sư, tự nhiên cũng nhìn thấy Chu Diễm thành tích, cả đám đều vô cùng kinh ngạc. Đồng thời, bọn họ cũng mười phần hâm mộ. Học đồng cùng bọn hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Hạ thành chính là tam lưu thành thị, 10 năm đều chưa hẳn có thể xuất hiện một vị đứng vào cả nước trước 1000 tên trong vòng học sinh. Thật sự là cạnh tranh quá kịch liệt. Lần này có thể xuất hiện một vị, tự nhiên để mọi người rất là kinh ngạc. Nếu là bọn họ biết Chu Diễm là cái kia xếp hàng thứ nhất, chỉ sợ cả đám đều sẽ cười lấy ngủ không yên. Vẫn còn, hôm nào mời các ngươi ăn cơm. Chủ nhiệm lớp sắc mặt cái kia đắc ý a. Đều nói người gặp việc vui tinh thần thoải mái, hắn lớp học có thể xuất hiện dạng này một vị học sinh, trong lòng của hắn tự nhiên là hết sức cao hứng. Giống như lập tức trẻ 10 tuổi, tràn đầy vô hạn động lực. Sau đó, chủ nhiệm lớp quay đầu nhìn về phía một mặt bình tĩnh Chu Diễm, sau đó, sau đó, nói cái gì tới, để hắn vuốt một vuốt. Hả, đúng, ngươi tên là gì? Chủ nhiệm lớp vẻ mặt tươi cười nhìn lấy Chu Diễm. Chu Diễm im lặng bên trong. Toàn bộ đồng học cũng im lặng bên trong, Sam, Sam. Cái này lung túng. Ngươi vậy mà ở lúc mấu chốt quên chính mình học sinh tên. Lão sư, hắn gọi Chu Diễm. Hàng trước nhất tóc ngắn nữ sinh vội vàng trả lời, còn thuận tiện cho Chu Diễm một cái nụ cười ngọt ngào. Nàng có thể thề, đây là nàng đời này cười đến lớn nhất nụ cười ngọt ngào. Đáng tiếc không phải Chu Diễm đồ ăn, càng không phải là Chu Diễm canh, liền bắt cũng không bằng. Nhiều lắm thì ven đường Thái Dương Hoa, mặc dù tốt nhìn, nhưng cũng chỉ sẽ nhìn một chút. Ta đương nhiên biết hắn gọi Chu Diễm, đây không phải rất cao hứng, nhất thời kích động không nhớ nổi à. Chủ nhiệm lớp vô cùng thông minh nói. Đông đảo học sinh không có một cái nào tin tưởng. Tâm lý đều tại nói một câu, ta tin ngươi cái quỷ, ngươi cái. Nhưng chỉ cần chủ nhiệm lớp chính mình tin tưởng là được rồi, những người khác có tin hay không căn bản không trọng yếu. Sau đó, chủ nhiệm lớp cười đến so hoa hướng dương xinh đẹp hơn, đối với Chu Diễm nói ra, Chu Diễm à, ngươi rất không tệ, ngươi yên tâm, lần này ta nhất định cho ngươi tranh thủ ngoài định mức khen thưởng, ngươi thì an tâm chờ tin tức tốt đi. Mọi người ước ao cái tỷ, đây chính là khác nhau đối đãi. Bọn họ cũng muốn, đáng tiếc thành tích không cho phép. Có Chu Diễm dạng này bốn đại học viện thành tích về sau, coi như đằng sau xuất hiện không điểm thành tích, cũng để cho hắn rất bình tĩnh. Tại toàn bộ đồng học hâm mộ phía dưới, Chu Diễm về tới trên chỗ ngồi. Những bạn học khác theo thứ tự tiến lên đưa ra thành tích, nhưng là thành tích đều là phổ phổ thông thông, liền vượt qua 500 phân đều không có. Độc y kỳ, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cực tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 133, kê khai nguyện vọng. Đo hoàn thành tích về sau, chủ nhiệm lớp đem ghi danh nguyện vọng một phát cho mọi người. Đến mức Chu Diễm, chủ nhiệm lớp thì là tự mình hỏi thăm muốn ghi danh bốn đại học viện cái nào một chỗ. Hắn vì thế còn giới thiệu nói, mọi người đều biết bốn đại học viện theo thứ tự là Long Thanh học viện, Bắc Đế học viện, Thánh Dương học viện, Tử Vi học viện. Nhưng là mỗi cái học viện cụ thể đặc điểm ưu thế, chắc hẳn các ngươi đều không rõ ràng lắm, trước kia lão sư không nói, đó là bởi vì không nghĩ tới trong các ngươi có người có thể thi được đi. Hiện tại, ta thì cùng các ngươi giới thiệu sơ lược một cái đi. Các bạn học cả đám đều nghe được tỉ mỉ, sợ bỏ lỡ cái gì. Tuy nhiên bốn đại học viện cùng bọn hắn không hề quan hệ, nhưng hiểu rõ hơn một số, luôn luôn tốt. Về sau thổi như bức thời điểm, lại thêm một cái có thể khoác lác địa phương. Chu Diễm cũng không rõ ràng lắm bốn đại học viện ưu thế ở nơi nào, cũng hết sức tò mò nghe chủ nhiệm lớp tiếp đi xuống. Căn cứ chủ nhiệm lớp nói, mọi người đều biết, bốn đại học viện lấy Long Thanh học viện làm chủ, bởi vì Long Thanh học viện được vinh dự quân quan học viện. Từ bên trong tốt nghiệp người, tuyệt đại đa số đều sẽ trở thành thần Long Quốc ưu tú quân quan, bên trong dạy học thiết bị là thế giới nhất lưu trình độ. Những tin tức này tất cả mọi người là biết đến, cho nên chủ nhiệm lớp lại nói như thế nào tiến vào thần Long học viện phương pháp. Xem ảnh một. Thần Long học viện là thần Long Quốc bồi dưỡng cả nước tinh anh địa phương, đầu tiên, thân phận của ngươi nhất định phải là thần Long Quốc quốc tịch mới được. Dù sao đây là vì quốc gia bồi dưỡng lĩnh chủ tinh anh địa phương, tương lai là muốn cùng quốc gia khác chiến đấu, ngoại tịch lĩnh chủ là căn bản không tiến vào được. Mà lại Long Thanh học viện dạy học nghiêm khắc, trừ phi tốt nghiệp, không phải vậy trong lúc học đại học là không cho phép học sinh rời đi học viện nửa bước. Bốn đại học viện, cũng chỉ có Long Thanh học viện mới có dạng này kiên quyết yêu cầu. Long Thanh học viện đại một giai đoạn, nửa năm sẽ có một lần lĩnh chủ khảo thí, thành tích ưu dị người sẽ có rất nhiều tư nguyên khen thưởng. Đến năm thứ 2 đại học, cạnh tranh càng thêm kịch liệt, mỗi tháng đều sẽ có một lần lĩnh chủ khảo thí, thành tích sẽ bị ghi lại trong danh sách, đạt tới nhất định mức độ, đều có thể thu hoạch được tương ứng khen thưởng. Mà lại những phần thưởng này đều là phi thường chân quý, coi như tại toàn bộ thế giới cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chờ đến năm thứ 3 đại học, cái kia liền tiến vào sau cùng danh ngạch tranh đoạt. Long Thanh học viện hàng năm đều có 10 tên tiến vào Thần Long học viện thực tập tư cách, 300 tên học sinh, nhất định phải vì cái kia 10 cái thực tập danh ngạch nỗ lực cạnh tranh. Trong đó độ khó khăn có thể nghĩ có khó khăn dường nào. Đến mức còn lại 3 chỗ học viện, chủ nhiệm lớp cũng đã nói, còn lại 3 chỗ học viện cũng có danh ngạch có thể tiến vào Thần Long học viện, chỉ bất quá mỗi chỗ học viện chỉ có 2 cái danh ngạch. Làm ruộng loại linh chủ một tên, loại mạo hiểm linh chủ một tên. Ba chỗ học viện cùng nhau chỉ có 6 cái danh ngạch, đồng dạng cũng là 300 tên hai bên học sinh cạnh tranh. Trong đó độ khó khăn càng thêm khó khăn. Mặt khác ba chỗ học viện, Bắc Đế học viện chỉ tuyển nhận loại mạo hiểm lĩnh chủ, bên trong lĩnh chủ đều là chiến đấu loại hình lĩnh chủ, toàn bộ học viện đều là một đám hiếu chiến học sinh. Ngoại trừ Long Thanh học viện bên ngoài, Bắc Đế học viện là ba chỗ học viện bên trong mạnh nhất. Bắc Đế học viện đời thứ nhất hiệu trưởng, cũng là học viện người sáng lập, truyền thuyết là mấy trăm vạn năm trước tuyệt thế thiên kiêu, được vinh dự Bắc Đế, tên là Long Ngạo Tiên. Một thân thực lực ngạo thị quần hùng, bại tận vô số thiên kiêu, sau cùng thành tựu Bắc Đế truyền thuyết. Bắc Đế tự nhiên là trở thành vạn cổ bất diệt cường giả, tiến nhập vạn giới tiên vực, thủ hộ lấy Thương Lan đại lục một phương an bình. Chúng người còn là lần đầu tiên nghe nói, Bắc Đế học viện hiệu trưởng lại là như thế đã lâu nhân vật. Bắc Đế học viện lại có mấy triệu năm lịch sử. Nhưng là chủ nhiệm lớp lại còn nói, Bắc Đế học viện cũng không phải là sáng tạo thời gian sớm nhất học viện, mà chính là Tử Vi học viện. Theo hắn biết, Tử Vi học viện tồn tại thời gian cực kỳ lâu đời, thì liền lịch sử đều không có ghi chép rõ ràng Tử Vi học viện đến cùng tồn tại bao lâu. Tử Vi học viện cũng là thần bí nhất học viện, tuy nhiên tại bốn đại học viện bài danh cuối cùng, nhưng ai cũng sẽ không coi thường cái này nội tình thâm hậu học viện. Tử Vi học viện có được nhiều nhất lĩnh chủ bí cảnh, vô luận là làm ruộng loại lĩnh chủ, vẫn là loại mạo hiểm lĩnh chủ, chỉ cần có thể tiến vào những cái kia bí cảnh, đều có thể thu hoạch được không tệ khen thưởng. Thậm chí có không ít người đều từng thu được đặc thù kiến trúc. Tử Vi học viện dạy học cực kỳ kỳ lạ, bọn họ cũng không hạn chế học sinh lên lớp chương trình học, coi như ngươi là làm ruộng loại lĩnh chủ, cũng có thể đi phía trên loại mạo hiểm chương trình học. Là bốn cái trong học viện, tự do nhất, thoải mái nhất học viện. Nếu như muốn rất nhiều đặc thù kiến trúc, hoặc là muốn phải nhanh chóng phát triển học sinh, bình thường đều chọn Tử Vi học viện. Cái cuối cùng Thánh Dương học viện. Cùng Bắc Đế học viện cùng Tử Vi học viện so sánh, Thánh Dương học viện đã không có Bắc Đế học viện mạnh như vậy, cũng không có Tử Vi học viện thần bí như vậy. Nhưng là, Thánh Dương học viện đối với ưu tú học sinh khen thưởng là phong phú nhất. Thánh Dương học viện cầm giữ thật nhiều đại tập đoàn, gia tộc, xí nghiệp tiền tài viện trợ, thì liền không ít nước ngoài tập đoàn đều sẽ thường xuyên đầu nhập đại lượng tiền tài chống đỡ. Bọn họ đối với thành tích ưu dị lĩnh chủ học sinh, khen thưởng cũng liền 10 phần có thể nhìn. Mà lại học sinh của bọn hắn là nhiều nhất, ngoại trừ Thần Long quốc bản quốc học sinh bên ngoài, bọn họ sẽ còn tại toàn thế giới tuyển nhận đại khái 5-600 tên học sinh. Chỉ cần lĩnh chủ phẩm chất đủ tốt, đồng thời thành tích đều có thể đạt tới nhất định mức độ lĩnh chủ, đều có hy vọng tiến vào Thánh Dương học viện. Bởi vậy, Thánh Dương học viện cũng là một cái duy nhất đi quốc tế hóa lĩnh chủ học viện. Bên trong ngoại tịch học sinh chiếm cứ toàn bộ học viện 2/3, thì liền lao sư cũng tới từ các nơi trên thế giới. Bởi vậy, Thánh Dương học viện vừa ra đời một loại khác lĩnh chủ con đường, gọi là thương nhân lĩnh chủ. Bởi vì Thánh Dương học viện tiền tài hùng hậu, trên cơ bản những đại gia tộc kia, đại sĩ nghiệp người thừa kế chuyên nhất lựa chọn. Cái này học viện có thể kết giao thế giới các quốc gia thương nhân cùng bằng hữu, đối với những cái kia muốn phát triển sĩ nghiệp thương nhân lĩnh chủ tới nói, tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Thậm chí rất nhiều người đều nói Thánh Dương học viện phải gọi làm quý tộc học viện, bởi vì bên trong học sinh quý tộc chiếm cứ một nhiều hơn phân nửa. Nhưng bọn hắn cũng không phải đi quan hệ tiến vào, người muốn là thành tích không được, học viện lại như cũ không thu. Bốn đại học viện, mỗi một chỗ học viện, bên trong mỗi một cái học sinh, hắn thực lực đều là không thể nghi ngờ. Sau cùng, chủ nhiệm lớp hỏi thăm Chu Diễm, nghĩ kỹ ghi danh cái nào trường đại học sao? Chu Diễm muốn chỉ chốc lát, theo rồi nói ra, nghĩ kỹ. Vậy ngươi lựa chọn cái nào một chỗ học viện? Chủ nhiệm lớp rất là hiếu kỳ. Các bạn học cũng phi thường tò mò. Chu Diễm nói ra, đương nhiên là lựa chọn Tử Vi học viện. Tử Vi học viện, cái kia cũng được, ngươi thành tích này xếp tại cả nước 900 tên, tiến vào Tử Vi học viện khẳng định là không có vấn đề, bất quá, ngươi muốn là đi loại mạo hiểm lĩnh chủ, đề nghị của ta vẫn là lựa chọn Bắc Đế học viện tương đối tốt. Chủ nhiệm lớp đề nghị. Có thể Chu Diễm lắc đầu, nói ra, chém chém giết giết cái gì, ta ghét nhất. Sau đó, hắn lấp lên Tử Vi học viện bốn chữ lớn. Độc y diệt, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 134, trường học tiền thưởng. Nguyện vọng điền xong về sau, chủ nhiệm lớp lập tức đi tới hiệu trưởng nơi này. Hắn nghĩ tới chính mình tiền thưởng, thì cao hứng trực tiếp đẩy cửa tiến vào phòng hiệu trưởng. Hiệu trưởng ngay tại mân mê máy tính, một thấy có người liền cửa đều không gõ, dọa đến kém chút bất lực, vội vàng hoán đổi máy tính. Cả giận nói, Giang Tư Minh, ngươi chính là không có quy củ như vậy nha, không thấy được bản hiệu trưởng đang bận à? Hiệu trưởng, ta muốn xin tiền thưởng. Giang Tư Minh nói thẳng ngữ nói, tiền thưởng. Hiệu trưởng đều ngộng, gia hỏa này chẳng lẽ muốn hối lộ chính mình, làm một tên chính trực hiệu trưởng, hắn cũng không thể công khai tiếp nhận. Tư Minh à, ngươi cũng biết, toàn bộ lớp 12 năm đoạn, nhiều như vậy lớp học, có thể cái kia tiền thưởng cũng chỉ có mấy phần mà thôi, ta làm hiệu trưởng, tự nhiên là muốn theo lẽ công bằng làm, không thể công khai làm việc thiên tư không phải. Hiệu trưởng chứng trạc đàng hoàng, công chính nghiêm minh nói, vậy là tốt rồi, ta liền sợ. Ngạch, ý của ta là, có hiệu trưởng câu nói này, ta thì an tâm. Giang Tư Minh hồi đáp, xem ảnh một. Hiệu trưởng, gờ, no. Vậy ngươi đây là? Hiệu trưởng có chút ngộng. Ta không phải vì tự mình xin phép, là vì học sinh. Giang Tư Minh hồi đáp, vì học sinh. Hiệu trưởng nghe xong, lập tức liền có chút không cao hứng, đứng lên nói, thì những học sinh kia, có thể có cái gì tốt xin, ta cự tuyệt. Giang Tư Minh nghe xong, cũng không thèm để ý, sửa sang lại y phục, sau đó nói, ngài chắc chắn chứ? Hiệu trưởng, hắn rất ngộng, cái này Giang Tư Minh hôm nay uống nhầm cái thuốc gì rồi, làm sao vui buồn thất thường? Xác định, một cái học sinh mà thôi, còn xin tiền thưởng, lại không phải có người bị bốn đại học viện tuyển chọn, thật không biết cái này Giang Tư Minh hôm nay làm cái quỷ gì. Giang Tư Minh cầm lên điện thoại di động, không nhìn hiệu trưởng, sau đó nói, uy, là Đông Mai à? Cả ngươi ta cho ngươi một cái nội tình tin tức, kỳ thật cũng không có gì, chính là ta lớp học một cái học sinh thi một cái 750 phân, thỏa thỏa bốn đại học viện, tin tưởng tin tức này đối với ngươi người phóng viên này tới nói, cần phải rất không tệ đi. Hiệu trưởng, oh oh. Giang Tư Minh. Không không không, Giang lão sư, ngươi mới vừa nói ngươi lớp học có một vị học sinh thi 750 phần, đây là sự thực. Hiệu trưởng vội vàng đi qua, vừa hay nhìn thấy Giang Tư Minh trong tay thành tích thủy tinh, lập tức cầm tới nhìn. Xếp tại thứ nhất, chính là Chu Diễm 750 phần. Cái này, hiệu trưởng vội vàng đang nghiêm nghị, một mặt nghiêm túc đối với Giang Tư Minh nói ra, đi qua bản hiệu trưởng thận trọng cân nhắc, ngươi mới vừa nói học sinh tiền thưởng, tuyệt đối không thành vấn đề, đến mức tuyên truyền sự tình, cũng không nhọc đến phiền muội muội của ngươi, dù sao người ta cũng vội vàng a. Có thể ngài cũng rất bận đó a. Giang Tư Minh hồi đáp. Lao Giang. Hiệu trưởng đem Giang Tư Minh kéo đến cái ghế của mình phía trên, sau đó vẻ mặt tươi cười nói ra, chúng ta vẫn là tới nói phía dưới cụ thể quá trình đi. Vậy ta tiền thưởng. Giang Tư Minh nói ra. Ta cam đoan, ngươi tiền thưởng năm nay ít nhất lật gấp 3 trở lên. Hiệu trưởng nói ra. Vậy chúng ta vẫn là đến thảo luận cụ thể quá trình đi. Giang Tư Minh vừa cười vừa nói. Hạ Thành cao trung 10 năm đều không có thi được qua một vị bốn đại học viện người, lần này thật vất vả gặp phải một cái, làm sao cũng phải làm được nợ mày nợ mặt, mọi người đều biết ta. Cái này có thể vì trường học đạt được bao nhiêu tài trợ a? Hai người bắt đầu thương lượng lên cụ thể quá trình, sau đó, Giang Tư Minh không cẩn thận đụng phải con chuột. Kết quả, trên máy vi tính cho thấy thất bại hai cái chữ to. Giang Tư Minh, no. Hiệu trưởng, không o. Hiệu trưởng, ngài không phải nói đang bận sao? Thì vội vàng đánh lĩnh chủ vinh diệu. Giang Tư Minh bó tay rồi. Bản hiệu trưởng đây là vì khắc sâu nghiên cứu các môn học sinh lĩnh chủ tri thức, cái này mới quyết định tự mình tham dự, chỉ có tham dự vào mới có thể biết vấn đề của bọn hắn, mới có thể theo căn nguyên phía trên trợ giúp bọn họ. Sự thật thật là như vậy. Giang Tư Minh ôm lấy 1 vạn % hoài nghi. Chu Diễm Thành toàn bộ lớp 12 danh nhân, rất nhiều đồng học đều đối với hắn bắt đầu hỏi han ân cần. Khá hơn chút nữ tính lĩnh chủ đều công khai cùng hắn thổ lộ, muốn cùng hắn kết giao. Hắn há lại người tùy tiện như vậy, không có điều thuyền, chân mật như thế tư sắc, hắn đều trừng mắt. Hắn đều huyền chuyển cự tuyệt, đồng thời biểu thị mọi người phải học tập thật giỏi, không muốn sớm như vậy thì nói những vật này, không thích hợp. Không ít ký giả đã ngăn ở cửa trường học, liền đợi đến phỏng vấn Chu Diễm. Trường học còn cử hành một trận rất đặc biệt lĩnh chủ tốt nghiệp đại điển, còn muốn cầu Chu Diễm lên sân khấu nói chuyện diễn giảng. Trước mặt mọi người nhiều học sinh đứng ở trên bãi tập thời điểm, trên đài hiệu trưởng nói đến nước miếng văng tung tóe, ngôn ngữ rõ ràng, cái kia đại đạo lý giảng được là đạo lý rõ ràng. Sau cùng khen ngợi Chu Diễm một phen, nói hắn bình thường cố gắng như thế nào nỗ lực, như thế nào ưu tú cái gì. Chu Diễm chính mình cũng ngộng. Chính hắn làm sao không biết nguyên lai hắn cố gắng như vậy, ưu tú như vậy. Sau cùng, hiệu trưởng để hắn lên sân khấu nói mấy câu, đồng thời còn phần thưởng hắn 100 vạn học đồng. Tuy nhiên hắn chướng mắt cái này 100 vạn, nhưng không cần thì phí. Sau đó, tại vạn chúng số lượng, vô số tiếng vỗ tay phía dưới, hắn lần thứ nhất đi lên diễn giảng đài. Khẩn trương cái gì, căn bản không tồn tại. Đối mặt đến hàng vạn mà tính quái vật, hắn đều không có khẩn trương, huống chi một đám học sinh đây. Cầm ống nói lên, Chu Diễm nói ra, cảm tạ lĩnh chủ tặng cờ VS, cảm tạ lĩnh chủ vệ sĩ, cảm tạ Hạ Thành cao trung, cảm ơn mọi người. Cứ như vậy, không có. Ngươi còn có thể hay không phức tạp một chút nữa? Không có. Chu Diễm hồi đáp, sau đó đem 100 vạn tiền thưởng lấy mất. Cái này lấy không khen thưởng cũng là thoải mái. Bọn họ còn có thể nói cái gì? Hiệu trưởng đành phải tiếp tục hắn diễn giảng, tiếp tục biểu diễn của hắn, đem nhân vật đóng vai đến xâm nhập nhân tâm. Chu Diễm cảm thấy Oscar thiếu hắn một cái cút. Như không phải là vì có thể tiến vào bốn đại học viện, hắn thật không muốn đem thành tích định đến cao như vậy. Không phải sao? Vừa mới kết thúc diễn giảng, hiệu trưởng liền để hắn cùng một đám lãnh đạo, lão sư đi ăn cơm. Muốn không phải không có đem bằng tốt nghiệp giao cho hắn, hắn căn bản không muốn đi. Hắn cái nào có tâm tư bồi tiếp một đoàn lao già nát rượu ăn cơm a? Cùng điêu thuyền các nàng ăn cơm tắm suối nước nóng không thơm a? Một đám lãnh đạo ăn mặc ngược lại là thẳng chỉnh tề, đi tới trường học bên ngoài về sau, Chu Diễm minh bạch bọn họ vì sao ăn mặc như thế chính thức. Nguyên lai là vì lên TV. Một đám ký giả vây lấy bọn hắn, bắt đầu hỏi lung tung này kia, sau cùng hỏi thăm Chu Diễm một đống lớn vấn đề. Chu Diễm tự nhiên là theo quy thao cách trả lời, cũng không nói thêm gì, cũng không có biểu hiện được cao cỡ nào hưng, hết thảy đều không có gì đặc biệt. Ngược lại là hiệu trưởng lãnh đạo bọn họ, nguyên một đám đã sớm chuẩn bị, nói rất nhiều đại đạo lý. Nghe được Chu Diễm kém chút thì tướng tin cách làm người của bọn hắn. Đến khách sạn, hiệu trưởng bọn họ tự nhiên là đối với hắn nói lớn bao nhiêu đạo lý, để hắn thật tốt nỗ lực, cố lên cái gì. Nhưng là tâm tư của hắn vẫn luôn tại bằng tốt nghiệp phía trên, đối với hiệu trưởng muốn cho hắn vì trường học kéo tuyên truyền cái gì, hắn không có chút nào hứng thú. Cầm tới bằng tốt nghiệp về sau, hắn trước tiên thì trở về nhà, hắn thực sự không thích những trường hợp kia. Chương 135, vạn giới giả thuyết thương thành. Lĩnh chủ bằng tốt nghiệp cùng phổ thông bằng tốt nghiệp có thể hoàn toàn khác biệt. Điều này đại biểu thân phận của hắn theo người bình thường chuyển thành chân chính lĩnh chủ. Hơn nữa còn có một cái rất trọng yếu công năng. Cái này công năng chỉ có thể cầm tới lãnh địa bên trong mới có thể sử dụng. Vừa tới nhà thì tiếp vào rất nhiều điện thoại, những thứ này điện thoại đều là Hạ Thành bản địa một số tập đoàn xí nghiệp muốn tài trợ hắn phát triển lãnh địa, chỉ bất quá cần hắn giúp đỡ đại sứ hình tượng sản phẩm. Hoặc là một số bọn họ trực tiếp muốn cùng hắn ký kết để hắn trở thành những thứ này tập đoàn danh hạ nhân viên, vì những thứ này tập đoàn làm việc. Chu Diễm tự nhiên là cự tuyệt, hắn làm sao có thể bị những thứ này nhà tư bản cho bóc lột. Chính hắn đều là một tên nhà tư bản. Tuy nhiên hắn còn không có bị bốn đại học viện trúng tuyển, nhưng hắn thành tích này còn có cả nước bài danh, không có bất cứ vấn đề gì. Trừ phi chính hắn không muốn đi, hoặc là hắn chết. Những người này hắn hết thảy đều cự tuyệt. Bất quá, cũng có rất nhiều chủ xí nghiệp động liên hệ hắn, muốn giúp hắn xử lý lãnh địa hậu cần. Xem ảnh một. Đồng dạng lĩnh chủ, những thứ này tập đoàn đương nhiên sẽ không đi liên hệ, nhưng là bọn họ rất rõ ràng bốn đại học viện tiềm lực phát triển, chỉ cần cùng hắn ký kết quan hệ hợp tác, đây tuyệt đối là một cái tiềm ẩn khách hàng lớn. Đợi đến lãnh địa của hắn phát triển về sau, đây chính là một số lớn to lớn giao dịch đơn đặt hàng. Hắn cái này ngược lại là không có cự tuyệt, hắn xác thực cần muốn mua rất nhiều vật tư, nhưng là hắn sẽ không theo những xí nghiệp này ký kết bất luận cái gì hợp đồng, hắn không lâu sau đó lại không tại Hạ Thành, không có khả năng cùng bọn hắn hợp tác quá lâu. Tuy nhiên bọn họ có hơi thất vọng, bất quá nghe được hắn hạ đơn đặt hàng lượng về sau, cả đám đều dị thường chấn kinh. Bởi vì Chu Diễm mua lượng xác thực nhiều, cái này là chuẩn bị 1 vạn người vật tư rồi hả? Bọn họ không nghĩ tới Chu Diễm một người mới lĩnh chủ, lại muốn mua sắm nhiều như vậy vật tư, để bọn hắn xác thực vô cùng kinh ngạc. Bọn họ mặc kệ Chu Diễm vì sao muốn mua nhiều như vậy, dù sao có tiền dây là được rồi. Bọn họ đều là vì mỗi cái lĩnh chủ xử lý hậu cần công ty chuyên nghiệp công ty, giá cả đều vô cùng lợi ích thực tế, tăng thêm có không ít người liên hệ hắn, giá cả loại hình đồ vật, hắn đều có thể tiến hành so sánh. Những công ty này thậm chí còn đề cử một số lĩnh chủ thương nhân, nếu là có gì cần, hoàn toàn có thể tiến vào lĩnh chủ giả thuyết thị trường giao dịch liên hệ những người kia. Ngày hôm qua tiểu tỷ tỷ cũng cho hắn gọi điện thoại, hắn hôm qua cần vật tư chuẩn bị xong, cho nàng một cái địa chỉ, nàng khiến người ta kéo qua đi. Hắn cho địa chỉ về sau, không có đợi bao lâu thì đưa xuống lầu dưới, hắn thu sạch lên, đồng thời thanh toán số dư. Lãnh địa của hắn khẳng định sẽ phát triển rất nhanh chóng, cho nên hắn cần tại Thương Lan Đại Lục thành lập một cái hậu cần phòng làm việc mới được, chỉ bất quá sự kiện này, còn cần chờ hắn lên đại học lại nói. 4 đại học viện, mỗi một cái đều tại khác biệt thành thị. Tử Vi học viện càng là tại Thần Long Quốc quốc thổ trung tâm nhất, truyền thừa đã lâu, thần bí phi phàm. Hắn cùng những cái kia xí nghiệp thương nghị xong sự tình về sau, bọn họ ước định ngày mai giao hàng. Làm xong những thứ này, hắn rốt cục có thể mang theo bằng tốt nghiệp tiến vào lãnh địa. Quang mang lóe lên, hắn đã đi tới lãnh địa bên trong. Đi vào lãnh địa về sau, hắn đem bằng tốt nghiệp mở ra, bằng tốt nghiệp bộc phát ra một đạo hào quang sáng chói, biến thành một cái kiến trúc. Lãnh địa nhắc nhở: "Chúc mừng hoàn thành buổi lễ tốt nghiệp, trở thành một tên chân chính lĩnh chủ, thu hoạch được lĩnh chủ thông dụng kiến trúc giả thuyết thị trường giao dịch." Hắn cầm bằng tốt nghiệp, chính là vì thu hoạch được cái này kiến trúc, bây giờ, kiến trúc rốt cục lấy vào tay bên trong, hắn lập tức bắt đầu sử dụng. Lãnh địa nhắc nhở: "Kiến tạo giả thuyết thị trường giao dịch, giả thuyết thị trường giao dịch tiến hóa làm vạn giới giả thuyết thương thành." Chu Diễm: "Xem xét cái này kiến trúc cũng rất không tệ, nhìn tên thì nhìn ra được." Hắn lập tức bắt đầu xem xét cái này kiến trúc tin tức. Kiến trúc: Vạn giới giả thuyết thương thành. Đẳng cấp: 0. Phẩm chất: 0. Thuộc tính: Giao dịch. Giới thiệu: Bên trong có thông hướng vạn giới thị trường giao dịch thông đạo, ngươi có thể tùy ý lựa chọn một cái đi mua mình muốn đồ vật. Bất quá cần thiết phải chú ý, rất nhiều nơi thị trường giao dịch đối ngoại tộc cũng không chào đón. Chú thích: Nếu là ở thị trường giao dịch tử vong, đẳng cấp đem về rất một cấp, mặc trên người mang trang bị tùy cơ rơi xuống, đồng thời sẽ suy yếu 1 tháng. Hắn vô cùng chấn kinh. Cái này thật đúng là một cái vạn giới thị trường giao dịch kiến trúc, cũng không cực hạn tại Thương Lan Đại Lục thị trường giao dịch. Thương Lan Đại Lục có vô số truyền thuyết, nghe nói, tại trước đây thật lâu, Thương Lan Đại Lục tao ngộ dị tộc xâm lấn, nhân loại cường giả vì đuổi đi những thứ này dị tộc, tới triển khai kinh thiên đại chiến. Nhưng là những thứ này dị tộc phi thường cường đại, vô số cường giả vẫn lạc, vô số nhân tộc bị tàn sát, lớn nhất thời điểm nguy hiểm, toàn bộ Thương Lan Đại Lục nhân tộc, những người còn lại đến không đủ mấy trăm vạn. Sau cùng thời khắc nguy cơ, có một vị nhân tộc tiên dân đã thức tỉnh lĩnh chủ chi tâm, mang theo vô số nhân loại tiến vào lãnh địa lãnh nạn, đồng thời bắt đầu phát triển lãnh địa. Sau đó, lại có vô số nhân tộc tiên dân đã thức tỉnh lĩnh chủ chi tâm bắt đầu gia nhập phát triển lãnh địa con đường. Cứ như vậy, dựa vào giác tỉnh lĩnh chủ chi tâm, bọn họ rốt cục phát triển to lớn lên, triệu hoán lãnh địa bên trong vô tận đại quân, bắt đầu đối Thương Lan Đại Lục dị tộc tiến hành phản kích. Trận đại chiến này kéo dài thời gian rất dài, được vinh dự Thương Lan Đại Lục trong lịch sử hắc ám náo động. Như không phải có người tộc tiên dân đã thức tỉnh lĩnh chủ chi tâm, chỉ sợ toàn bộ Thương Lan Đại Lục đều muốn trở thành dị tộc địa bàn. Tuy nhiên bọn họ đuổi đi những thứ này dị tộc, nhưng cũng trả giá nặng nề, dùng thật lâu thời gian mới khôi phục lại. Nhưng là tiên dân nhóm theo phát triển lãnh địa, phát hiện vô tận trong vũ trụ tồn tại vô số chủng tộc mạnh mẽ. Muốn là bọn họ không đủ cường đại, cuối cùng vẫn là sẽ có dị tộc xâm lấn một khắc này phát sinh. Quả nhiên, về sau thời gian bên trong, Thương Lan Đại Lục lại phát sinh rất nhiều lần dị tộc xâm lấn, mỗi lần đều là khác biệt chủng tộc, mà lại những thứ này chủng tộc, một lần so một lần cường đại. Bọn họ không chỉ có nắm giữ cường đại thiên phú, còn có thực lực kinh người, số lượng cũng là rất nhiều. Nhân loại tao ngộ một lần lại một lần hắc ám náo động. Nhưng là mỗi một lần hắc ám náo động, nhân loại đều sẽ xuất hiện một nhóm kinh tài tuyệt diễm thiên chi tiêu tử, chính là sự hiện hữu của bọn hắn, nhân loại mới có thể lần lượt vượt qua cửa ải khó, đuổi đi một nhóm lại một nhóm kẻ xâm lấn. Thẳng đến phát triển đến bây giờ, nhân loại đã cùng bình hơn mấy vạn năm, xuất hiện vô số cường đại thần ma cường giả, bảo vệ Thương Lan Đại Lục cái này một phương tịch thổ. Nhưng là nhân loại y nguyên sẽ không thất lờ, y nguyên còn tại không ngừng trưởng thành, không ngừng tiến bộ, không ngừng mạnh lên. Vô luận là vì trường sinh thành thần, hay là vì lợi ích danh vọng, nhân loại cuối cùng đều đang cố gắng mạnh lên. Mỗi người, mỗi quốc gia đều tại bồi dưỡng một nhóm lại một mảnh kiệt xuất thiếu niên lĩnh chủ. Hy vọng bọn họ bên trong có thể xuất hiện càng nhiều thần ma lĩnh chủ, tốt hơn thủ hộ Thương Lan Đại Lục mảnh đất này. Những vật này mặc dù là truyền thuyết, cũng không có rõ ràng ghi chép tại sách lịch sử phía trên. Nhưng những cái này truyền thuyết từ xưa đến nay lưu truyền tới nay, rất nhiều người đều cho rằng là thật. Bọn họ có thể hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp, cũng không phải là bọn họ không có địch nhân, chẳng qua là có người đang thủ hộ này phương tịnh thổ mà thôi. Thì liền các lão sư cũng thường xuyên nói, mỗi cái lĩnh chủ trong lòng cũng phải có một viên thủ hộ người nhà, thủ hộ tổ quốc, thủ hộ nhân loại trái tim. Bọn họ đều chưa từng gặp qua dị tộc, cũng không biết trên cái thế giới này, ngoại trừ nhân loại bên ngoài, chủng tộc khác có thể hay không giác tỉnh lĩnh chủ chi tâm, trở thành lĩnh chủ. Làm hắn nhìn đến cái này vạn giới giao dịch thương thành thời điểm, hắn liền đã biết, những truyền thuyết kia nhất định là thật. Tại Thương Lan Đại Lục bên ngoài, còn sinh hoạt lấy vô số chủng tộc, bọn họ đồng dạng vô cùng cường đại, cũng có thể phát triển lãnh địa trở thành cường đại lĩnh chủ. Những cái kia thành tựu thần ma nhân loại lĩnh chủ, cũng vẫn luôn đang thủ hộ Thương Lan đại lục. Hắn hiện tại còn rất yếu, thần ma cảnh giới cách hắn còn rất xa xôi. Đẳng cấp chỉ là một người thực lực một bộ phận, trang bị kỹ năng cũng chỉ là một bộ phận. Nhưng là thực lực cảnh giới, lại là một cá nhân chiến đấu lực thứ trọng yếu nhất. Chương 136, ngươi có thể dùng như thế nào? Vạn giới giao dịch Thương Thành giống như là một cái truyền tống kiến trúc, chiếm diện tích phi thường nhỏ. Hắn còn có một cái kiến trúc không có thành lập, cái kia chính là Hạnh Vận Thạch. Chỉ là muốn thành lập cái này kiến trúc, lại còn cần những điều kiện khác. Đầu tiên là vận may của hắn thuộc tính muốn đạt tới 300 điểm trở lên, yêu cầu này hắn đã hoàn toàn đạt đến. Còn lại một cái yêu cầu, cái kia chính là cần một khối tam tinh trở lên Hạnh Vận Thần Mục mới có thể kiến tạo. Hắn liền cái gì là Hạnh Vận Thần Mục cũng không biết, chỉ có thể đến Vạn Giới Giao Dịch Thương Thành tìm kiếm. Đi vào Vạn Giới Giao Dịch Thương Thành truyền tống trận bên trong, quang mang lóe lên về sau, hắn biến mất. Hắn đi tới một cái hư huyễn không gian, trung quanh là nguyên một đám to lớn màn hình, mỗi cái trên màn hình lớn đều có rất nhiều màn hình nhỏ, trên màn hình còn biểu thị nguyên một đám thế giới tên. Thú nhân thị trường giao dịch, mỹ nhân ngư tộc thị trường giao dịch, long nhân tộc thị trường giao dịch, lang nhân tộc thị trường giao dịch, thiên sứ tộc thị trường giao dịch, mặt trời giới nhân tộc thị trường giao dịch, che trời giới thái cổ tộc thị trường giao dịch. Vạn giới giao dịch thương thành có thể thông hướng vạn giới, cái này vạn giới chỉ là một thứ đại khái số lượng, cụ thể bao nhiêu vạn, hắn thật đúng là không rõ ràng. Quá nhiều giao dịch thế giới để hắn lựa chọn, ngược lại để hắn không biết nên đi đâu cái thế giới đi loanh quanh. Xem ảnh một. Bất quá, ở trước mặt hắn xuất hiện một cái tìm tòi khung, tựa như là màn ảnh máy vi tính một dạng, thậm chí mặt trên còn có một cái trí năng nhắc nhở, để hắn lựa chọn phải chăng mở ra trí tuệ nhân tạo nhắc nhở. Hắn điểm kích mở ra, muốn nhìn một chút cái này cái trí tuệ nhân tạo nhắc nhở là dạng gì. Điểm kích hoàn tất về sau, cái này cái trên màn hình lần nữa nhắc nhở, cần hoán đổi thành dạng gì hình thái, phía trên có rất nhiều loại hình thái, như mèo, chó, chim, cây, thiên sứ, ác ma, người, khủng long. Hắn không chút do dự lựa chọn hình người. Sau đó lại toát ra mời lựa chọn tính cách, đáng yêu, thanh thuần, ngọc nữ, nhàm chán, gợi cảm. Chu Diễm, hỏa. Ta chính là muốn tuyển chọn một cái trí tuệ nhân tạo nhắc nhở mà thôi, ngươi đặt cái này cho ta thẻ bờ UG đâu? Làm hắn mang tính lựa chọn cảm giác loại hình về sau, quả nhiên không ngoài sở liệu, lần nữa toát ra liên tiếp lựa chọn. Cái này phục vụ quá chú đáo, để hắn cảm giác quá phiền toái. Hắn liền âm thanh, thân cao, tướng mạo, tóc dài ngắn, màu tóc, tiểu tóc. Chỉ nếu một người trên thân có được, nó vậy mà đều để ngươi chọn. Chu Diễm thực tình bó tay rồi. Cương quyết bỏ ra thời gian nửa tiếng, mới đưa một cái trí tuệ nhân tạo nhân vật tạo cho tạo tốt. Bất quá cái này tạo người quá trình, còn rộng rãi lấy. Có thời gian hắn muốn một lần nữa. Mời linh chủ vì ta lấy cái tên. Hắn tạo ra đến trí tuệ nhân tạo, thanh âm mềm mại, dáng người bốc lửa, vô luận là tướng mạo, vẫn là tính cách, đều là hắn ưa thích loại hình. Cái này trí tuệ nhân tạo hình tượng, thực sự quá hoàn mỹ, cái kia tỷ lệ vàng dáng người, ngực nở mông cong, quan trọng còn có thể tùy thời thay đổi các loại kiểu tóc, thanh âm, tính cách, còn có y phục. Vậy liền gọi là Tiểu Vi đi. Chu Diễm trả lời. Linh chủ ngài khỏe chứ, xin hỏi có gì cần phục vụ sao? Tiểu Vi hỏi. Cái gì phục vụ? Chu Diễm nhìn trước mắt cái này cái trí tuệ nhân tạo, hỏi, sẽ thổi tiêu không? Được rồi. Tiểu Vi trong tay biến hóa ra một cái tiêu, đặt ở cái miệng anh đào nhỏ nhắn phía trên, bắt đầu thổi lên. Một đạo du dương âm thanh vang lên, thanh âm ưu mỹ dễ nghe, mười phần mỹ diệu. Sau đó, Chu Diễm dò hỏi, ngươi còn có cái gì công năng? Tiểu Vi hồi đáp, ta có thể tại vạn giới linh chủ thị trường giao dịch giúp ngài tìm kiếm được cần có đồ vật, chỉ muốn nói cho ta biết một kiện đồ vật, hoặc là nói ra loại kia đồ vật thuộc tính, tác dụng, ta đều có thể giúp ngài tìm kiếm được. Chu Diễm nghe xong, nhất thời đại hỉ, đây quả thực là vạn giới thị trường giao dịch phía trên bài đủ a. Hơn nữa còn là kết nối toàn bộ chư thiên thế giới. Hắn trước tiên liền nghĩ đến một loại vô cùng kiếm tiền hoạt động. Vội vàng dò hỏi, khác biệt chủng tộc lĩnh chủ có thể tiến về khác biệt lĩnh chủ thế giới tiến hành giao dịch sao? Thật xin lỗi, ta không biết những tin tức kia, chỉ biết là liên quan tới đồ vật giao dịch tin tức. Tiểu Vi hồi đáp. Tốt à, Tiểu Vi chỉ là giao dịch hệ thống một cái giả thuyết người máy trí năng vật, chỉ biết là liên quan tới vật phẩm giao dịch tin tức, cái này rất trong sông. Nhưng là, ngươi trước sẽ thổi tiêu cái kia giải thích thế nào? Hắn vốn chỉ muốn, nếu là có thể đầu cơ trục lợi mỗi cái thế giới đồ vật, đây tuyệt đối có thể đại dãy một bút. Đương nhiên, loại chuyện này nhất định phải đi qua điều tra nghiên cứu thị trường mới được, cũng không thể mù quáng tiến hành. Hắn hiện tại liền mỗi cái thế giới thị trường giao dịch tình huống đều còn không hiểu rõ, cũng không thể làm loạn. Nhất định phải tiến hành một phen thị trường điều tra, kết hợp tình huống thực tế lại hành động. Sau đó, hắn nói ra, tìm kiếm cho ta một chút hạnh vận thần một cái này tài liệu. Được rồi, xin sau. Tiểu Vi hai mắt long lánh một đạo quan mang, trung quanh màn hình cũng nhanh chóng biến hóa lên, nói ra, tìm được, xin hỏi cần mấy sao phẩm chất hạnh vận thần mục. Tam tinh là được rồi. Chu Diễm hồi đáp. Được rồi, đã tìm kiếm được 1500 cái thế giới nắm giữ tam tinh hạnh vận thần mục tại buôn bán, xin hỏi ngài cần phải đi cái nào cái thế giới? Tiểu Vi do hỏi. Sau đó, những cái kia trên màn hình xuất hiện nguyên một đám thế giới tên. Thương Lan đại lục có người hay không bán? Chu Diễm hỏi. Có. Tiểu Vi trả lời. Vậy liền đi Thương Lan đại lục giao dịch thế giới, về sau tìm kiếm đồ vật, đều ưu tiên lựa chọn Thương Lan đại lục, muốn là Thương Lan đại lục nếu như không có, lại ưu tuyển cân nhắc thế giới khác nhân tộc thế giới. Chu Diễm nói ra. Được rồi, đã vì ngài thiết trí tốt tìm tòi điều kiện, nhưng là có thể cùng ngài xách cái ý kiến sao? Tiểu Vi dò hỏi. Đương nhiên có thể, ngươi nói đi. Tiểu Vi sẽ còn để ý gặp, ngược lại là rất để hắn kinh ngạc. Tìm tòi đồ vật thời điểm, phải chăng biểu hiện cái này giá tiền của vật phẩm so sánh, để ngài có lựa chọn tốt hơn. Tiểu Vi nói ra. Chu Diễm nghe xong, lập tức nói ra, ý kiến này phi thường tốt, ngươi còn có ý kiến gì, không ngại cùng một chỗ xách đi ra. Tiểu Vi không có ý kiến. Tiểu Vi hồi đáp.